Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 192. Chương 1911, có làm phiền sư huynh. Bởi vì liên lạc tương đối kịp thời, Đào Vũ đi cùng đám người Tiêu Tấn Hàn còn chưa trở về đại lục Bắc Hàn, mà đang trên đường phi độn tiến về đại lục truyền tống trận. Thú vị, vậy mà đáp ứng điều kiện của ta. Trong đôi mắt sáng ngời linh quang, Đào Vũ đọc tin tức thu được từ truyền âm tiên phủ, lúc này lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Thiếu chủ, xảy ra chuyện gì vậy? Cách không xa sau lưng Đào Vũ, một nam tử áo đen mặt mũi tràn đầy thịt mỡ mở miệng hỏi. Bên kia đáp ứng dùng 1 vạn tiên nguyên thạch đổi lấy ra hỏa này, để cho chúng ta lập tức chọn lựa một thời gian và địa điểm tiến hành giao dịch. Đào Vũ vuốt cằm, vừa giải thích, vừa suy nghĩ mục đích phía sau lưng Hô Ngôn lão đạo. Trước kia hắn ra giá như vậy, cũng là bởi vì căn bản hắn không thiếu 100-200 tiên nguyên thạch kia, ngược lại kỳ lương trên tay có thể mang đến cho hắn không ít việc vui. Trước đây dù thế nào Đào Vũ cũng không nghĩ ra, mình chỉ tùy tiện giết người đoạt bảo là một tiểu tử, hiếu kính một phần thời gian tinh hạt đoạt được cho phụ thân. Liền bị cưỡng chế không được trở về Cửu Nguyên Quan, chỉ có thể tiếp tục lưu lại Bắc Hàn tiên vực, thẳng đến khi tìm được tiểu tử kia mới thôi. So sánh với những đại tiên vực phồn vinh kia, cho dù thân ở trong Bắc Hàn tiên cung, Đào Vũ cũng cảm thấy cuộc sống trôi qua cực kỳ không thú vị. Nếu không phải như vậy, lần này sao hắn lại chạy tới Trúc Long Đạo? Hắn không phải đang nghe theo hiệu lệnh của Tiêu Tấn Hàn, mà vẻn vẹn là nhàn rỗi nhàm chán, tới xem náo nhiệt mà thôi. Thành thật mà nói, chuyến này của hắn thật đúng là không uổng công. Tuy rằng kế hoạch của Tiêu Tấn Hàn thất bại, nhưng Đào Vũ hoàn toàn thỏa mãn mục đích xem náo nhiệt của mình. Người khác sợ giờ phút này mặt Tiêu Tấn Hàn âm trầm, nhưng Đào Vũ lại chưa bao giờ thu liễm ánh mắt của mình, không có trực tiếp cười ra tiếng, cũng đã là mặt mũi lớn nhất của gã rồi. Về phần tiễn lương, đó chính là một món đồ chơi hắn tiện tay bắt tới. Ha ha, nhìn không ra, phế vật ngươi lại còn giá trị 1 vạn khối tiên nguyên thạch, trên người chẳng lẽ có bí mật lớn gì? Một vị hộ vệ áo đen khác sau lưng Đào Vũ, thân hình cực kỳ nhỏ gầy, giống như khô lâu, giờ phút này đang cầm ký lương trên tay, âm trầm hỏi thăm. Tất cả mọi thứ trên người tại hạ đều bị các ngươi lấy đi, làm gì còn có bí mật gì? Ký lương từ trong lời nói khô lâu hộ vệ đã nhận ra nguy hiểm, vội vàng phủ nhận nói. Muốn biết cái này còn không đơn giản, để cho ta siêu hồn một chút, chẳng phải cái gì cũng biết rõ sao. Hộ vệ mập mạp kia đầu tiên là nhìn Kỳ Lương cười lạnh một tiếng, sau đó liền quay đầu nhìn về phía thiếu chủ nhà mình. Đào Vũ chần chừ một lát, mới lắc đầu trong ánh mắt khẩn trương quên cả hô hấp của Khoái Lương. Cho dù thật có bí mật gì, hắn khẳng định cũng không biết toàn cảnh, cho nên thay vì siêu hồn hắn, không bằng mang theo. Hắn đi giao dịch, ngược lại càng có khả năng biết rõ ngọn nguồn trong đó. Ách thiếu chủ, Hô Ngôn lão đạo kia chính là tu sĩ kim tiên trung kỳ. Khô lâu hộ vệ vừa nói xong sắc mặt khó xử nửa câu, liền thấy sắc mặt Đào Vũ âm trầm xuống, liền vội vàng đổi giọng, cực kỳ nịnh nọt nói. Đương nhiên, lấy vài món tiên khí và diệt hồn chân quang huyền diệu trong tay thiếu chủ, khẳng định là không sợ lão đạo Hô Ngôn kia. Nhưng đối phương còn có một đạo lữ kim tiên sơ kỳ, thiếu chủ thật sự không cần thiết mạo hiểm lấy một địch hai à. Ừm, chỉ là đối địch vượt cấp, bản thiếu chủ hoàn toàn chính xác không sợ, nhưng đồng thời còn muốn lấy một địch hai, xác thực dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Đã như vậy, ngươi đi gọi Lô Việt tới, ngày hôm trước không phải hắn vừa mới lấy lòng sao, vừa vặn nhân cơ hội lần này, xem thành ý của hắn. Đào Vũ nghe vậy sắc mặt hơi hòa hoãn, cũng chậm chậm gật đầu nhẹ, sau đó liền hướng tên hộ vệ mập mạp phân phó. Vâng, thiếu chủ. Gã hộ vệ mập mạp lúc này lĩnh mệnh một tiếng, tiếp theo liền thi pháp truyền âm, không có nửa điểm thấp thỏm không làm xong nhiệm vụ. Dù sao người thông minh đều biết, Tiêu Tấn Hàn lần này thất bại, trong thời gian ngắn không có khả năng lại có cơ hội tiến bộ. Những tu sĩ có dã tâm dưới tay hắn, tự nhiên sẽ nghĩ đường ra khác. Sau nửa canh giờ, Tuyết Oanh tiên tử khống chế độn quang đuổi kịp Tiêu Tấn Hàn, cẩn thận từng ly từng tí bẩm báo, cung chủ, Đào Vũ và Lô Việt vừa mới thoát ly đội ngũ. Hừ, nhanh như vậy đã tìm được hạ gia tốt sao? Thật sự cho rằng chuyển ra Thái Ất hậu trường, bản cung chủ liền không có biện pháp. Không cần phải lo đến bọn hắn, dùng tốc độ nhanh nhất trở về Bắc Hàn Tiên Cung. Trong mắt Tiêu Tấn Hàn lập lòe hàn ý, tựa hồ đã nghĩ ra đối sách, giờ phút này đang nóng lòng trở về Bắc Hàn Tiên Cung thực hiện. Mấy ngày sau, trên bầu trời một cánh đồng tuyết vô danh ở Đại Lục Cổ Vân. Ba người Hàn Lập và Hô Ngôn lão đạo phi độn trong gió lạnh thấu xương, mặc cho gió tuyết thổi tới đều không đổi sắc chút nào. Sau khi lặng lặng chờ đợi hơn một canh giờ, phía chân trời bỗng nhiên xuất hiện bốn đạo độn quang. Chỉ trong nháy mắt, bốn đạo độn quang kia đã dừng lại cách đám người Hàn Lập ngàn trượng, lộ ra thân hình đám người Đào Vũ. Lô đạo hữu thật đúng là cẩn thận, trước khi tới đây còn dò xét bốn phía một vòng. Hô Ngôn lão đạo kỳ thật đã sớm dùng thần thức cảm ứng được khí tức đám người Lô Việt, cho nên biết trước khi bọn họ đến đã làm gì. Cẩn thận mới có thể chạy được thuyền vạn năm, dù sao Hô Ngôn đạo hữu trước khi đại chiến ở đây có thể biểu hiện quan hệ không cạn với Bách Lý Viêm kia. Vạn nhất, ngươi cũng là thành viên Luân Hồi Điện, vậy Lô Mỗ lúc này không phải chui đầu vô lưới sao? Lô Việt cười ha ha nói, nhưng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hô Ngôn lão đạo, tựa hồ muốn từ phản ứng của lão nhìn ra cái gì. Lư đạo hữu xem ra là muốn lập công đến điên rồi, Côn Bằng sư điệt của ta đâu? Hô Ngôn lão đạo không chút dị sắc nào mỉm cười trả lời, ngược lại tiến vào vấn đề chính. Ừm, Đào Vũ nghe vậy liền hướng Khô Lâu hộ vệ bên cạnh ra hiệu một cái. Người này cười hắc hắc, vỗ một khối ngọc bài bên hông, liền đem một bóng người ném ra ngoài. Nhìn tướng mạo khí tức, đúng là Kỳ Lương. Chỉ thấy, lúc này hắn đang bị mấy dây leo đen kịt quấn quanh, gai nhọn trên đầu khiến hắn hơi động đậy, sẽ có đau nhức kịch liệt đánh tới. Kỳ Lương nâng gương mặt tái nhợt lên, ánh mắt quét về phía đối diện, nhận ra Hô Ngôn lão đạo cùng Hàn Lập. Hô Ngôn tiền bối, Lệ huynh, ô ô ô, cũng không biết là cảm động hay là bởi vì chịu tội quá nhiều, giờ phút này Kỳ Lương lại nức nở. Ha ha, xem ra vị Diêm tiểu hữu này đã không kịp chờ đợi muốn trở về Trúc Long đạo rồi. Bất quá trước khi giao dịch, bổn thiếu chủ muốn biết vì sao hắn lại giá trị một vạn khối tiên nguyên thạch này. Nếu các ngươi không đưa ra được một lý do thích hợp, bổn thiếu chủ không ngại siêu hồn ngay tại chỗ, tự mình tìm đến. Sau khi khẽ cười một tiếng, Đào Vũ lúc này mở miệng uy hiếp nói. Nhưng mà, rất nhanh hắn phát hiện, Hô Ngôn lão đạo sau khi nghe vậy đúng là nhìn về phía một vị tu sĩ chân tiên bên cạnh, tựa hồ là muốn đối phương quyết định. Ngay lúc gã nghi hoặc, Hàn Lập đã phi độn về phía trước, mặt trầm như nước nhìn Đào Vũ. Mặc dù trước khi đến đây, Hàn Lập đã biết được nguyên hợp ngũ cực sơn ở trong tay đối phương là thật, nhưng đối phương cũng có thể giống như Hùng Sơn, là từ trong tay người khác lấy được món bảo vật này. Nhưng hay vừa rồi, giải đạo nhân thấy rõ chân dung Đào Vũ, lập tức khôi phục trí nhớ. Hàn đạo hữu, chính là người này. Hắn chính là người năm đó làm ngươi bị thương nặng, phong ấn ta cùng Thanh Trúc Phong Vân Kiếm. Giải đạo nhân nhắc nhở trong nháy mắt làm cho Hàn Lập ý thức được, kẻ địch năm đó hại hắn không thể nghi ngờ chính là Đào Vũ trước mặt. Tiểu tử, ánh mắt bổn tọa rất không thích ngươi. Lúc này Đào Vũ cũng đã nhận ra một tia không đúng, lúc này hai mắt hơi nheo lại nói, Lệ tiểu tử, ngươi làm sao vậy? Hô Ngôn lão đạo cũng phát hiện tình huống giờ phút này hoàn toàn không giống với bọn họ đã nói, không khỏi nhíu mày hỏi. Nhưng mà, Hàn Lập không để ý chút nào đến hai người bọn họ, quay đầu nhìn về phía một chỗ không người, ngắn ngủi mà bình tĩnh mở miệng nói, làm phiền sư huynh. Ha ha, dễ nói. Nguyên bản Hàn Lập hướng về phía không người nói chuyện cũng đủ quỷ dị, kết quả thật đúng là truyền đến đáp lại, trong nháy mắt này làm cho tất cả mọi người ở đây không khỏi rùng mình. Không ổn, đi mau. Dù sao cũng là tồn tại có tu vi cao nhất trong phe đối địch, Lô Việt giờ phút này phản ứng nhanh nhất, ý thức được là có một địch nhân cường đại ẩn nấp ở một bên. Kể từ đó, thực lực cân bằng của hai bên bọn họ trong nháy mắt bị phá vỡ, phải lập tức thoát đi. Lạc Hồng một mực, dùng huyễn thuật ẩn núp ở một bên như thế nào lại để cho bọn họ đào thoát. Lúc này thần niệm vừa động, liền tạo ra đại hắc thiên linh vực, bao phủ một mảnh thiên địa xung quanh vào. Là ngươi. Hô Ngôn lão đạo lúc này nhận ra người trong bóng tối, lập tức nghĩ đến xưng hô của Hàn Lập đối với Lạc Hồng, không khỏi hiểu rõ một ít chuyện. Khó trách hắn dễ dàng buông tha ta như vậy. Hóa ra là vì quan hệ với Lệ tiểu tử, bọn họ lại là sư huynh đệ. Nói cách khác, Lệ tiểu tử cũng là người của Hắc Sơn Tiên Cung, hắn đến Trúc Long đạo dò xét tình báo sao? Trong lúc nhất thời, Hô Ngôn lão đạo suy nghĩ rất nhiều, còn không đợi lão lấy lại tinh thần, trước mắt liền sáng ngời, tuyết quang chói mắt lại lần nữa chiếu vào hai mắt của lão. Hắn lại bị dịch chuyển ra từ bên trong lĩnh vực Đại Hắc Thiên. Vội vàng nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Vân Nghê và Bạch Tố Viện mặc dù trên mặt đều là kinh hoàng, nhưng vẫn còn ở đó. Thậm chí bên cạnh các nàng còn có thêm một Kỳ Lương, lúc này lão đạo Hô Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm. Hô Ngôn, chúng ta... Vân Nghê đang muốn đề nghị lập tức thoát khỏi nơi đây, đã thấy Hô Ngôn lão đạo lắc đầu với nàng. Trốn không thoát, hơn nữa đối phương cũng chưa chắc sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Hô Ngôn lão đạo giờ phút này không có ý định uổng phí sức lực, nếu như Lạc Hồng muốn giết bọn họ cũng trốn không thoát. Mà nếu không có ý định này, vậy bọn họ lưu lại liền có cơ hội nói chuyện liên quan đến Bách Lý Viêm với đối phương. Sau khi trấn an Vân Nghê, Hô Ngôn lão đạo liền lần theo khí tức nhìn lại. Chỉ thấy Lạc Hồng cùng con phệ kim tiên kia đang ngồi ở đỉnh Đại Hắc Thiên lĩnh vực, mà Lô Việt kia cũng bị na di ra, bên cạnh cũng không có một người. Hắn để cho Lệ Tiểu Tử cùng Đào Vũ ba người lưu lại bên trong lĩnh vực, đây là vì sao? Không kịp nghĩ nhiều, Hô Ngôn lão đạo liền nghe Lô Việt thần sắc kinh hoàng mở miệng nói, Lạc đạo hữu, ngươi thân là tuần tra tiên sứ Hắc Sơn Tiên Cung, cùng chúng ta đều là thành viên của thiên đình, bây giờ lại đánh lén chúng ta, rốt cuộc có dụng ý gì? Lô Việt cũng rõ ràng trước mặt Lạc Hồng tu luyện pháp tắc không gian, chạy trốn là một chuyện cực kỳ buồn cười. Cho nên, sau khi phát hiện ra chuyện không đúng, hắn không lựa chọn bỏ chạy mà muốn dùng pháp luật thiên đình để uy hiếp Lạc Hồng. Ha ha, còn có thể có giáp tâm gì, tự nhiên là báo thù rửa hận rồi. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, tùy ý trả lời. Lập tức, hắn nhìn về phía giáp trùng màu vàng đứng ngồi không yên bên cạnh, cảm thấy có chút buồn cười nói, thế nào? Lo lắng cho Hàn đại thúc của ngươi, bản tiên nữ sẽ không lo lắng hắn. Chỉ là ta chỉ sợ hắn đánh hỏng hai cái nguyên anh chân tiên kia. Ngươi thả bản tiên nữ đi vào, bản tiên nữ muốn ăn thịt bọn họ trước khi bọn họ chạy vào. Kim Linh đảo mắt vài vòng, mới nghĩ ra một cái cớ sứt sẹo như vậy. Được rồi, nhưng nhớ cho hắn thêm một chút lòng tin. Lạc Hồng suy nghĩ một chút, để Kim Linh đi vào nhìn chằm chằm cũng tốt, để tránh thật xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Cho dù có thù hận gì, chúng ta là tu sĩ thiên đình, cũng không thể lén giải quyết. Nhìn kim sắc giáp trùng chìm vào Đại Hắc Thiên lĩnh vực, Lô Việt vẫn thử cố gắng nói. Ai, Lư đạo hữu, ngươi ta vốn cũng không có thù hận gì, nhưng ngươi lựa chọn tranh vũng nước đục này, ngươi tự nhận xui xẻo đi. Về phần thiên đình truy xét, không phải ngươi bị Hô Ngôn đạo hữu hẹn đi ra sao? Đối với Lô Việt, Lạc Hồng lần này không hề nghi ngờ là muốn giết người diệt khẩu. Về phần đám người Hô Ngôn lão đạo, trong thời không nguyên bản, sau khi bọn họ bị Luân Hồi Điện truy nã như thành viên, vẫn có thể thoát khỏi Bắc Hàn tiên vực. Bây giờ phạm vào chuyện nhỏ hơn, khẳng định càng sẽ không bị liên lụy. Nghe lời ấy, Lô Việt không còn bất luận tâm lý may mắn nào, nhanh chóng tế ra một thanh tiên kiếm màu vàng, đồng thời há miệng phun ra một ngụm tinh huyết, khiến cho khí tức gã tăng vọt. Còn không đợi hắn chém ra một kiếm này, trong hai con ngươi Lạc Hồng liền hiện lên hai đạo kim sắc gai nhọn. À, đau đớn kịch liệt lúc này bộc phát ở chỗ sâu trong nguyên thần Lô Việt, khiến cho hắn kêu thảm một tiếng, buông tiên kiếm trong tay ra, liền hướng mặt đất rơi đi. Nhìn một màn quen thuộc này, Hô Ngôn lão đạo không khỏi cảm giác nguyên thần của mình cũng mơ hồ đau đớn, khóe miệng không kìm được run rẩy vài cái. Sau một khắc, vô số ngân mang từ trong cơ thể Lô Việt bắn ra, trong chốc lát đã chém nhục thân gã thành huyết vũ đầy trời. Trong đó nguyên anh Lô Việt còn chưa khôi phục lại, một vòng xoáy hắc vũ xuất hiện phía dưới hút huyết vũ cùng nguyên anh vào. Một gã kiếm tu kim tiên trung kỳ, ở trước mặt Lạc Hồng hiện giờ, ngay cả một hơi thở cũng không thể chống đỡ được. Nhưng điều này cũng không kỳ quái, ai bảo hắn dùng nguyên thần tiếp cận thái ất cảnh bắt nạt người trước, lại ngay sau đó thúc giục bát phẩm tiên khí phá thiên thương. Trong khoảnh khắc mất đi ý thức, vô số mũi nhọn không gian liền từ trong cơ thể hắn bộc phát, căn bản không có cơ hội đánh trả. Không sai, các ngươi đã không chạy, đã nói lên các ngươi là có đầu óc. Thu hồi vòng xoáy hắc vụ, Lạc Hồng nhìn về phía bọn người Hô Ngôn lão đạo với vẻ mặt khẩn trương, không khỏi gật đầu nói. Là đạo hữu, ngươi rốt cuộc là ai? Hô Ngôn lão đạo lúc này thật sự không đoán được thân phận Lạc Hồng. Dù sao, đối phương đầu tiên là đắc tội với người đứng đầu Luân Hồi Điện ở trong bóng tối tiên giới, hiện tại lại sáng loáng diệt sát bá chủ thiên đình ở bên ngoài tiên giới. Đồng thời đắc tội thế lực mạnh nhất hai mặt sáng tối, quả thực là chuyện chỉ có người điên mới có thể làm. Ngươi không cần biết Lạc Mỗ là ai, bất quá Lạc Mỗ có thể chỉ cho các ngươi một con đường sáng. Nói xong, Lạc Hồng vung tay ném ra một ngọc giản, sau đó tiếp tục nói, dựa vào miếng ngọc giản này các ngươi có thể tìm được Giao Tam, sau đó nên làm như thế nào, không cần Lạc Mỗ dạy các ngươi nữa chứ. Nghe lời ấy, trong lòng Hô Ngôn lão đạo lúc này nổi lên mấy cái suy đoán. Chương 1912, báo thủ và tinh luyện thời gian. Phía sau miếng ngọc giản này có quá nhiều khả năng, liên quan cũng đều thập phần trọng đại. Trong lúc nhất thời Hô Ngôn lão đạo căn bản không thể nào phán đoán ra được, lâm vào do dự cùng suy nghĩ. Lạc Hồng thấy thế không quản hắn, thần niệm khẽ động, nhìn về phía tình hình chiến đấu bên trong Đại Hắc Thiên Linh Vực. Chỉ trong chốc lát như vậy, hai gã hộ vệ chân tiên hậu kỳ mặc áo đen đã biến mất không thấy gì nữa. Kim Linh giờ phút này biến thành bộ dáng nữ đồng, thỉnh thoảng lộ ra vẻ khẩn trương nhìn chiến cuộc cách đó không xa. Mà Lạc Hồng xem ra, chiến cuộc hiện tại mặc dù Đào Vũ chiếm thượng phong, nhưng hắn không có chú ý tới Hàn Lão Ma đã đem giải đạo nhân bố trí ở trong bóng tối. Nói cách khác, chỉ cần chờ đối phương chủ quan, Hàn Lão Ma liền có thể tạo thành đả kích chí mạng cho giải đạo nhân. Đây chính là nghiền ép tuyệt đối về kinh nghiệm đấu pháp. Ừ, xem ra sư huynh của ngươi là bị Lư đạo hữu quấn lấy, nếu không mấy lần trước ta bức ngươi đến tuyệt cảnh, hắn nên điều khiển linh vực cứu viện mới đúng. Mặc dù Đào Vũ không phát giác được uy hiếp chí mạng của giải đạo nhân, nhưng linh vực Đại Hắc Thiên xung quanh lại sáng loáng. Điều này cũng làm cho hắn lúc trước không dám toàn lực đối phó Hàn Lập, ngược lại là cứu hắn. Nhưng sau mấy lần thăm dò, Đào Vũ đều phát hiện linh vực xung quanh không có một chút động tĩnh, không khỏi toát ra suy đoán tạm thời quấn lấy đám người Lạc Hồng. Ha ha, ngươi lúc trước không phải muốn biết ta là ai sao? Bây giờ ngươi có thể xem lại một chút, có thể nhận ra Hàn Mỗ hay không? Hàn Lập nghe vậy không để ý đến Đào Vũ thăm dò, ngược lại cười lạnh một tiếng, thu hồi huyền công biến hóa, lộ ra hình dáng của mình. Là ngươi! Trong gần ngàn năm chờ đợi, Đào Vũ sớm đã khắc sâu hình dáng Hàn Lập vào trong nguyên thần, lập tức nhìn thấy liền nhận ra hắn. Không sai, chính là Hàn Mỗ. Bởi vì phải ứng phó thế công Đào Vũ, giờ phút này thân hình Hàn Lập hơi chật vật, nhưng thần sắc hắn lại càng lộ vẻ sung sướng. Tốt, cuối cùng ta cũng tìm ra ngươi không đúng, ngươi đây là đang kéo dài thời gian. Chết đi cho ta. Đến lúc này, Đào Vũ mới ý thức được Hàn Lập bắt chuyện với gã cũng không bình thường, ý niệm trong đầu vừa chuyển, liền đoán được mục đích của đối phương. Sau một khắc, hắn liền không giữ lại nữa, chẳng những toàn lực thúc giục nguyên hợp ngũ cực sơn sớm đã tế ra, khiến cho mặt ngoài vô số phù văn cuồng thiểm, tản mát ra hôi quang càng mạnh, còn lật tay tế ra một nghiên mực màu đen. Vừa tránh thoát một đạo thần thông, Hàn Lập lập tức bị ảnh hưởng mạnh, không cách nào lại dựa vào chân ngôn bảo luân, xông ra khu vực hôi quang kia. Hắn cảm thấy linh quang màu xám xung quanh phảng phất biến thành thực chất, càng có từng vòng gợn sóng màu xám đè ép, đến, làm cho chân ngôn bảo luân tán phát gợn sóng màu vàng dần dần lui lại phía sau. Nếu cứ tiếp tục như thế, Đào Vũ chỉ cần dựa vào nguyên hợp ngũ cực sơn là có thể trấn áp được chân ngôn bảo luân. Nhưng hiển nhiên gã không muốn chờ lâu như vậy, nghiên mực màu đen kia đột nhiên xuất hiện phía dưới Hàn Lập, đầu tiên là hóa thành một cái nghiên mực lớn vài chục trượng. Sau đó mặt ngoài đồ án sơn thủy chim thú tựa như sống lại, khiến cho đại lượng hắc khí từ trong nghiên mực tuôn ra, ngưng tụ thành một vòng xoáy hắc khí. Vòng xoáy hắc khí này vừa mới xuất hiện, lập tức bay lên như diều gặp gió, muốn nuốt trọn Hàn Lập vào trong. Mà Hàn Lập mặc dù đã nhận ra thần thông này lợi hại, nhưng lập tức không cách nào né tránh. Thấy tình cảnh này, trong mắt Đào Vũ không khỏi lộ ra một tia đắc ý, cho rằng sau một khắc liền có thể diệt sát Hàn Lập. Nhưng vào lúc này, Hàn Lập mới thử tránh thoát hai cái, liền dừng động tác lại, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đào Vũ, khinh thường nhếch khóe miệng lên. Không đợi Đào Vũ từ trong ngây người kịp phản ứng, hư không phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang thật lớn. Chỉ thấy, một cái càng màu vàng nhạt to bằng gian phòng phá không ra, phía trên quấn quanh vô số hồ quang điện màu vàng, tản mát ra chấn động lực lượng pháp tắc kinh khủng, hung hăng bổ về phía Đào Vũ, tốc độ nhanh như thiểm điện. Sắc mặt Đào Vũ đại biến, không kịp có bất kỳ động tác gì, chỉ có thể nhìn ngao kiềm tùy tiện cắt nát linh cháo hộ thể của gã, bước tới nhục thân gã. Cũng may, lúc này một đạo hắc quang sáng lên trên người, khiến cho một bộ áo giáp bảo vệ toàn thân hắn. Giáp này toàn thân màu tím đen, tạo hình có chút dữ tợn, mũ giáp rõ ràng là một đầu rồng, đầu vai đầu gối có vài cây gai nhọn đâm ra. Mặt ngoài che kín hoa văn màu đen, tản mát ra một cỗ sát khí trùng thiên, hiển nhiên phẩm giai không thấp. Phanh, càng cua màu vàng hung hăng cắt trên áo giáp tím đen này, phát ra một tiếng nổ mạnh kinh thiên. Bất quá, tràng cảnh cắt đôi trong dự đoán cũng không xuất hiện, Đào Vũ mặc dù bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Ở nửa đường thổ huyết không ngừng, nhưng áo giáp tím đen trên người chỉ là bị cắt ra mấy vết rạn không sâu. Sau khi chịu trọng kích, nguyên hợp ngũ cực sơn cùng cự khuyết màu đen nắm trong tay lập tức xuất hiện vấn đề. Chẳng những vòng xoáy hắc khí xuất hiện dấu hiệu tán loạn, hơn nữa linh quang màu xám do nguyên hợp ngũ cực sơn thả ra cũng lập lòe bất ổn. Hàn Lập lập tức nắm lấy cơ hội này, thi triển thần thông mạnh nhất của bản thân, Niết Bàn Biến Thân. Chỉ thấy, trên người hắn tỏa sáng hào quang, đồng thời bay ra mấy quang đoàn màu sắc khác nhau, phân biệt hóa thành hư ảnh chân linh Thiên Long, Thanh Loan, Lôi Bảng. Những hư ảnh chân linh này chỉ thoáng chuyển động xung quanh hắn, liền chui vào nhục thể của hắn, khiến cho một mảnh hào quang tử kim chói mắt từ toàn thân bộc phát ra. Sau một khắc, thân thể Hàn Lập điên cuồng phát triển, trong nháy mắt biến thành một cự nhân tử kim ba đầu sáu tay. Bên ngoài thân nó chẳng những mọc ra từng lân phiến màu tử kim cùng rất nhiều linh văn màu bạc, mà trên bụng nó còn nổi lên bảy đoàn tinh mang. Những linh quang này hòa lẫn vào nhau, cự nhân tử kim lập tức bộc phát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ, chỉ thoáng vung tay liền đánh nát linh quang màu xám giam cầm hắn. Ngay sau đó, cự nhân tử kim này bước ra một bước, liền đã tới trước Đào Vũ mà chưa kịp tỉnh lại từ trong đánh lén của giải đạo nhân. Giờ phút này, sáu cánh tay của hắn đều giơ lên cao, đồng thời nắm vào trong hư không một cái, liền làm cho một thanh cự kiếm màu xanh hiện ra. Sáu con mắt trên ba cái đầu đều vô cùng lạnh lẽo nhìn Đào Vũ, sát ý tuôn ra, sáu cánh tay cùng vung xuống. Xẹt một tiếng vang thật lớn, vô số lôi điện màu vàng liền xuất hiện trên cự kiếm màu xanh kia. Lập tức chỉ nghe ầm một tiếng, cự kiếm bị tịch tà thần lôi quấn quanh liền rắn chắc chắc chém vào trên người Đào Vũ. Bất quá, áo giáp tím đen kia không hổ là át chủ bài bảo mệnh cuối cùng của Đào Vũ, tuy thân hình gã bị đánh bay nhanh ra ngoài. Dưới cự lực tàn phá, trong miệng tuôn ra cỗ lớn máu tươi, nhưng áo giáp trên người vẫn như cũ không triệt để phá toái. Nhưng ngay lúc nó bay vụt tới, thân ảnh giải đạo nhân đã sớm chờ đợi ở đây, đột nhiên hiện lên ở phía sau của hắn. Hai tay mở ra, hai đoàn kim sắc lôi cầu to như ngọn núi nhỏ liền hiển hiện ra trước người giải đạo nhân. Lập tức, hai tay giải đạo nhân hợp lại, hai đoàn lôi cầu màu vàng tản ra khí tức cuồng bạo liền dung hợp lại cùng nhau, trong một tiếng sét nổ mạnh, biến thành một thanh lôi đỉnh cự kiếm. Kiếm này vừa mới xuất hiện, hư không trong phương viên hơn 10 dặm đều vù vù, vô số tiên linh khí ngưng tụ thành điểm sáng như thủy triều hội tụ vào trong cự kiếm, làm mặt ngoài nó lượn lờ ngũ sắc hào quang, tách ra quang mang nhiếp nhân tâm phách, dẫn tới không gian phụ cận vặn vẹo một hồi. Sau một khắc, giải đạo nhân liền mang theo chuôi lôi đỉnh cự kiếm biến mất, sau đó rất nhanh xuất hiện trước người Đào Vũ, quang mang lôi đỉnh cự kiếm trong tay bỗng nhiên ảm đạm xuống. Nhưng ngay sau đó, Đào Vũ còn chưa kịp dừng lại liền hét thảm một tiếng, đầu tiên là áo giáp tím đen trên người gã hiện ra vô số vết rạn, âm âm vỡ vụn, sau đó vô tận lôi quang màu vàng thông qua thất khiếu và lỗ chân lông toàn thân gã điên cuồng tuôn ra. Chỉ kiên trì được một hơi, thân thể Đào Vũ đã biến thành cho bụi trong uy năng kinh khủng này. Cùng lúc đó, Hàn Lập đã biến trở về bản thể phi độn đến phụ cận, sau khi bộc phát lôi quang màu vàng thoáng thu liễm, chỗ mi tâm thình lình mở ra một thần mục đen kịt. Một cột sáng màu đen lập tức bắn ra, chui vào một chỗ hư không không xa, khiến cho một tiểu nhân màu xanh lảo đảo đi ra. Ngay sau đó, một sợi xiềng xích óng ánh liền từ trong hư không hiện ra gần đó, cuốn một cái, liền quấn chặt. Lấy tiểu nhân màu xanh kia, thần niệm chi liên, ngươi tu luyện luyện thần thuật. Tiểu nhân màu xanh thấy thế kinh hãi, lúc này hắc quang trên thân đại phóng, ra sức giãy giụa. Nhưng bất luận hắn cố gắng thế nào, sợi xích óng ánh cũng không nhúc nhích, vững như bản thạch. Sau khi nhìn hắn một cái, Hàn Lập không vội vàng đi thẩm vấn đối phương, mà là vẫy tay, đem nguyên hợp ngũ cực sơn, cự khuyết màu đen, túi chữ vật, tất cả đều nhiếp trước người mình. Sau đó, hắn mới nói với Nguyên Anh Đào Vũ, nói đi, ngươi có lai lịch gì, vì sao phải ba phen mấy bận làm khó Hàn Mỗ? Chỉ cần ngươi thành thật khai báo, Hàn Mỗ sẽ để ngươi chết thống khoái một chút. Hừ, chỉ bằng ngươi còn muốn tra tấn ta, ngươi cái gì cũng đừng muốn biết. Đào Vũ Nguyên Anh nghe vậy nhưng không sợ chút nào, Nguyên Anh Kim Tiên đã sinh ra biến chất, tu sĩ chân tiên rất khó tạo thành tổn thương hữu hiệu với nó. Đương nhiên, hắn cũng không phải chết để giữ bí mật, chỉ là muốn thử coi đây là thẻ đánh bạc, đổi lấy tính mạng của bản thân. Hàn Lập đương nhiên cũng hiểu rõ điểm này, đang nghĩ ngợi nên dùng thủ đoạn gì để ra hỏa này đi vào khuôn khổ, liền thấy một vệt kim quang hiện ra bên cạnh. Hi hi, không hổ là Hàn đại thúc của bản tiên nữ, chỉ biết người này không phải là đối thủ của ngươi. Kim Linh bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Hàn Lập, tuy đang hưng phấn tán dương Hàn Lập, nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào Nguyên Anh Đào Vũ, khóe miệng mơ hồ chảy ra nước miếng. Lấy lịch duyệt của Hàn Lập, tự nhiên liếc mắt một cái nhìn ra ý tưởng của Kim Linh, lập tức không khỏi lộ ra mỉm cười. Không phải sao, thủ đoạn có sẵn đã đến. Một lát sau, Lạc Hồng đột nhiên thu hồi linh vực Đại Hắc Thiên, nhưng trong đó cũng chỉ thấy thân ảnh Hàn Lập và Kim Linh. Ánh mắt Hô Ngôn lão đạo dừng lại trên thân Hàn Lập một lát, có chút nghi hoặc không biết Đào Vũ cuối cùng chết trên tay ai. Đều rõ ràng, Lạc Hồng thuận miệng hỏi. Ừm, đa tạ sư huynh. Hàn Lập gật đầu nhẹ, chắp tay thi lễ với Lạc Hồng. Lập tức, hắn nhìn về phía đám người Hô Ngôn lão đạo, mở miệng nói, Hô Ngôn tiền bối, vãn bối sẽ không gia nhập với các ngươi, trước đây ở Trúc Long Đạo, đa tạ tiền bối đã nhắc nhở mấy lần. Lệ huynh, ngươi, Kỳ Lương giờ phút này còn có chút mơ hồ, ánh mắt không ngừng quét tới quét lui trên người Lạc Hồng và Hàn Lập. Hô Ngôn lão đạo lại biết mình không thể trì hoãn, vội vàng chắp tay nói với Lạc Hồng, chuyện Bách Lý huynh, lão phu sẽ hỏi giao tam đạo hữu, sau đó mới quyết định, cáo tử. Dứt lời, hắn liền xoay người nhìn về phía Kỳ Lương nói, tiểu hữu Kỳ, ngươi đã không trở về Trúc Long Đạo được nữa rồi, đi theo lão phu đi. Cái này, Kỳ Lương nhất thời có chút chần chừ, dù sao trong động phủ của hắn cũng có không ít đồ vật, sao có thể nói đi là đi được. Nhưng ngay sau đó, gã thấy Hàn Lập gật đầu nhẹ với gã. Nghĩ đến hai loại kết quả trước đây nghe khuyên cùng không nghe khuyên, Tiễn Lương đột nhiên không do dự nữa. Gật đầu đáp một tiếng được. Rất nhanh, chuyến đi này của bọn họ nhao nhao khởi động độn quang, trong đó Bạch Tố Viện là người có động tác chậm nhất, không chỉ liên tục quay đầu lại, hơn nữa thần sắc còn rất phức tạp. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn không nói một câu, liền theo Vân Nghê rời khỏi nơi đây. Ha ha, Hàn sư đệ, không lưu lại một tấm truyền âm phù sao? Lạc Hồng thấy thế không khỏi trêu ghẹo nói. Nàng chẳng qua là tâm tính thiếu nữ mà thôi, qua ít năm là tốt rồi. Lạc sư huynh, chúng ta cũng rời khỏi nơi đây trước đi. Hàn Lập lắc đầu, trịnh trọng đề nghị. Được. Sau khi đáp ứng, Lạc Hồng liền đưa tay nắm vào hư không một cái, lệnh một vòng ánh bạc xuất hiện ở quanh người bọn họ, sau đó mạnh mẽ co rút lại, liền đem bọn họ truyền tống rời xa nơi đây. Khi bọn họ xuất hiện lần nữa, đã đi tới một mảnh rừng rậm chim hót hoa nở, xung quanh lại đi tới cánh đồng tuyết lạnh lẽo. Hàn sư đệ, Đào Vũ kia tại sao lại để mắt tới ngươi? Lạc Hồng một bên tiện tay bố trí cấm chế xung quanh, một bên mặt lộ vẻ tò mò hỏi. Ai, năm đó sở dĩ ta bị để mắt tới, một là bởi vì trong tay Đào Vũ kia có mấy tờ đan phương đạo đan để cho ta tiếp xúc với tên kia. Hai là bởi vì kiện dị bảo kia của ta sau khi đi tới tiên giới sinh ra một chút biến hóa, lúc này mới không cẩn thận xảy ra sơ hở. Sau khi biết rõ ngọn nguồn mọi chuyện, Hàn Lập lần này minh bạch, nguyên lai lúc đầu mình gặp nạn, cũng không phải bởi vì hắn không cẩn thận, mà chủ yếu là bởi vì hắn mới tới tiên giới, rất nhiều thứ còn không hiểu rõ, muốn đề phòng cũng đề phòng không được. Đây chẳng phải là nói kiện dị bảo kia của sư đệ bị bại lộ. Lạc Hồng nhướng mày, nghiêm nghị nói, không, bại lộ không phải là dị bảo của ta, mà là cái này. Cảm nhận được Lạc Hồng quan tâm, lúc này Hàn Lập lắc đầu, lật tay lấy ra một tinh hạt màu vàng nhạt. Thời gian chi lực thật tinh khiết, đây là vật gì? Lạc Hồng thấy thế trong lòng vui vẻ, nhưng mặt ngoài lại giả bộ kinh ngạc nói. Ta gọi nó là thời gian tinh hạt, sau khi đi vào tiên giới, dị bảo của ta ngoại trừ có thể ngưng tụ ra lục dịch thần bí kia, còn có thể ngưng tụ ra vật này. Nói xong, tay phải Hàn Lập liền nhẹ nhàng run lên, ném tinh viên về phía Lạc Hồng. Dù sao tin tức liên quan đến tinh hạt thời gian đã bị Đào Vũ truyền trở về, hiện tại cũng không biết có bao nhiêu người biết, hắn tự nhiên là không cần thiết gạt Lạc Hồng. Linh tài pháp tắc tinh khiết như thế là cực kỳ hiếm thấy, chớ nói chi nó ẩn chứa thời gian pháp tắc. Cũng khó trách Đào Vũ kia thân là kim tiên còn có thể để mắt tới ngươi vừa mới phi thăng lúc trước. Dùng thần thức dò xét một phen, Lạc Hồng lập tức gật đầu đánh giá, như là biết rõ nghi hoặc trong lòng. Lúc này, hắn thấy sắc mặt Hàn Lập cũng không tốt, liền khẽ cười một tiếng, nói tiếp, ha ha, Hàn sư đệ ngươi không cần phải lo lắng, vi huynh có thể giúp ngươi bán ra vật này để xuất hiện ở nhiều nơi. Cứ như vậy, thế lực sau lưng Đào Vũ kia sẽ không dễ dàng tìm được ngươi như vậy. Lạc sư huynh này, thực không dám giấu giếm, tinh hạt thời gian ngưng tụ có chút tốn thời gian, chính sư đệ ta cũng không đủ dùng, làm sao còn có thể phân ra bán. Hàn Lập có chút hiểu được con đường theo lời Lạc Hồng, dù sao hắn cũng có mấy tấm mặt nạ vô thường minh, nhưng vấn đề là hắn không bỏ ra nổi tinh hạt thời gian như vậy. Hàn sư đệ, ngươi hiểu lầm rồi, vi huynh cũng không có ý đòi ngươi lượng lớn tinh hạt thời gian, ngươi hãy xem cái này. Lạc Hồng nghe vậy vẫn chỉ cười cười, lập tức hai đồng tử của gã lại trở nên đen kịt một mảnh, quanh thân tản mát ra một cỗ khí tức pháp tắc đáng sợ không hiểu. Đây là pháp tắc gì? Hàn Lập chợt cảm thấy kinh nghi, lui về sau một bước, thấy sau đó cũng không còn dị trạng gì khác, mới dần dần yên lòng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1913, Tạo Hóa Thái Sơ. Nhìn chăm chú khoảng một nén nhang, hai mắt Lạc Hồng mới dần dần khôi phục lại bình thường. Lập tức, hắn nhấc cánh tay trái lên, khiến cho tay trái cùng tay phải kéo lấy tinh hạt thời gian ngang bằng nhau. Sau một khắc, Hàn Lập liền nhìn thấy từng đạo mây khí mờ mịt từ trên tay trái Lạc Hồng chui ra, nhanh chóng hội tụ đến một điểm. Nhất thời, một đạo linh quang màu vàng kim cực kỳ chói mắt từ điểm giao nhau bộc phát ra, làm Hàn Lập không khỏi híp mắt lại. Mà chỉ sau mấy hơi thở, đạo linh quang mãnh liệt này đột nhiên biến mất, ở nơi ban đầu lại xuất hiện một viên tinh hạt thời gian khác. Đây là... Trong nháy mắt Hàn Lập bị kinh đến, hai mắt không tự chủ trừng lớn, phảng phất muốn dung nhập càng nhiều ánh sáng vào trong đồng tử. Lạc Hồng thấy thế chỉ khẽ cười một tiếng, liền ném tinh hạt thời gian trên tay trái cho Hàn Lập. Sau khi tiếp nhận, Hàn Lập dùng các loại thủ đoạn tra xét tinh hạt màu vàng nhạt này. Rất nhanh liền phát hiện vật này mặc kệ là ở bên ngoài quan sát hay là ở trên công dụng thực tế, đều giống như đúc tinh hạt thời gian. Vô căn cứ tạo vật. Lạc sư huynh, ngươi lại tu thành đại thần thông bực này. Cho đến lúc này, Hàn Lập mới dám khẳng định suy đoán trong lòng. Chân chính tạo vật chỉ dùng tiên linh khí là có thể cô đọng vạn vật, mà vừa rồi vi huynh dùng chính là một loại linh khí đặc thù. Mặt khác còn có rất nhiều hạn chế, cho nên thần thông này cũng không mạnh như sư đệ nghĩ. Lạc Hồng chậm rãi lắc đầu, giải thích. Mục đích chủ yếu của hắn trong lần gặp mặt Hàn Lão Ma lần này chính là mượn một viên tinh hạt thời gian. Sau đó dùng pháp tắc thái sơ đột phá cảnh giới kim tiên đạt được thần thông thái sơ tạo vật, để cho mình sau này cũng có thể sử dụng loại pháp tắc linh tài thần kỳ này. Vốn dĩ Lạc Hồng chuẩn bị trực tiếp đề cập tới, nhưng dù sao đây cũng là bí mật quan trọng, liên quan đến Hàn Lão Ma, cho nên sau khi Kỳ Lương xảy ra chuyện, hắn liền hơi sửa đổi kế hoạch, để quá trình trở nên nhu hòa hơn. Như vậy cũng đã đủ rồi. Lạc sư huynh, gần đây ta muốn thử luyện chế một loại đạo đan, còn thiếu không ít tiên dược, ngươi có thể giúp ta tạo ra hay không? Hàn Lập vốn cảm thấy bất an với việc tinh hạt thời gian bị bại lộ, nhưng giờ phút này sau khi thấy thủ đoạn không hợp thói thường của Lạc Hồng, những bất an trong lòng lập tức tan thành mây khói. Sau khi hưng phấn, hắn lập tức nghĩ đến mấy loại tiên dược mình cần, vội vàng hỏi. Một trong những hạn chế này chính là không thể tạo ra vật sống, thứ hai là nhất định phải có một vật thật trước mới được. Mà thứ ba chính là phẩm giai của mục tiêu không thể vượt qua tu vi pháp tắc của vi huynh. Lạc Hồng lúc này đè tay xuống, ý bảo Hàn Lập trước tiên tỉnh táo lại. Thái sơ tạo vật này của hắn chỉ là thần thông vừa đạt được, mặc dù thần diệu phi thường, nhưng tính thực dụng trước mắt cũng không tính là mạnh. Đầu tiên, thái sơ tạo hóa cần thái sơ chi khí vượt xa thái sơ quy nguyên, dưới tình huống có thể sử dụng thái sơ chi khí, Lạc Hồng không thể lãng phí thái sơ chi khí, đi sử dụng thái sơ chi khí. Mà tiền đề của tạo vật chính là trước tiên phải có một vật thật để Lạc Hồng có thể thi triển một loại thần thông khác là thái sơ thần mục, tiến hành phân tích toàn diện về nó mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Đồng thời toàn bộ quá trình tạo vật sẽ mang đến cho Lạc Hồng rất nhiều gánh nặng. Ví dụ như khi thi triển thái sơ thần mục phân tích mục tiêu, kết cấu mục tiêu càng phức tạp, áp lực đối với nguyên thần Lạc Hồng lại càng lớn. Nhưng đáng mừng chính là trình độ phức tạp của kết cấu không có liên hệ trực tiếp với phẩm giai của mục tiêu. Thời gian tinh hạt loại này tinh khiết pháp tắc linh tài, tương đối nhẹ nhõm rất nhiều. Mà ở thời điểm tạo vật chân chính, bán thành phẩm nhìn như vô hại, thật ra sẽ tạo thành cảm giác xé rách cực mạnh đối với người thi pháp. Nếu nhục thân không mạnh, trong nháy mắt sẽ chia năm xẻ bảy, tuyệt đối không coi là nhẹ nhõm. Nguyên nhân chính là như thế, trước mắt thần thông thái sơ tạo vật này chỉ áp dụng cho tinh hạt thời gian hơi bị phá hư, sẽ làm cho chỉnh thể vỡ vụn, lại có giá trị cực lớn trên linh tài pháp tắc. Nhưng Lạc Hồng cũng hiểu rõ, theo việc hắn phân tích linh tài trong thái sơ thần mục càng ngày càng nhiều, chắc chắn sẽ dần dần phát hiện quy luật và huyền bí trong đó. Một khi tích lũy tới trình độ nhất định, hắn có thể thử tạo vật chân chính. Thậm chí, hắn có thể luyện chế ra linh tài đặc thù chỉ có thể tồn tại trên lý luận, nhưng không cách nào xuất hiện ở thế giới chân thật. Nói tóm lại, chính là thần thông này trước mắt công dụng ít, nhưng tương lai có hy vọng rất lớn. Thì ra là như vậy, thật sự là quá đáng tiếc. Sau khi nghe Lạc Hồng lộ ra ba hạn chế, sự hưng phấn của Hàn Lập lập tức bị dập tắt, hơn phân nửa. Bởi vì hắn luyện đan cần nguyên liệu đa số là thảo mộc sinh linh, muốn để Lạc Hồng thi triển thần thông, hắn trước tiên phải thu được một gốc thực vật, sau đó tinh luyện thành dược dịch mới được. Mà hắn đã có một cây thực vật, vậy cần gì phiền toái như thế, trực tiếp dùng lục dịch đổ vào không được sao? Không đúng, có một số tiên dược cực kỳ đặc thù, trời sinh đất dưỡng, sẽ không lưu chủng, loại tình huống này liền hữu dụng. Ý niệm trong đầu chuyển động, Hàn Lập đối với cách mượn dùng Lạc Hồng đã có không ít hiểu ra. Vạn sự khởi đầu nan thôi. Hàn sư đệ, vì huynh chuẩn bị ra khỏi Minh Hàn Tiên Phủ rồi rời khỏi Bắc Hàn Tiên Vực, đến lúc đó ngươi có thể đồng hành cùng vi huynh. Cùng lúc đó, vi huynh sẽ an bài người lợi dụng mặt nạ vô thường minh bán một ít thời gian tinh hạt tại Bắc Hàn Tiên Vực, để ánh mắt những người sau lưng Đào Vũ lưu lại nơi này. Không biết ý của ngươi như thế nào? Thu hồi tinh hạt thời gian trong tay, Lạc Hồng trịnh trọng đề nghị. Hắn tại Bắc Hàn Tiên Vực vận dụng tiểu hắc cầu lực lượng quá nhiều, đã đến trình độ không thể không đi, nếu không chỉ là tích xúc thái sơ chi khí, cũng có thể dẫn tới tu sĩ Đại La Thiên Diễn Quan. Mà Lạc Hồng sở dĩ muốn kéo theo Hàn Lão Ma là bởi vì hắn đối với chân ngôn môn di tích cũng có hứng thú thật lớn. Bất quá, hắn không phải vì công pháp thời gian truyền thừa chân ngôn môn, mà là vì các loại thần thông cùng trận pháp điển tịch liên quan đến thời gian pháp tắc. Tuy cái trước là pháp, cái sau là thuật, rõ ràng cái trước quan trọng hơn. Nhưng Lạc Hồng có pháp của chính mình, hắn cần tham khảo chính là thuật. Chờ hắn thông thạo phương diện này, mới có thể phát hiện trong huyễn thế tinh đồng bị Hàn Lập luân hồi động tay động chân gì. Phần quà tặng cần trả tiền này vẫn luôn là đặt ở trong đáy lòng Lạc Hồng. Đào Vũ vẫn lạc khẳng định không gạt được những người kia, bọn hắn sớm muộn sẽ truy tra tới, ta đích xác nên nhanh chóng rời khỏi Bắc Hàn Tiên Vực. Tốt, sau khi đến tiên phủ, ta sẽ cùng sư huynh lên đường. Chỉ là nhíu mày cân nhắc một lát, ánh mắt Hàn Lập liền ngưng tụ làm ra quyết định. Như thế rất tốt. Đi, chúng ta về Hắc Phong Hải vực trước. Lạc Hồng vui vẻ gật đầu, sau đó vận khởi hắc sắc lôi điện độn quang, đem Hàn Lập bao bọc lại, rồi bay về phía chân trời. Hơn một năm sau, trên bầu trời Thanh Vũ đảo. Lạc sư huynh, ngươi ở đây nhiều người phức tạp, ta không ở lại trên đảo tu luyện. Đợi đến lúc Minh Hàn Tiên Phủ xuất thế, ta và ngươi sẽ liên hệ. Thấy trên Thanh Vũ đảo có không ít tu sĩ chân tiên, Hàn Lập liền nhã nhặn từ chối lời mời của Lạc Hồng, chuẩn bị đến Ô Mông đảo phụ cận tìm một hoang đảo không người bế quan. Dù sao hắn tu luyện chủ yếu dựa vào nuốt đan dược, tiên linh khí ngoại giới có nồng đậm hay không đối với hắn mà nói cũng không quan trọng. Hàn đại thúc, bổn tiên nữ đi cùng với chú. Sau khi chứng kiến trận chiến giữa Hàn Lập và Đào Vũ, Kim Linh đã có tin tưởng nhất định với thực lực của Hàn Lập, lập tức muốn cùng rời đi theo. Vậy ngươi cũng không thể quấy rối Hàn sư đệ. Lạc Hồng đối với cái này đương nhiên không có dị nghị gì, dù sao mấy trăm năm kế tiếp hắn cũng phải khổ tu, chiếu cố không đến đối phương, cho nên lập tức chỉ là khuyên bảo Kim Linh một câu. Yên tâm đi, bản tiên nữ biết chừng mực. Kim Linh vỗ vỗ ngực bằng phẳng của mình nói, phát ra một trận tiếng kim loại va chạm. Hàn Lập thấy thế mím môi một cái, nhất thời có chút hối hận, hắn hiện tại không trấn áp được nha đầu này, luôn cảm thấy đối phương sẽ gặp phải một ít phiền toái. Ha ha, đã như vậy, vi huynh cũng không tiễn xa. Lạc Hồng cười lớn một tiếng, liền chắp tay nói tạm biệt. Sư đệ cáo tử. Hàn Lập cũng biết lúc này không thể đổi ý nữa, chỉ có thể kiên trì thi lễ một cái, lập tức mang theo Kim Linh cùng rời đi. Sau khi độn quang của bọn họ biến mất ở chân trời, thân hình Lạc Hồng mới lóe lên, trực tiếp xuyên qua đại trận của Thanh Vũ đảo, một lần nữa biến thành bộ dáng của Mạc Bất Phàm. Đảo chủ đại nhân, tham kiến đảo chủ đại nhân. Bởi vì Lạc Hồng không che giấu hành tung của mình, các nơi trên đảo lập tức bay tới nhiều đạo độn quang, lộ ra từng tu sĩ chân tiên đang hành lễ. Lạc Hồng liếc mắt nhìn qua, cũng không nhìn thấy Hám Nghê và Cố Vô Ngân. Bất quá, hắn đối với chuyện này cũng không ngoài ý muốn, bởi vì sau 300 năm hắn từ Thượng A Đại Lục trở về, hai người Tuân Kham trở về Hoang Lan Đại Lục. Mặc dù bọn họ đã bỏ ra không ít tâm huyết ở Thanh Vũ Đảo, nhưng cuối cùng trong lòng vẫn không bỏ xuống được Tùng Hạc Lâu. Đương nhiên, Lạc Hồng cũng không vì bọn họ rời đi mà tước đoạt địa vị của phó đảo chủ bọn họ, mà là bảo lưu lại lệnh bài cấm chế của bọn họ. Chỉ cần ngày nào đó bọn họ muốn trở về, vẫn có thể đặt chân ở Thanh Vũ Đảo. Nhưng vị trí có thể giữ lại, sự vụ lại phải có người đi làm. Trước đó hơn 100 năm, dưới sự bắt lớn thả nhỏ của Lạc Hồng, xem như là bình ổn vượt qua. Nhưng lần này trở về, Lạc Hồng chuẩn bị chính thức luyện lại Quang Âm Bà Bà trận. Một khi thành công, vậy sau khi hắn bế quan sẽ rất khó lại cùng ngoại giới tiến hành tương hỗ. Cho nên, hắn hiện tại phải tuyển ra một người đến thống lĩnh sự vụ trên đảo mới được. Đối với việc này, những chân tiên Thanh Vũ Đảo xung quanh ít nhiều cũng có chút hiểu ra, dù sao Lạc Hồng vừa nhìn đã biết không phải là một đảo chủ vui vẻ cầm quyền. Nguyên nhân chính là như thế, Lạc Hồng khó được lộ mặt một lần, những người này lại đều ân cần như thế. Nhưng Lạc Hồng không tin tưởng tên này, trong lòng tự nhiên cũng không có người vừa ý chọn. Vì vậy, thần niệm hắn khẽ động, liền đưa tay chảo xuống phía dưới. Lập tức, tòa ngũ sắc tiểu sơn nơi cảng khẩu kia liền quay tròn bay lên không trung. Chỉ thấy so với hơn ngàn năm trước, tòa tiểu sơn ngũ sắc này không có bất kỳ biến hóa nào. Ngay cả Thanh Vũ chân nhân trong đó cũng vẫn là bộ dáng như trước. Không để ý đến ánh mắt kinh nghi của chúng tiên xung quanh, Lạc Hồng cong ngón tay búng ra, liền bắn ra một đạo pháp quyết. Ầm một tiếng, ngũ sắc quang hoa vừa mới chui vào trong tiểu sơn ngũ sắc, liền làm nó tán loạn thành vô số quang điểm. Hô, hô. Thanh Vũ chân nhân bị phong ấn ở trong đó lập tức sống lại, hoảng sợ thở hổn hển, cũng không ngừng quay đầu đánh giá bốn phía. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền dừng lại ở trên người Lạc Hồng, lập tức vô cùng cung kính khom mình hành lễ nói, đa tạ tiền bối không giết. Bản tọa muốn bế quan tu luyện, chuyện trên đảo này sau này liền do ngươi trưởng quản. Ngươi vốn là đảo chủ Thanh Vũ Đảo, tin tưởng sẽ không biết nên làm như thế nào. Lạc Hồng mặt không thay đổi nhìn hắn, vừa làm ra an bài, vừa khẽ động thần niệm. Lập tức, những quang điểm ngũ sắc kia bay tán ra lại tụ lại trên người Thanh Vũ chân nhân, tại mi tâm biến thành một bàn tay ngũ sắc nhỏ bé. Bằng vào ấn này, ngươi mỗi tháng có thể thôi động thần thông của bổn tọa một lần, mà nếu ngươi có lòng phản bội, ấn này lập tức sẽ cho ngươi khôi phục bộ dáng trước đó. Vãn bối hiểu rồi, vãn bối tuyệt đối sẽ không để cho đảo chủ đại nhân thất vọng. Thanh Vũ chân nhân nghe vậy run lên, trong thời gian bị phong ấn, mắt hắn có thể thấy, tai có thể nghe, nhưng không nhúc nhích được chút nào, thần thức cũng bị giam cầm trong người. Nếu không phải bến cảng bận rộn, người lui tới rất nhiều, hắn cảm giác mình khẳng định không chống đỡ được 300 năm liền sẽ điên mất. Bây giờ vất vả lắm mới có được tự do, hắn tuyệt đối không muốn trở lại loại trạng thái đó. Hy vọng là như thế. Lạc Hồng đương nhiên cũng không có tín nhiệm đối với Thanh Vũ chân nhân, nhưng một là hắn có tu vi chân tiên hậu kỳ, bằng chính mình áp chế được người khác, hai là có thể sử dụng cấm chế có sẵn ước thúc hắn, lúc này mới để cho Lạc Hồng làm ra quyết định như thế. Sau khi an bài xong, Lạc Hồng cũng không quản những người còn lại nghĩ như thế nào, thân hình chợt lóe liền trốn vào trong động phủ của mình. Bất quá, hắn không lập tức lấy ra Quang Âm Bà Tuyền trận bận rộn, mà tiến lên một bước, tiến nhập vòng xoáy hắc vụ. Trong U Minh Động Thiên, Lạc Hồng trước tiên kiểm tra tình huống vận chuyển của âm thế, sau đó lại đi tìm Quỷ Vương để hiểu rõ sản lượng gần đây. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, mới dịch chuyển mình đến đỉnh một tòa thi sát chi khí tràn ngập trên đỉnh núi. Cúi đầu quan sát, Lạc Hồng lại không thấy được vách đá vạn trượng, chỉ thấy khe rãnh giữa các đỉnh núi lúc này đều bị một con quái vật khổng lồ lấp kín. Đó chính là Nghiệp Hỏa Trúc Long. Bách Lý Viêm đã bị Lạc Hồng giam cầm tất cả tiên khiếu. Lạc Mỗ nghe Tiểu Bạch nói, Bách Lý đạo hữu ngươi không chịu phối hợp, không biết có việc này không? Lạc Hồng lạnh lùng mở miệng nói, âm âm một trận tiếng vang thật lớn, đầu lâu của Bách Lý Viêm giơ lên, ngửa, đầu nhìn về phía Lạc Hồng, ánh mắt phức tạp nói, cắn nuốt nghiệp hỏa của ta không có lợi cho ngươi. Ha ha, Bách Lý đạo hữu đây là suy nghĩ vì Lạc Mỗ. Lạc Hồng bị hắn chọc cười, không khỏi lại hỏi. Bách Lý Viêm nghe vậy trầm mặc, bởi vì hắn cũng không biết tại sao Lạc Hồng lại muốn làm như vậy. Từ khi bị trấn áp ở đây, con sát long màu trắng kia vẫn luôn thôn phệ nghiệp hỏa của hắn. Nói thật, chuyện này đối với hắn mà nói có lợi rất lớn. Bởi vì phương thức này so với phương thức hắn lột ra nghiệp hỏa trước kia, cuối cùng hoàn toàn cùng phương thức đoạn tuyệt liên hệ độ kiếp tốt hơn nhiều. Nhưng đây cũng chính là chỗ mà Bách Lý Viêm nghi hoặc, Lạc Hồng bắt hắn tới nghĩ như thế nào cũng không thể là vì giúp hắn độ kiếp. Cho nên, sau một phen do dự, Bách Lý Viêm quyết định khống chế nghiệp hỏa, không cho sát long màu trắng kia dễ dàng cắn nuốt, từ đó dẫn Lạc Hồng tới hỏi cho rõ ràng. Ta muốn biết mục đích thật sự của ngươi. Ngươi nên biết, sau khi ngươi làm như vậy, sẽ khiến sát suy của mình trở nên càng thêm đáng sợ. Sau một hồi trầm mặc, Bách Lý Viêm mới trầm giọng hỏi. Lạc mỗ tự có biện pháp ứng đối, không cần ngươi quan tâm. Chờ thôn phệ xong nghiệp hỏa trên người ngươi, Lạc mỗ sẽ giao ngươi cho Hắc Sơn Tiên Cung. Mà làm trao đổi, sau đó bọn Giao Tam có thể cứu ngươi ra hay không, Lạc mỗ cũng sẽ không quản. Lạc Hồng cũng không định giải thích quá nhiều. Chương 1914, luyện lại thời gian. Trải qua một phen trầm mặc lâu dài, Bách Lý Viêm mặc dù không làm ra bất kỳ đáp lại chính diện nào, lại không ngăn cản nghiệp hỏa bản thân bị sói mòn. Lạc Hồng lập tức cảm ứng được khí tức của Tiểu Bạch bắt đầu tăng lên từng chút một. Đối với hắn mà nói, Bách Lý Viêm chính là tư lương tốt nhất trước mắt để tu luyện. Chỉ bằng vào một hạng này, cũng đủ để hắn đột phá cảnh giới kim tiên. Tốc độ tu luyện của Quỷ Vương cũng không chậm, chỉ có huyết nhi còn cần ta quan tâm một chút. Lợi dụng âm thú tu luyện minh linh phản thần đại pháp, sẽ có đại lượng âm khí tinh thuần làm vật phụ sinh ra, Quỷ Vương mượn nhờ nó tu luyện, tốc độ cũng không chậm hơn Tiểu Bạch bây giờ quá nhiều. Kể từ đó, huyết nhi bên kia liền lạc hậu, bất quá Lạc Hồng sớm đã cân nhắc qua cho nàng, thân hình lập tức lóe lên, liền đi tới trên không huyết hải. Vừa mới hiện thân, huyết hải vốn bình tĩnh bỗng nhiên cuồn cuộn lên, cuốn ra một vòng xoáy khổng lồ đường kính vạn trượng. Trong lúc dòng máu cuồn cuộn chảy xiết, vòng xoáy này càng ngày càng sâu, biên giới cũng càng ngày càng dốc đứng. Không bao lâu sau, liền hiển lộ ra một mảng lớn đáy biển, cùng với một gốc tiên hoa huyết tinh mà mỹ lệ cắm rễ trên đó. Cánh hoa màu máu nở rộ, lộ ra nhụy hoa màu vàng rực rỡ bên trong, cũng làm cho thân hình ngồi xếp bằng của huyết nhi xuất hiện theo. Chủ nhân, huyết nhi vẫn luôn nghe lời, ngoan ngoãn tu luyện. Huyết nhi lập tức mặc dù kinh hỉ nhìn về phía Lạc Hồng, nhưng cũng không có đình chỉ vận công, vẫn duy trì trạng thái ngồi xếp bằng. Huyết nhi rất cố gắng. Lạc Hồng cũng không keo kiệt mà khen một câu. Sau khi hắn phân phó, huyết nhi quả thực tu luyện rất nghiêm túc, không có một chút lười biếng. Nhưng bản thể của nàng nhỏ huyết ngô hoa chính là thiên địa linh chu, trời sinh tu luyện chậm chạp. Dù Lạc Hồng cung cấp cho nàng không ít tinh huyết cấp bậc kim tiên, tốc độ tu luyện của nàng vẫn không nhanh. Nói ngắn gọn, tốc độ tu luyện áp chế huyết nhi chưa bao giờ là tài nguyên, nhất là sau khi Lạc Hồng lấy được thi thể của đám linh thú cử linh. Cho nên, phải có ban thưởng. Sau khi gật đầu, Lạc Hồng lật tay lấy ra một viên tinh hạt thời gian, thần niệm vừa động, liền lệnh cho nó bay về phía huyết ngô hoa. Chỉ thấy, viên tinh hạt thời gian này không có bất kỳ trở ngại nào dung nhập vào rễ cây tích huyết ngô hoa. Ngay sau đó, những huyết quang lưu chuyển trong thân hoa kia giống như đột phá gông xiềng gì đó, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp trăm lần. Điều này khiến cho cả gốc huyết ngô hoa đều nổi lên huyết quang sáng ngời, khí tức gần như lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dâng lên. Chủ nhân, đó là bảo vật gì? Huyết nhi cảm giác mình không dùng được trăm năm liền có thể đột phá cảnh giới trước mắt. Huyết nhi cho dù lại u mê, lập tức cũng ý thức được giá trị của tinh hạt thời gian, không khỏi trừng lớn một đôi mắt to lóe sáng nói. Vật này đối với chủ nhân ngươi còn không khó, ngươi cứ việc phục dụng, chờ hiệu quả của quả này kết thúc, lập tức báo cho ta biết. Lạc Hồng quan sát trạng thái của huyết nhi, phát hiện đối phương không có dị trạng, lúc này mới hài lòng nói. Không thể không nói, Trường Thiên Bình quả thật bất phàm, ngưng luyện ra rất nhiều diệu dụng của tinh hạt thời gian. Cũng may bây giờ nó đã không còn là một nhà nữa. Từ sản lượng mà xem, tốc độ ta dùng thái sơ tạo vật ngưng tụ tinh hạt thời gian cực nhanh, một ngày liền có thể làm ra chừng trăm viên, Trường Thiên Bình căn bản không cách nào so sánh. Nhưng xét về mặt giá trị, Trường Thiên Bình hoàn toàn là một món hời, mà ta lại phải tiêu hao một lượng lớn khí thái sơ, cũng không thể so sánh được. Cho nên, chỉ có thể nói là mỗi người đều có ưu khuyết điểm. Lạc Hồng lập tức ở trong lòng khách quan bình luận. Đa tạ chủ nhân, Huyết Nhi vui sướng trả lời. Ừm. Lại gật đầu, Lạc Hồng tiến lên một bước, tiến vào trong vòng xoáy sương mù đen vừa xuất hiện, rời khỏi U Minh Động Thiên. Trải qua hắn an bài, tu vi của Tiểu Bạch, Quỷ Vương và Huyết Nhi liền có thể tăng lên đồng bộ. Điều này đối với việc thăng luyện U Minh Động Thiên tiếp theo của hắn có trợ giúp rất lớn. Tiếp theo chính là tu luyện của chính ta. Ngồi xếp bằng trong tĩnh thất, Lạc Hồng liền lập kế hoạch tu luyện 500 năm. Trong đó, tu luyện Minh Linh Phản Thần Đại Pháp và Không Gian Pháp Tắc, bởi vì có Quỷ Vương và Cổ Minh tồn tại, cũng không cần chính hắn quan tâm. Phương diện nhục thân bởi vì tác dụng của ngũ sắc tiên thạch đã không lớn, Lạc Hồng chuẩn bị dừng lại một chút, trước tiêu hóa hoàn toàn tiềm lực của ngũ sắc huyết mạch trong cơ thể, lại đợi sau khi đi man hoang giới vực, tìm kiếm cơ duyên đối ứng. Cho nên, lần này hắn bế quan trọng tâm chủ yếu đặt ở trên tu vi bản thân, tiếp theo là nắm giữ các loại thần thông cùng bí thuật. Ngũ khí thôn nguyên công chỉ có thể giúp ta tu luyện tới kim tiên đỉnh phong, nhưng cũng may loại công pháp ngũ hành này ở tiên giới coi như phổ biến. Chờ đi tiên vực cỡ lớn, không khó tìm được cao giai, cũng không cần quá mức lo lắng. Vấn đề duy nhất chính là tốc độ tu luyện công pháp này quá chậm. Với cảnh giới hiện tại của ta, cho dù dùng huyền sắt cương linh công, vẻn vẹn 500 năm cũng không mở ra được một tiên khiếu. Ngồi mài đao cũng không làm mất công đốn củi, ta vẫn phải cải tiến quang ảnh bà sa trận trước một phen mới thích hợp tiếp tục tu luyện. Trong kế hoạch ban đầu của Lạc Hồng, kế hoạch cải tạo quang âm bà sa trận hẳn là sau chuyến đi Minh Hàn Tiên Phủ lần thứ hai. Bởi vì đến lúc đó hắn sẽ thu được quang âm nhật quỹ, lấy tiên khí mấu chốt này làm mát trận, cải tiến quang âm bà trận mới xuất hiện biến hóa rõ ràng. Nhưng hắn cũng không ngờ rằng sau khi pháp tắc thái sơ đột phá kim tiên, vậy mà lại xuất hiện thần thông huyền diệu như vậy. Điều này khiến hắn có thể thu được một lượng lớn tinh hạt thời gian, mà chúng cũng là tài liệu tuyệt hảo để luyện chế quang âm bà sa trận. Cho nên, toàn bộ kế hoạch có khả năng sớm hơn. Sau khi quyết định, Lạc Hồng không chần chừ nữa, bắt đầu tiến thêm một bước tìm hiểu tòa đại trận quang âm có được từ Nguyệt Hoa bí cảnh. Cứ như vậy qua 10 năm, hắn mới hiểu rõ phần lớn nguyên lý của tòa thành này, mà không phải giống như lúc trước, chỉ biết nó vận chuyển như thế nào. Dù sao chỉ có như vậy, Lạc Hồng mới có thể lấy nó làm cơ sở, thiết kế đại trận khác, mà không phải chỉ có thể đem nó nguyên si chuyển đến tiên giới. Còn lại một phần nhỏ thì rõ ràng là thủ đoạn bày trận độc môn nào đó, chỉ dựa vào trận đồ rất khó lĩnh hội, Lạc Hồng cũng không miễn cưỡng. Dù sao, bộ phận tinh hoa nhất, mấu chốt nhất của trận này cũng chính là bộ phận âm dương song sinh kia, hắn đã nắm giữ. Không ngờ trận này còn cần tế phẩm, khó trách Mặc Vũ Thái Ất chi hồn kia sẽ suy yếu đến loại tình trạng này. Cho đến lúc này, Lạc Hồng mới hiểu được nghi hoặc trước đây vẫn luôn bị hắn bỏ qua. Mặc Vũ khi còn sống làm tu sĩ Thái Ất hậu kỳ, nguyên thần tất nhiên là vô cùng cường đại. Nhưng được thời gian gột rửa, nguyên thần cường đại tới đâu cũng sẽ suy yếu, mãi tới khi hoàn toàn bị hao mòn. Chính là bởi vì hiểu được điểm ấy, Lạc Hồng sau khi phát hiện nguyên thần Mặc Vũ suy yếu mới không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, đây là tình huống bình thường mới có thể xuất hiện, mà tốc độ thời gian trôi qua của cung điện dưới mặt đất lại bị chậm lại rất nhiều. Nói cách khác, nguyên thần Mặc Vũ căn bản không trải qua quá nhiều thời gian cọ rửa, cũng không nên suy yếu thành như vậy. Nhưng bây giờ Lạc Hồng đã hoàn toàn hiểu rõ quang âm đại trận, phát hiện dương trận trong đó cũng chính là phần mặt đất. Là dùng tiên linh khí thúc dục, mà âm trận trong đó lại dựa vào cắn nuốt lực lượng nguyên thần Mặc Vũ. Kể từ đó, tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích được. Nguyên thần đặt trong âm trận ít nhất phải là kim tiên trở lên, những nguyên thần chưa trải qua biến chất của chân tiên căn bản không có tác dụng. Cũng may Nguyên Anh Lô Việt ta còn chưa kịp đưa cho A Tử, bằng không còn phải ra ngoài săn bắn một tu sĩ kim tiên. Sau khi thầm nói một tiếng may mắn, Lạc Hồng không chỉ hoãn thời gian, lúc này bắt tay vào bố trí trận pháp quang âm bà lấy 12 viên tinh hạt làm trận tuyến mới. Lần này, hắn trực tiếp tìm một tòa vô nhân linh đảo dài mấy trăm dặm ở Hắc Phong Hải vực, nhổ toàn bộ nó lên, tiến hành áp xúc không gian một phen, khiến cho nó trở nên dễ mang theo. Sau đó, Lạc Hồng không phân biệt ngày đêm mà bận rộn. Cảm tạ cư linh chờ chết trên tay hắn là tu sĩ kim tiên, để hắn ở trên vật liệu cơ sở bày trận không xuất hiện khuyết điểm. Bởi vì có trận đồ đã được cải tiến đến cực hạn trước mắt làm chỉ đạo, Lạc Hồng chỉ dùng hơn nửa năm thời gian, đã hoàn thành bố trí đại trận hoàn toàn mới. Cái này so với 10 năm chuẩn bị kia, làm cho người ta cảm thấy ngắn ngủi ngoài ý muốn, cuối cùng cũng hoàn thành. nhìn hòn đảo nhỏ giống như một cái sa bàn hình tròn, lơ lửng trong tĩnh thất, Lạc Hồng không khỏi tự hào nói. Lạc tiểu tử, trận này có thể tăng tốc bao nhiêu thời gian? Ngân tiên tử lập tức cảm thấy hết sức hứng thú độn ra ngoài nói. Lạc mỗ cũng là lần đầu tiên dùng tinh hạt thời gian bày trận, hiệu quả cụ thể còn phải thử qua mới biết được. Dứt lời, Lạc Hồng liền dẫn Ngân tiên tử phi độn về hướng đảo nhỏ. Khi đi qua biên giới đảo nhỏ, hư không xung quanh nổi lên vài đạo rung động, khiến cho đảo nhỏ vốn chỉ có đường kính 10 trượng trước mặt Lạc Hồng lập tức khôi phục kích thước ban đầu. Cảnh vật trên đảo đột nhiên từ nhỏ khôi phục bình thường. Không hề nghi ngờ, Lạc Hồng nhờ vào một thần thông tu di giới tử này mới làm được điểm này. Xung quanh hòn đảo nhỏ lơ lửng này nhìn như không có vật gì, nhưng thật ra lại bị một không gian bọt khí vô hình bao vây. Bình thường mà nói, trải qua xử lý như vậy, tiểu đảo trôi nổi liền không thể để vào bên trong tiên khí chữ vật, nếu không sẽ tạo thành không gian chi lực xung đột. Nhưng Lạc Hồng vẫn luôn dùng pháp tắc không gian trọng luyện vạn bảo nang, cho nên chuyện này đối với hắn không là vấn đề. Một đường phi độn đến vị trí trung ương hòn đảo, nơi này có một tòa bạch ngọc quảng trường cùng một cái bồ đoàn lẻ loi. Khoảng trống đơn giản lại chính là nơi Lạc Hồng tu luyện. Trực tiếp ngồi xếp bằng trên bồ đoàn kia, Lạc Hồng một tay bấm ra một pháp quyết, chỗ mi tâm liền mở ra một con mắt thần màu vàng kim. Mắt trận trong đại trận này, quang âm nhật quỹ vẫn ở trong Minh Hàn tiên phủ, cho nên hiện tại chỉ có thể dùng huyễn thế tinh đồng đỉnh. Theo một hư ảnh cự đồng giống với huyễn thế tinh đồng như đúc xuất hiện ở đỉnh đầu Lạc Hồng, mắt trận liền chính thức trở về vị trí cũ, cả tòa đại trận lập tức trở nên hoàn chỉnh, có thể mở ra bất cứ lúc nào. Lạc Hồng không có thần sắc dư thừa, lúc này ý niệm trong đầu khẽ động, liền khởi động đại trận. Lập tức, đại lượng trận văn màu vàng liền nổi lên khắp nơi trên đảo nhỏ, trong đó chỗ dày đặc nhất thuộc về 12 tòa tế đàn hình vuông. Trên 12 tòa tế đàn này, mỗi bên đều có một viên tinh hạt thời gian. Giờ được đại trận thúc dục, từng vầng sáng màu vàng nhạt đang dần dần tản ra. Những vầng sáng này còn chưa rời khỏi phạm vi đỉnh tế đàn, giống như bị thứ gì đó hấp thu đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, ở trên tiết điểm của phần đông trận văn trên đảo, từng giọt linh dịch màu vàng đang chậm rãi ngưng tụ. Khi chúng nó tích tụ đến lúc lớn chừng hạt đậu xanh, đều giống như bị lực lượng gì dẫn dắt, hóa thành hình giọt nước bay lên trời. Bởi vì tốc độ ngưng tụ của các tiết điểm trận văn khác nhau cũng không giống nhau, cho nên giọt nước màu vàng bay lên cũng không chỉnh tề, nhìn giống như là trận mưa ánh sáng ngược dòng tiếp theo, kỳ dị mà lại lộng lẫy. Rất nhanh, những giọt mưa màu vàng này đụng vào một khung đỉnh hình bán cầu vô hình, thuận theo nó hóa thành một màn nước, một lần nữa chảy về đại địa. Cứ như vậy tuần hoàn, tốc độ thời gian trôi qua trong đại trận lập tức xảy ra biến hóa. Thế nào rồi? Nhìn Lạc Hồng vừa mới mở hai mắt ra, Ngân tiên tử tò mò hỏi. 36 lần. Lạc Hồng lập tức trả lời. À, dùng 12 viên tinh hạt thời gian mới gấp 36 lần. Ngân tiên tử cảm thấy có chút không thể tiếp nhận được. Lạc Hồng nghe vậy lại lắc đầu, cũng không thất vọng giải thích. Nếu Lạc mỗ toàn lực thúc giục những tinh hạt thời gian kia, đương nhiên không chỉ có chút tốc độ chảy như vậy, nhưng như vậy sẽ tiêu hao rất lớn. Trước mắt loại trạng thái này là kết quả sau khi Lạc mỗ tính toán, hiệu quả cùng tiêu hao lớn nhất, có thể lợi dụng những tinh hạt thời gian kia ở mức độ lớn nhất. Nói cho cùng vẫn là nghèo a. Ngân tiên tử có chút cảm thán nói. Ha ha, tiên tử đừng vội kết luận, Lạc mỗ chỉ là mở ra dương trận, âm trận còn chưa động đây. Lạc Hồng lúc này khẽ cười một tiếng, đưa tay từ trong một cái vòng xoáy sương mù màu đen nhỏ lấy ra một nguyên anh màu xanh. Lạc Hồng, mau thả ta ra, nếu không Tiêu cung chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Những năm bị trấn áp ở U Minh Động Thiên, Lô Việt Nguyên Anh vẫn bị thấp thỏm tra tấn trong lòng, không biết mình cuối cùng sẽ nghênh đón kết cục gì. Hiện giờ, Lạc Hồng rốt cuộc nhớ tới hắn, đã xách hắn từ trong biển máu ra ngoài, lúc này khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Nhưng Lạc Hồng hiển nhiên sẽ không để ý tới uy hiếp của hắn, thần niệm vừa động, liền làm trên quảng trường trước người xuất hiện một vòng sáng màu vàng. Sau một khắc, vài sợi xích màu vàng từ trong đó bay ra, quấn chặt lấy nguyên anh Lô Việt của Lạc Hồng, sau đó kéo vào trong vòng sáng. Không, là đạo hữu, trong động phủ Lư Mỗ còn có đại lượng tiên dược linh tài, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Đúng, Lô Mỗ còn có thể làm nội ứng của ngươi, giúp ngươi đối phó Tiêu. Tựa hồ là dự cảm được kết cục của mình, Lô Việt giờ phút này nhanh chóng nói ra những gì hắn có thể nghĩ đến, những lợi thế có thể đả động Lạc Hồng. Nhưng rất đáng tiếc, Mãi đến khi hắn hoàn toàn biến mất trong vòng sáng vàng, Lạc Hồng vẫn không hề động đậy. Thành công rồi. Cảm ứng được tình huống âm trận gia nhập trận pháp vận chuyển, xác nhận không sai, khóe miệng Lạc Hồng mới hơi nhếch lên, phun ra một ngụm chọc khí nói. Mà ở trong mắt Ngân Tiên Tử, Lô Việt sau khi biến mất, đại trận lập tức xuất hiện biến hóa mắt thường có thể thấy được. Nguyên bản chỉ có thể xem là mưa phùn kim sắc, lập tức rõ ràng dày đặc không chỉ gấp đôi, tốc độ thời gian trôi qua trong đại trận cũng tăng vọt theo. Ít nhất cũng hơn 70 lần. Ngân Tiên Tử kích động nói. Gấp 75 lần, so với dự đoán của ta tốt hơn nhiều, xem ra Lô Việt Nguyên Anh coi như không tệ. Lạc Hồng nói ra một con số cụ thể, cũng tán dương Lô Việt một câu. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1915, Nguy cơ luân hồi. Nhưng như vậy, tốc độ tiêu hao tiên nguyên thạch của tiểu tử ngươi chẳng phải từ 12 lần ban đầu cũng biến thành 75 lần sao? Sau khi hưng phấn qua đi, Ngân Tiên Tử đột nhiên thu lại nụ cười, ý thức được khả năng này cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Ách, đúng là như vậy, cho nên tiếp theo phải làm phiền tiên tử rồi. Lạc Hồng nghe vậy mặc dù cũng có chút đau lòng, nhưng mà kiếm được tiên nguyên thạch cũng chỉ là tiêu xài, đơn thuần tồn tại ở nơi đó cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cái nhà này càng ngày càng khó đảm đương rồi. Thấy Lạc Hồng chắp tay thỉnh cầu với mình, Ngân Tiên Tử không khỏi mừng thầm trong lòng, ngoài mặt lại oán trách một câu. Sẽ tốt lên thôi. Lạc Hồng lúc này không giống nói giỡn, không biết là để mắt tới túi trữ vật của ai. Đương nhiên, bọn họ lo lắng là về tương lai, dù sao chờ sau khi lấy được quang âm nhật quỹ, tốc độ thời gian trôi qua của đại trận còn có thể tăng lên rõ rệt. Trước mắt mà nói, những tiên nguyên thạch mà Lạc Hồng tích góp từng tí một vẫn đủ dùng, cũng không cần nghĩ biện pháp khác. Hy vọng như thế. Lại nói tiếp, tòa đại trận này tên gọi là gì, nó cùng quang âm bà sa trận trước kia cơ hồ không có nửa điểm giống nhau, cũng không thể còn giữ lại tên thật à. Nhìn màn mưa ánh sáng màu vàng ngược dòng bên ngoài quảng trường, sự chú ý của Ngân Tiên Tử lập tức bị rời đi, không khỏi tò mò hỏi. Trận này tên là Kim Dương Nghịch Vũ Trận, hiện tại quang âm nhật quỹ còn chưa tới, cho nên cũng không phải thực danh quy như vậy. Lạc Hồng đối với việc này sớm có tính toán, lập tức liền nói ra tên của tòa đại trận hoàn toàn mới này. Đúng lúc này, một đạo thần niệm cảm ứng cực kỳ chậm chạp và yếu ớt truyền đến trong nguyên thần của Lạc Hồng, khiến hắn không khỏi sửng sốt. Sau một khắc, hắn mới phản ứng lại, đây là có người đánh một tấm truyền âm phù, cấm chế ở cửa động phủ ngăn lại, sau đó truyền đến tín hiệu cho hắn. Vốn đạo đưa tin này là dồn dập lại tương đối yếu ớt, có thể ở dưới tình huống không quấy nhiễu Lạc Hồng tu luyện, để hắn ý thức được xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ bởi vì tốc độ thời gian trôi qua biến hóa, đạo đưa tin này trở nên vừa chậm chạp lại yếu ớt. Cũng may Lạc Hồng không ở trong trạng thái tu luyện, nếu không thật đúng là không nhất định có thể chú ý tới. Cảm giác giảm xuống đối với biến hóa bên ngoài chính là một tệ đoan lớn của loại trận pháp có thể tăng nhanh tốc độ thời gian trôi này. Trước đó ảnh hưởng của quang âm bà sa trận còn không rõ ràng, nhưng bây giờ cũng đã gặp vấn đề. Sau này chỉ có thể mở ra trận pháp tu luyện dưới tình huống tuyệt đối an toàn, nếu không bị người bao vây, có lẽ ta còn không phát hiện ra. Sau khi yên lặng khuyên bảo chính mình một câu, Lạc Hồng liền đóng Kim Dương Nghịch Vũ Trận, pháp quyết biến hóa trên tay, thu huyễn thân tinh đồng vào. Bởi vì lúc trước đã dặn dò, Thanh Vũ chân nhân tuyệt đối không dám tự ý tới quấy rầy hắn, cho nên nội dung của đạo truyền âm phù này, Lạc Hồng không cần xem cũng có thể cơ bản đoán được. Sự thật cũng đúng là như thế, chỉ là hơi liếc mắt nhìn truyền âm phù vừa mới nhiếp tới, Lạc Hồng liền đứng dậy độn ra khỏi động phủ. Chỉ thấy ở ngoài cửa động, Thanh Vũ chân nhân đang cùng một gã tu sĩ mặc hắc bào che thân, không thấy dung mạo chờ ở đây. Đạo chủ, Thanh Vũ chân nhân lúc này hướng Lạc Hồng hành lễ nói. Ngươi lui xuống trước đi. Lạc Hồng gật đầu với hắn, liền đuổi đi. Vâng. Thanh Vũ chân nhân không muốn nhìn trộm bí ẩn của Lạc Hồng, lúc này liền hóa thành một đạo thanh quang, trốn khỏi nơi đây. Được rồi, nơi đây đã bị nhiều tầng cấm chế bao phủ, không người nào có thể nhìn trộm. Cởi áo bào đen xuống đi. Lạc Hồng ý niệm khẽ động, liền kích hoạt rất nhiều cấm chế bố trí trước đó ở đây. Hắc bào nhân chần chừ một chút, nhưng cuối cùng vẫn làm một chiếc nhẫn bảo màu lam trên tay phải lóe lên linh quang, thu hắc bào trên người vào trong. Lập tức, một nữ tử dung mạo không tầm thường, rất có anh khí xuất hiện ở trước mặt Lạc Hồng. Mặc dù bởi vì nhiều năm không gặp, dung mạo của đối phương sinh ra một chút biến hóa, nhưng Lạc Hồng vẫn liếc mắt một cái đã nhận ra nàng. Nàng này không phải ai khác, chính là đích nữ của Hắc Phong đảo đảo chủ, Lục Vũ Tình. Đương nhiên, nàng còn có một thân phận quan trọng hơn, đó chính là Vô Sinh, đạo nhân luân hồi chuyển thế. Tiểu nữ tham kiến Mạc tiền bối. Lúc này thần sắc Lục Vũ Tình có chút khẩn trương, hành lễ nói. Lục tiên tử nếu nguyện ý phó ước, vậy tất nhiên là trên người đã xuất hiện những dấu hiệu Mạc Mỗ nói tới trong truyền âm phủ. Cũng không biết ngươi có làm theo Mạc Mỗ phân phó hay không, không tiết lộ việc này cho người khác. Lạc Hồng vừa bình tĩnh nói, vừa ra hiệu Lục Vũ Tình đến ngồi bên cạnh bàn ngọc cách đó không xa. Cho dù là gia phụ, vãn bối cũng không có nói cho vãn bối biết, lần này vãn bối hoàn toàn là một mình chạy trốn, cho nên Mạc tiền bối có thể yên tâm. Không chờ ngồi xuống, Lục Vũ Tình liền vội vàng trả lời, sợ làm ra hiểu lầm gì. Lục tiên tử không cần kinh hoàng, Mạc Mỗ dặn dò ngươi như vậy, chủ yếu không phải là vì giữ bí mật, mà là không muốn lệnh tôn đồ tăng phiền não. Dù sao vấn đề trên người ngươi, Mạc Mỗ cũng không phải có lòng tin 10 phần có thể giải quyết. Lạc Hồng lúc này trấn an Lục Vũ Tình một câu, mặc dù cái này tựa hồ là phản hiệu quả. Mạc tiền bối, xin hỏi trên người tiểu nữ tử rốt cuộc xuất hiện tình huống gì? Vì sao ta càng ngày càng giống một người khác, một người trước đó thường xuyên xuất hiện ở trong mộng của ta? Những điều dị thường này Lục Vũ Tình ngay cả phụ thân của mình cũng chưa nói qua, giờ phút này lại không chút che giấu bộc lộ cho Lạc Hồng. Nhưng đây không phải xuất phát từ tín nhiệm cực đoan, mà là Lạc Hồng trước đó đã sai người âm thầm mang cho nàng này một tấm truyền âm phù, trong đó có miêu tả cặn kẽ những vấn đề này. Nguyên nhân chính là bí mật lớn nhất trong lòng Lạc Hồng biết được, hơn nữa gần đây dị thường trên người cũng làm Lục Vũ Tình càng ngày càng hoảng sợ, nàng mới có thể mạo hiểm một mình đến Thanh Vũ Đảo. Lục tiên tử đối với bí mật luân hồi có bao nhiêu hiểu biết? Lạc Hồng lúc này lại không đáp mà hỏi ngược lại. Luân hồi chính là thiên địa đại đạo, tiểu nữ trước mắt chỉ có tu vi đại thừa, hiểu biết về chuyện này có chút dễ hiểu. Chỉ biết sau khi tu sĩ chủ động binh giải, nguyên thần có thể vào luân hồi, đầu thai chuyển thế. Đôi mi thanh tú của Lục Vũ Tình cau lại trả lời, đồng thời trong lòng mơ hồ có một suy đoán. Đáp án giống như ngươi suy đoán, tất cả biến hóa trên người ngươi đều là ký ức kiếp trước từng bước thức tỉnh tạo thành. Lạc Hồng không giải đố với Lục Vũ Tình, lập tức cho ra đáp án. Hắn chỉ hơi dừng lại, liền lắc đầu nói, nhưng đây cũng không phải là trí nhớ kiếp trước bình thường thức tỉnh. Mạc tiền bối sao lại nói như vậy? Làm sao tiền bối nhìn ra được sự khác thường của tiểu nữ? Lúc này tuy rằng tâm thần Lục Vũ Tình đều bị rung động thật lớn, nhưng nàng là con gái của đảo chủ, vẫn còn có chút lòng dạ, lập tức cũng không buông lỏng cảnh giác cùng hoài nghi. Tu sĩ khôi phục trí nhớ kiếp trước thật ra cũng không phải là một chuyện đặc biệt ngạc nhiên, thậm chí theo Mạc Mỗ biết, có một số công pháp cùng bí thuật có thể làm được chuyện này. Mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ, sau khi những ký ức này thức tỉnh, ngươi còn có phải là chính ngươi hay không? Bình thường mà nói, mặc kệ là ngoài ý muốn hay là bản thân tu sĩ cố ý gây nên, trí nhớ kiếp trước thức tỉnh đều là đứt quãng, nhanh chậm có thể do bản thân khống chế, cũng cơ bản sẽ không hoàn chỉnh. Kể từ đó, tu sĩ liền có thể chậm rãi tiêu hóa những ký ức này, cuối cùng mang đến ảnh hưởng cũng sẽ không lớn. Nhưng nếu tu sĩ chỉ có thể bị động tiếp nhận trí nhớ kiếp trước truyền vào, hơn nữa tốc độ còn cực nhanh, vậy kết quả liền hoàn toàn khác. Lạc Hồng chú ý tới, mỗi khi mình nói ra một tình huống bình thường, sắc mặt Lục Vũ Tình liền tái nhợt một phần, mà khi gã nói ngược lại, thân thể mềm mại của nàng này càng khẽ run lên. Quả nhiên, nàng trước mắt còn bảo lưu bản thân, không giống như nguyên thời không sau khi Minh Hàn Tiên Phủ xuất thế, đã hoàn toàn bị hậu thủ Vô Sinh đạo nhân bố trí khống chế. Trong lòng âm thầm gật đầu, Lạc Hồng liền tiếp tục nói, về phần Mạc Mỗ là như thế nào nhìn ra ha ha, chỉ vì tốc độ tu luyện của Lục tiên tử thật sự quá nhanh. Ngươi bây giờ có lẽ sắp tiếp cận chân tiên bình cảnh rồi. Ngươi cho rằng, tốc độ tu luyện như vậy bình thường sao? Ta, Lục Vũ Tình há to miệng, nhất thời không nói nên lời. Trước kia nàng cũng chỉ cho là mình thiên tư trác tuyệt, nhưng sau khi đột phá đại thừa, nàng phát hiện tốc độ tu luyện của mình không chỉ không có chậm lại, còn có xu thế càng lúc càng nhanh, phương diện pháp tắc lĩnh hội càng không gặp phải trở ngại chút nào, liền phát giác có chút không đúng. Hơn nữa thân ảnh của cô gái rút kiếm trong mộng kia bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng, lúc này liền để cho nàng cảm nhận được sợ hãi. Đơn thuần thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, Ngoại trừ biết được người cùng sự tình kiếp trước cùng mình liên quan, cùng với một ít công pháp bí thuật cùng cảm ngộ tu luyện ra, kỳ thật cũng không có tác dụng quá lớn. Mà loại tình huống giống như lục tiên tử ngươi, hiển nhiên là kiếp trước tự mình tu luyện hoặc bị người gieo xuống bí thuật luân hồi nào đó, khiến cho ngươi có thể kế thừa lực lượng kiếp trước cực lớn. Nhưng loại quà tặng này không phải không có trả giá, thứ hy sinh chính là ngươi chuyển thế. Lạc Hồng biết muốn thi triển bí thuật có thể hoàn toàn khôi phục tu vi kiếp trước, đối với luân hồi điện chủ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lúc trước vô sinh đạo nhân thu hoạch được hẳn là loại uy năng nhược hóa kia. Nhưng chỉ khôi phục một nửa cũng đã đủ, phải biết rằng khi còn sống vô sinh đạo chính là tu sĩ thái ớt đỉnh phong, một nửa tu vi đủ để cho Lục Vũ Tình đột phá thái ớt. Hơn nữa sau khi khôi phục trí nhớ, lập tức có thể kế thừa toàn bộ tu vi pháp tắc kiếp trước, Lục Vũ Tình nhảy lên liền có thể trở thành cường giả trong tu sĩ thái ớt. Chỉ tiếc, loại bí thuật này người đầu tiên phải hy sinh chính là Lục Vũ Tình. Thì ra là như vậy, kiếp trước ta quả nhiên là thật ác độc. Không, đối với nàng mà nói, ta căn bản không hề có giao tình với nàng, nàng đương nhiên có thể không thèm quan tâm mà làm ra quyết định. Dù sao một khi thành công, nàng coi như là sống lại. Ngay từ đầu thần sắc Lục Vũ Tình còn có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh trong mắt nàng lộ ra vẻ phẫn hận, siết chặt song quyền. Ngay sau đó, nàng đột nhiên đứng dậy nhìn về phía Lạc Hồng, cung kính chắp tay nói, tiền bối hiểu rõ luân hồi đại đạo như vậy, chắc chắn có cách cứu tiểu nữ tử. Chỉ cần tiền bối nguyện ý ra tay, tiểu nữ nguyện ý trả bất cứ giá nào. Sự tình phát triển hoàn toàn không vượt qua dự liệu của Lạc Hồng, hắn căn bản không cần khuyên bảo dư thừa. Chỉ cần đem tình huống thực tế nói cho Lục Vũ Tình, nàng tự nhiên sẽ ở dưới bản năng muốn sống thúc đẩy, chủ động tìm kiếm trợ giúp. Bí thuật luân hồi đã được gieo xuống từ kiếp trước của ngươi, Mạc Mỗ cũng chưa từng tu luyện luân hồi pháp tắc, nhưng lại không thể nào dừng bí thuật này lại. Lạc Hồng đầu tiên là lắc đầu, thấy trên mặt Lục Vũ Tình lộ ra vẻ tuyệt vọng, rất nhanh mở miệng nói, nhưng còn có một hy vọng, đó chính là lợi dụng lỗ thủng mà chính mình lưu lại ở kiếp trước. Thực không dám giấu giếm, sở dĩ Mạc Mỗ có thể liên hệ tốc độ tu luyện dị thường của ngươi với bí thuật luân hồi, chính là tìm được manh mối khác ở những nơi khác. Đơn giản mà nói, chính là Mạc Mỗ biết kiếp trước của ngươi là ai, cũng dự định làm cái gì. Nhưng Mạc Mỗ cũng không muốn để nàng thành công, mà nếu ngươi muốn sống sót, cũng chỉ có thể phá hư con đường mưu đồ kiếp trước của mình mà thôi. Lúc này mới có lần gặp mặt hôm nay. Lục Vũ Tình nghe vậy sững sờ, nhưng phục hồi tinh thần lại nàng cũng không cảm thấy hoảng sợ hoặc là bị lừa gạt, ngược lại cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Bởi vì nàng cũng không tin Lạc Hồng sẽ trợ giúp mình không ràng buộc. Không biết tiền bối cụ thể định làm như thế nào. Bình thường mà nói, sau khi thi triển bí thuật luân hồi cũng không cần chuyển thế chi thân chịu thêm kích thích. Chỉ cần tu vi của bọn họ không ngừng đề cao, liền có thể càng ngày càng nhanh khôi phục lực lượng cùng ký ức, cuối cùng hoàn thành phục sinh. Dưới tình huống này, Mạc Mỗ không có biện pháp nào. Nhưng kiếp trước của ngươi bởi vì một ít duyên cớ, cần lợi dụng nhỏ yếu của mình để hoàn thành một nhiệm vụ. Cho nên nàng tự mình hạ một ít cấm chế cho mình, để cho sau khi chuyển thế cho dù không biết nguyên do, cũng sẽ liều mạng muốn đi hoàn thành. Mà chỉ cần lợi dụng ngược những cấm chế này, tiên tử ngươi sẽ có cơ hội ăn mòn ký ức kiếp trước. Nói đến đây, Lạc Hồng cũng không tiếp tục xâm nhập vào vấn đề cấm chế, mà lật tay lấy ra một cái chuông lục lạc trắng như tuyết, ném cho Lục Vũ Tình, tiếp tục nói. Vật này chính là một kiện tiên khí dùng tài liệu luân hồi luyện chế một lần, mê thiên linh, nó có thể ở thời cơ thích hợp, ảnh hưởng ngược lại trí nhớ. Kiếp trước của ngươi, khiến ngươi không cách nào cảm nhận được tình cảm trong đó. Cái này sẽ để cho ngươi xem trí nhớ kiếp trước của mình, tựa như đang xem một bộ truyện ký của người khác, từ đó không sợ ảnh hưởng. Nhưng nó có lợi cũng có hại, nó đồng thời cũng sẽ khiến ngươi không thể hoàn toàn tiếp thu cảm ngộ của mình đối với pháp tắc kiếp trước, tổn thất một bộ phận tu vi pháp tắc. Nếu ngay cả bản thân cũng mất đi, vậy tu vi còn có tác dụng gì? Mạc tiền bối yên tâm, chỉ cần thời cơ đến, tiểu nữ nhất định sẽ không do dự mảy may thôi động nó. Lục Vũ Tình tiếp nhận mê thiên linh, ánh mắt rất là kiên định nói. Rất tốt. Nếu như Mạc Mỗ đoán không lầm, cấm chế xuất hiện lần đầu tiên hẳn là sau khi ngươi đột phá cảnh giới chân tiên. Đến lúc đó ngươi sẽ có cảm ứng rõ ràng, sinh ra dục vọng mãnh liệt nào đó mà trước đây chưa từng có. Mà thời cơ ngươi thôi động mê thiên linh, ngay trong nháy mắt hoàn thành dục vọng này, Lạc Hồng lúc này rất chắc chắn nói. Điều này không cần hắn suy đoán, bởi vì nguyên thời không trung, Lục Vũ Tình chính là sau khi đột phá chân tiên mới xuất hiện biến hóa rõ ràng, sinh ra dục vọng mãnh liệt nhất định phải tiến vào Minh Hàn Tiên Phủ. Đây cũng là đạo cấm chế luân hồi thứ nhất mà Vô Sinh đạo nhân lưu lại. Mà sau khi Lục Vũ Tình chính thức tiến vào Minh Hàn Tiên Phủ, cấm chế tiếp theo mới có thể một vòng tiếp một vòng hiển hiện. Mà điều này cũng làm cho nàng từng bước một bước một bước vào vực sâu, nhanh chóng bị một người khác thay thế. Vãn bối hiểu rồi, vậy còn xin Mạc tiền bối cấm nguyên thần của vãn bối, để vãn bối sau khi đột phá chân tiên, không thể không trở lại gặp mặt tiền bối. Sau khi hơi chần chừ, Lục Vũ Tình liền cắn răng thỉnh cầu. Nàng sợ sau khi đạo cấm chế luân hồi kia xuất hiện, mình sẽ hoàn toàn không bị khống chế, cho nên chủ động yêu cầu Lạc Hồng cho nàng một ít biện pháp cưỡng chế. Nữ tử này đối với mình thật đúng là đủ tàn nhẫn. Là đã bị một phần tính cách của Vô Sinh đạo nhân ảnh hưởng sao? Lạc Hồng không chủ động nhắc tới chuyện này là bởi vì hắn biết đối phương sẽ đột phá trước khi Minh Hàn Tiên Phủ xuất thế, cho nên không cần thiết phải làm như vậy. Nhưng nếu nàng đã chủ động yêu cầu, Lạc Hồng cũng sẽ không từ chối. Chương 1916, Các Phương Tề Tụ. Nàng này mới sống mấy ngàn tuổi, dù cho có tiểu tử ngươi giúp nàng, chỉ sợ cuối cùng cũng khó có thể chống đỡ được ký ức của một gã tu sĩ thái ất cọ rửa. Nhìn theo phương hướng độn quang Lục Vũ Tình biến mất, Ngân Tiên Tử lắc đầu, cũng không coi trọng nói. So sánh với ký ức dài dòng của Vô Sinh đạo nhân, những thứ của Lục Vũ Tình giống như một gáo nước trong biển rộng. Dù cuối cùng nàng có thể lợi dụng hoàn mỹ từng luân hồi cấm chế, cũng chỉ làm cho tất cả nước biển trở nên trong suốt không màu. Nếu ký ức của nàng có đủ sức mạnh, lúc này còn có thể dùng màu sắc của bản thân xâm nhiễm vùng biển trong suốt này. Nhưng, với tích lũy trước mắt của nàng, khả năng lớn nhất vẫn là bị vùng biển này hoàn toàn pha loãng, do đó mất đi bản thân. Ta cho nàng cơ hội, còn lại phải xem chính nàng, chỉ cần đạo tâm của nàng đủ kiên định, cũng không phải không có khả năng sáng tạo kỳ tích. Con kiến nuốt con voi nào có đơn giản như vậy, hiện tại Lạc Hồng cũng chỉ có thể làm được một bước này. Kết cục cuối cùng của Lục Vũ Tình như thế nào, vẫn phải xem chính nàng có thể chịu đựng được hay không, chống đỡ được, trực tiếp một bước lên trời. Không chịu đựng nổi, vậy chỉ có thể hóa thành một cỗ khôi lỗi không có ký ức, lại không có huyết không lệ. Đi thôi, trở về bế quan. Hoàn thành an bài cuối cùng, Lạc Hồng không còn lo lắng nữa quay trở về động phủ, mở ra Kim Dương Nghịch Vũ đại trận liền toàn tâm toàn ý đầu nhập vào trong tu luyện. 500 năm sau, bên trong Lạc Phách Âm Phong ngăn cách Hắc Phong Hải vực cùng Hoang Lan Đại Lục, một chiếc phi chu khổng lồ màu xám đang phi độn nhanh như điện chớp. Chỉ thấy, thuyền này dài chừng hơn 30 trượng, toàn thân dùng một loại tài liệu làm bằng xương cốt màu xám luyện chế, thoạt nhìn có chút cũ kỹ, thậm chí là có chút vỡ vụn. Nhưng khi âm phong vô cùng vô tận xung quanh đánh tới, những hoa văn mơ hồ khắc trên thân thuyền chỉ hơi lập lòe, liền ngưng tụ ra một tầng u quang màu xám thật mỏng ở mặt ngoài thân thuyền. Âm phong làm vô số tu sĩ kim tiên đau đầu vừa chạm đến tầng u quang màu xám này, lập tức trượt qua hai bên, căn bản không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho cự chu màu xám này. Ngoài ra, những thanh âm câu hồn gào khóc thảm thiết trong Lạc Phách Kinh Phong cũng bị tầng u quang màu xám này ngăn lại bên ngoài, không cách nào ảnh hưởng đến đám tu sĩ trên thuyền lớn màu xám một chút nào. Sư huynh, chỉ còn 7 ngày nữa là chúng ta có thể nhảy vào Lạc Phách Âm Phong, tiến vào Hắc Phong Hải vực rồi. Lúc này, một nam tử một mắt mặc cẩm bào màu xám, khuôn mặt có chút thon gầy, khí chất âm lãnh. Chỗ mắt trái có một vết sẹo thật sâu đi tới đầu thuyền, chắp tay nói với một bóng người đang ngồi xếp bằng ở đó. Ân, chuyến này coi như thuận lợi, trên đường đi vậy mà không gặp được bao nhiêu âm thú. Nam tử gầy gò ngồi xếp bằng ở đây không quay đầu lại, chỉ khẽ gật đầu nói. Chủ yếu vẫn là do chiếc hài cốt phi chu mà sư huynh dùng tịch tà kỳ thú luyện chế này cũng đủ huyền diệu, bằng không chúng ta chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Nam tử một mắt lúc này cười khẽ lấy lòng nói. Ha ha, Lạc Phách Kinh Phong này mạnh thì mạnh, nhưng chỉ cần có thể tìm được vài loại thủ đoạn khắc chế kia, vẫn không khó vượt qua. Ngược lại Thanh Vũ đảo bên kia, có truyền tin tức gì mới không? Lúc này nam tử gầy gò chậm rãi xoay người, lộ ra một khuôn mặt khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Chỉ thấy gương mặt gã hãm sâu, khuôn mặt khô héo, da thịt trên người tím xanh biến thành màu đen, nhìn giống như cương thi. Ngoài ra, trên người hắn còn quấn quanh từng sợi xiềng xích màu xanh đen, thỉnh thoảng nhẹ nhàng vung vẩy, phát ra tiếng vang sột soạt giòn giã, khiến người ta không thể không hoài nghi hắn có phải là thi vương nào đó vừa mới thoát khốn hay không. Nhưng mà một vị tồn tại khiến người ta sợ hãi như vậy lại là Thái Thượng Đại Trưởng Lão của Bắc Hàn Tam Đại Tông, Phục Lăng Tông, Phong Thiên Đồ. Mà vị nam tử một mắt bên cạnh hắn tên là Tề Thiên Tiêu, chính là tông chủ đương nhiệm của Phục Lăng Tông, địa vị ngang ngửa với Bách Lý Viêm của Trúc Long Đạo. Từ sau lần trước khi chúng ta xuất phát, vị Mạc Đảo chủ kia liền không có tin tức truyền đến nữa, chỉ nói để cho chúng ta đi Thanh Vũ Đảo trước, sau đó hắn tự có an bài. Mắt phải còn sót lại của Tề Thiên Tiêu lóe lên hàn quang, trong giọng nói càng toát ra ý bất mãn mãnh liệt. Hừ, nếu hắn có thể dựa theo ước định, sớm dẫn chúng ta tiến về tiên môn, việc này ngược lại còn tạm được. Nếu không, bản tọa chắc chắn sẽ cho hắn biết chênh lệch giữa tu sĩ kim tiên có thể lớn bao nhiêu. Ngọn lửa màu xanh lá trong hai con ngươi Phong Thiên Đồ lóe lên, rõ ràng trong lòng cũng sinh ra không ít tức giận. Mặt khác hai chuyện kia thì sao? Sau khi hơi thu lại cơn giận, Phong Thiên Đồ lại lên tiếng dò hỏi. Tu sĩ sát hại Phương Sư Điệt cùng Trọng Sư Điệt đã điều tra rõ, chính là một tu sĩ tên là Lệ Phi Vũ. Người này vốn là tán tu, mấy trăm năm trước gia nhập Trúc Long Đạo. Nhưng không chờ chúng ta khởi hành, Trúc Long Đạo liền phát sinh sự tình lạc hồng. Sau đó, Trúc Long Đạo có một bộ phận chân tiên trưởng lão đi ra ngoài, tiểu tử kia cũng ở trong đó, cho nên bây giờ còn không rõ tung tích. Bất quá, chúng ta đã khóa chặt thân phận của hắn, chỉ cần hắn còn ở Bắc Hàn Tiên Vực, sớm muộn gì cũng sẽ bị tìm ra. Trước tiên phải nói rõ đầu mối sự tình đã tra ra, Tề Thiên Tiêu cẩn thận quan sát thần sắc Phong Thiên Đô một chút, rồi mới tiếp tục nói. Gia hỏa bán luyện thi trong Vô Thường Minh kia, chúng ta còn không tra được một tia tung tích của hắn. Người này vô cùng cẩn thận, mặc kệ chúng ta dùng lý do gì, gã đều không đồng ý không thông qua mặt nạ Vô Thường Minh tiến hành giao dịch. Gián điệp mà tông môn sắp xếp ở các thế lực lớn cũng không thám thính được bất cứ tin tức gì có liên quan. Nói như vậy, hai chuyện bổn tọa giao cho, các ngươi một chuyện cũng không làm tốt. Hừ, đều là chút phế vật. Phong Thiên Đô nghiêm nghị trách cứ. Kính xin sư huynh thứ tội, chờ sự tình tiên phủ kết thúc, ta chắc chắn tăng thêm nhân thủ, đem hai chuyện này làm thỏa đáng. Tề Thiên Tiêu vội vàng cam đoan nói. Bổn tọa ban cho Phương Bàn và Trọng Loan cách nguyên pháp liên khẳng định đã rơi vào trong tay Lệ Phi Vũ kia, vật ấy tuyệt không thể có sai sót. Mà trên người người bán ra luyện thi kia tất nhiên cũng có bí mật cực lớn, nếu không không có khả năng một nhóm lại một nhóm luyện thi luyện chế cấp bậc chân tiên như vậy. Nếu có thể lấy được, đối với bản tông mà nói sẽ có trợ lực cực lớn. Các ngươi hiểu rõ những điều này không? Phong Thiên Đô lúc này trầm giọng cường điệu nói. Chúng ta hiểu rõ, nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tề Thiên Tiêu lập tức đáp. Hơn một tháng sau, Hắc Phong Đảo đột nhiên mở ra truyền tống trận vốn đã chấn động trăm năm. Nhưng mà, lần này trên đảo lại không có bao nhiêu tu sĩ ngẩng đầu quan sát dị tượng kinh người này, lộ ra vẻ quạnh quẽ. Không chỉ như vậy, các cửa hàng trên đường phố trong Hắc Phong Thành bây giờ nhìn cũng tiêu điều không ít, không có bao nhiêu sinh cơ. Bởi vì ảnh hưởng của chiến tranh trong đó không lớn, dù sao thống lĩnh phụ trách chiến sự của hai bên Hắc Phong Đảo và Thanh Vũ Đảo đều có được đầy đủ sự ăn ý, vẫn luôn không có đánh ra chân hỏa. Nguyên nhân chủ yếu tạo thành hiện tượng này thật ra không phải nhân họa, mà là thiên tai. Những năm gần đây, không biết Hắc Phong Hải vực xảy ra chuyện gì, các nơi dị động thường xuyên, kịch biến liên tục, hoặc là xuất hiện sóng thần động trời, hoặc là núi lửa phun trào, hoặc là mưa to gió lớn. Không ít hòn đảo bị hủy bởi những thiên tai này, tạo thành vô số thương vong, còn chặn đường hàng hải, làm cho cả Hắc Phong Hải vực mất đi sức sống. Lúc này, xung quanh truyền tống trận đứng đấy không ít tu sĩ Hắc Phong Đảo, trong đó nam tử cầm bào cầm đầu chính là Hắc Phong Đảo chủ Lục Quân. Nhưng giờ phút này ánh mắt hắn nhìn về phía truyền tống trận lại có mấy phần bất an, tựa hồ tồn tại sắp truyền tống đến sẽ mang đến tai họa cho Hắc Phong Đảo. Rất nhanh, theo linh quang lóe lên trong truyền tống trận, hơn 20 bóng người xuất hiện ở trong trận pháp. Bọn họ hầu như đều mặc áo bào trắng thêu hoa văn màu vàng, người đi đầu gương mặt vuông vắn, mắt nhỏ mũi dài. Trên môi mọc lên hai sợi râu bạc dài nhỏ, chính là cung chủ Bắc Hàn Tiên Cung, Tiêu Tấn Hàn. Mà ở hai bên trái phải, chính là tồn tại của hai vị kim tiên trung kỳ là Tuyết Oanh Tiên Tử và Đồng Kiệt. Về phần những người còn lại, đa số đã từng lộ diện trong sự kiện Trúc Long Đạo, không thể nghi ngờ đều là lực lượng tinh nhuệ của Bắc Hàn Tiên Cung. Tham kiến Tiêu Cung Chủ, Lục Quân lúc này hành lễ nói. Nhưng mà đáp lại hắn, chính là thanh âm lạnh như băng của Tiêu Tấn Hàn. Lục Đảo Chủ, ngươi làm bổn cung chủ quá thất vọng rồi. Bịch một tiếng, Lục Quân liền quỳ rạp xuống trước mặt Tiêu Tấn Hàn, dập đầu thỉnh tội nói, là tại hạ phụ sự phó thác của Tiêu cung chủ, không thể sớm tìm được vị trí tiên môn kia, kính xin cung chủ trách phạt. Phụ thân, ngươi đã cố gắng hết sức vì sao còn muốn lãnh phạt? Lục Vũ Tình chẳng biết lúc nào chạy tới, thấy Lục Quân tựa hồ muốn hy sinh mình, không khỏi mở miệng nói. Sao ngươi lại tới đây? Mau quay về động phủ. Lục Quân rõ ràng bị Lục Vũ Tình đột nhiên lao ra làm cho hoảng sợ, quay đầu trách cứ một câu, sau đó vội vàng nhìn về phía Tiêu Tấn Hàn nói, Tiêu cung chủ, tiểu nữ không hiểu chuyện, xin thứ tội. Thứ tội? Ha ha, không cần. Thứ tội, lệnh ái nói không sai, Hắc Phong đảo các ngươi quả thật đã tận lực. Mà bất phàm kia nhiều năm trước đã đột phá cảnh giới kim tiên, đồng thời to gan lớn mật, ngay cả sứ giả bản cung chủ phái ra cũng dám trấn áp. Các ngươi đấu không lại hắn cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Giờ phút này Tiêu Tấn Hàn chẳng những không giận dữ, ngược lại còn gật đầu tán đồng nói. Thì ra, hơn trăm năm trước, Tiêu Tấn Hàn đã nhìn ra thế cục của Hắc Phong Hải vực không đúng, lúc này phái một vị tu sĩ kim tiên thủ hạ đi đến Thanh Vũ đảo hòa giải với Lạc Hồng. Nhưng kết quả, vị sứ giả kim tiên kia lại bị trấn áp tại chỗ, chỉ có một tòa núi nhỏ ngũ sắc được đưa về Bắc Hàn Tiên Cung. Thật vất vả mới cứu được gã, nhưng gã lại nói một câu làm cho Tiêu Tấn Hàn tức giận đến mức thiếu chút nữa đích thân đến Thanh Vũ đảo. Mà bất phàm kia nói, trước khi Bắc Hàn Tiên Cung không có áp đảo được Tam Đại Tông, không nên phái người đi quấy rầy hắn, nếu không lần sau hắn sẽ không khách khí nữa. Không hề nghi ngờ, lúc trước Tiêu Tấn Hàn ở Lạc Hồng có cơ hội sáng tạo ra cơ hội áp đảo Tam Đại Tông, nhưng hắn không thể bắt được. Những lời này của Mạc Bất Phàm không thể nghi ngờ là trực tiếp vạch vết sẹo trong lòng hắn ra, thậm chí còn thuận tay rắc muối. Mà với thực lực mà Mạc Bất Phàm triển lộ, đương nhiên Tiêu Tấn Hàn còn chưa để hắn vào mắt. Nhưng càng tới gần tiên phủ xuất thế, quan hệ giữa hắn cùng với Tam Đại Tông lại càng chặt chẽ. Tiêu Tấn Hàn biết rõ nếu mình thật muốn đi tìm phiền toái, Lạc Thanh Hải cùng Phong Thiên Đô có lẽ đều sẽ đến đây ngăn cản, đến lúc đó không những không đạt được mục đích, còn phải ném người lần nữa. Lúc này mới một mực nhịn đến hôm nay. Tuy nói hắn cũng không ngại trước lấy Hắc Phong đảo cho hả giận một chút, nhưng thời điểm mấu chốt này động thủ, vậy bọn hắn ở Hắc Phong Hải vực liền thực thành nửa người mù. Kỳ thật Lục Quân cũng nhìn ra Tiêu Tấn Hàn sẽ không phạt nặng hắn, mới chủ động thỉnh tội. Nói cách khác, Lục Vũ Tình xuất hiện đã giúp hắn một tay, nhưng cũng may hiện tại cừu hận của Tiêu Tấn Hàn bị kéo rất ổn, kết quả không sinh ra biến hóa. Tiêu cung chủ anh minh, sau này Hắc Phong đảo ta chắc chắn sẽ càng thêm dụng tâm hiệu lực cho tiên cung. Lục Quân lúc này biểu hiện trung tâm nói, đứng lên đi, người chúc lòng đạo, Thương Lưu Cung cùng Phục Lăng Tông hẳn là đã sớm đến rồi à. Bọn họ hiện tại ở đâu? Tới đều là những người nào? Tiêu Tấn Hàn cũng hợp thời cho ra cơ hội hiệu lực, trầm giọng hỏi. Chúc Long Đạo và Thương Lưu Cung đều đã tới Thanh Vũ Đảo, chỉ có Phục Lăng Tông còn đang trên đường, bất quá lại thêm 8-9 ngày, liền sẽ đến. Mà căn cứ tin tức truyền về từ Thanh Vũ Đảo từ trong đảo, lần này Chúc Long Đạo có 6 vị tu sĩ kim tiên đến, trong đó lấy Âu Dương Khuê Sơn làm chủ. Số lượng tu sĩ kim tiên Thương Lưu Cung cũng giống như vậy, nhưng người cầm đầu chính là Thái Thượng Đại, trưởng lão Lạc Thanh Hải. Phục Lăng Tông bởi vì vẫn luôn đi đường, cho nên không có tin tức tình báo liên quan truyền về. Lục Quân lúc này đứng dậy bẩm báo. Ha ha, đây là muốn tụ tập đến Thanh Vũ đảo sau cùng xuất phát à, xem ra cửa vào tiên phủ kia thật đúng là bị Mạc Bất Phàm kia khống chế. Tiêu Tấn Hàn cười lạnh một tiếng, quả quyết suy đoán nói. Cung chủ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đối mặt cục diện bị động như vậy, Tuyết Oanh tiên tử không khỏi nhíu mày hỏi. Không hoảng, chúng ta trước lẻn vào phụ cận Thanh Vũ đảo, sau đó yên lặng theo dõi kỳ biến. Lục đảo chủ, ngươi đi đúng đường với chúng ta, mang theo lệnh ái luôn. Tiêu Tấn Hàn cũng không biết là lực lượng từ nơi nào tới, lúc này liền làm ra cái bố trí này nhìn như không có nhiều tác dụng. Bất quá hắn ở trong Bắc Hàn Tiên Cung cũng là xây dựng ảnh hưởng đã lâu, lập tức cũng không có người đưa ra dị nghị. 10 ngày sau, trong một sơn cốc sâu trong Thanh Vũ đảo, Lạc Hồng đang đứng giữa quảng trường, mặt đeo mặt nạ bằng đồng xanh, nhìn Thanh Vũ chân nhân dẫn 3 đội tu sĩ phân biệt rõ ràng, xuyên qua màn sáng trận pháp bao phủ sơn cốc, chậm rãi tới gần. Không bao lâu, tất cả mọi người đều đứng lại trên quảng trường. Thanh Vũ chân nhân lúc này hướng Lạc Hồng thi lễ một cái, liền vội vàng độn rời khỏi nơi đây. Hắn thấy, đảo chủ nhà mình càng chơi càng lớn, nhân vật đầu não trước mắt của Bắc Hàn Tam Đại Tông đều bị hắn tề tụ một đường, đây rõ ràng là muốn làm đại sự à. Thanh Vũ chân nhân chỉ cảm thấy cho dù mình chỉ dẫn đường một chút, sau này cũng sẽ có phiền toái không nhỏ. Ha ha, thì ra là thế, trận pháp truyền tống. Mạc đảo chủ, ngươi an bài không tệ nha. Lạc Thanh Hải chỉ liếc nhìn một vòng, liền nhìn ra pháp trận truyền tống ẩn giấu trong quảng trường lúc này nhẹ gật đầu, khẽ cười nói. Nói như thế, bên kia truyền tống trận chính là cửa vào tiên phủ. Âu Dương Khuê Sơn lập tức suy đoán nói, chỉ hy vọng Mạc đảo chủ không làm ra chuyện mờ ám gì. Phong Thiên Đô mang một khuôn mặt cương thi, tương đối uyển chuyển cảnh cáo. Chư vị đạo hữu yên tâm, chờ một lúc Mạc Mỗ sẽ cùng các ngươi truyền tống. Nhưng trước đó, Mạc Mỗ còn phải xác nhận một chút, chư vị còn nhớ rõ thủ lao ước định kia không? Đồng thời đối mặt với gần 20 vị kim tiên này, Lạc Hồng mặt không đổi sắc hỏi. Mạc đảo chủ yên tâm, chỉ cần đầu truyền tống trận kia thật sự là cửa vào tiên phủ, Trúc Long đạo ta sẽ dựa theo ước định, cho ngươi một danh ngạch vào phủ. Âu Dương Khuê Sơn dẫn đầu hứa hẹn, Thương Lưu Cung ta còn khinh thường bội ước. Lạc Thanh Hải cũng lập tức tỏ thái độ. Phục Lăng Tông cũng không có vấn đề gì, nhưng mà Mạc đảo chủ dường như cũng không cần ba cái danh ngạch à. Ánh mắt Phong Thiên Đô đảo qua Lạc Hồng và Hàn Lập. Các bạn đang nghe chuyện ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1917, lại vào Minh, Hàn. Làm phiền Phong đạo hữu lo lắng, danh ngạch này Mạc Mỗ tuyệt đối sẽ không lãng phí. Lạc Hồng mỉm cười đáp lại một câu, nhưng không có ý tứ giải thích cặn kẽ. Danh ngạch này đương nhiên là lưu lại cho Lục Vũ Tình, nhưng nàng này nếu như hiện tại còn chưa tới, vậy hơn phân nửa là đã dựa theo phân phó của hắn trà trộn vào trong đội ngũ Tiêu Tấn Hàn. Việc này không nên chậm trễ, kính xin Mạc đảo chủ hiện tại thúc giục trận pháp. Lạc Thanh Hải đã chờ ở Thanh Vũ đảo không ít ngày, lúc này khó tránh khỏi có chút nóng vội. Kính xin chư vị chờ một chút, có một đội nhân mã khác đang tới. Lạc Hồng nghe vậy lại lắc đầu nói, cái gì? Chẳng lẽ ngươi hợp tác với Tam Đại Tông chúng ta, còn hợp tác với thế lực khác? Giọng điệu Phong Thiên Đô lập tức bất thiện hỏi. Âu Dương Khuê Sơn bên cạnh nghe vậy cũng cau mày, nhưng ngại uy thế Lạc Thanh Hải cùng Phong Thiên Đô, giờ phút này gã cũng không mở miệng. Chư vị hiểu lầm rồi, Mạc Mỗ tuy có hợp tác khác, nhưng cũng là vì tìm được cửa vào tiên phủ trước khi đến Hắc Phong đảo. Dù sao việc này thành bại cũng không phải xem tu vi cao thấp của người nào, mà chủ yếu là vì quen thuộc với Hắc Phong hải vực, ưu thế ở phương diện này của Hắc Phong đảo rất lớn. Cho nên để vãn hồi thế yếu, Mạc Mỗ không thể không nghĩ biện pháp khác. Ngoài ra, chư vị cũng không cần phải lo lắng thêm một phương thế lực sẽ sinh ra ảnh hưởng gì đối với các ngươi, bởi vì ha ha, tới ngược lại là trùng hợp. Nói được một nửa, Lạc Hồng chợt có cảm ứng, nhìn về phía lối vào sơn cốc, không tiếp tục giải thích nữa. Tu sĩ Tam Đại Tông thấy thế nhất tề quay người, cũng đưa mắt nhìn về phía miệng hang, lúc này liền thấy mười mấy dị tộc tu sĩ mặc áo ngắn như mã giáp, đầu quấn khăn đen xuyên qua màn sáng trận pháp. Cảm ứng một chút, ánh mắt bọn người Lạc Thanh Hải tập trung vào bốn tên tu sĩ dị tộc. Bọn họ theo thứ tự là một lão giả thất tuần làn da ngăm đen, một lão ẩu tóc bạc mặt đầy nếp nhăn, cùng với hai gã đại hán mặt vàng thân hình tráng kiện, thần sắc chất phác. Trong tay bốn người này đều nắm giữ một cây quải trượng màu vàng, phía trên khắc đầy hoa văn màu vàng quái dị, tán phát ra trận trận khí tức kinh người. Hơn nữa mơ hồ hô ứng lẫn nhau, đặc biệt làm người khác chú ý. Đương nhiên mấu chốt nhất là bọn họ đều tản mát ra khí tức tu sĩ kim tiên. Nam Lê tộc, hóa ra Mạc đảo chủ mượn lực lượng dị tộc chiếm giữ Bắc Hàn hải vực, thảo nào có thể khiến Hắc Phong đảo có tiên cung trợ lực phải ăn quả đắng. Lục diễm trong mắt Phong Thiên Đô hơi chậm lại, khàn giọng nói. Tuy rằng chi nhánh Nam Lê tộc ở Hắc Phong hải vực cũng không cường thế, nhưng thắng ở chỗ bọn hắn ở lâu như thế, biết cơ hồ tất cả bí ẩn chi địa trong biển. Vừa đúng lần này Nam Lê tộc cũng có được một tấm Minh Hàn Sơn Hà Đồ, Mạc Mỗ lúc này mới có thể ăn nhịp với bọn họ. Lạc Hồng cười bổ sung, mà Lạc Thanh Hải và Âu Dương Khuê Sơn sau khi nhận ra thân phận những tu sĩ dị tộc này, bất mãn trong lòng cũng giảm bớt đi rất nhiều. Dù sao, dị tộc ở tiên giới bây giờ là lật không nổi sóng gió gì, căn bản không có tư cách cạnh tranh với ba đại tông bọn họ. Mọi người lúc này cảm giác không có lợi ích bị hao tổn, tự nhiên sẽ không nói thêm gì nữa. Nhưng Lạc Hồng đương nhiên hiểu rõ, Phong Thiên Đô không hề oan uổng hắn, hắn chính là một con bán hai nhà. Trong những tu sĩ Nam Lê tộc này tuy có một ít là dị tộc thật sự, nhưng đại đa số là Giao Tam và thủ hạ giả trang. Không thể không nói, Giao Tam hạ một nước cờ này rất kỳ diệu, dù sao thân phận dị tộc có thể khiến bọn họ rất dễ dàng bị bỏ qua. Không có đi truyền âm trao đổi cái gì, chờ chúng tu sĩ Nam Lê tộc đứng lại, Lạc Hồng liền mở ra truyền tống trận pháp trên quảng trường. Lập tức, từng đạo trận văn màu bạc xuất hiện ở dưới chân mọi người, phù văn giống như từng cây trụ lập phương vươn lên. Mấy tức sau, linh quang màu trắng chợt lóe, truyền tống tất cả mọi người đi nơi nào không biết. Trong quá trình này, động tĩnh gây ra mặc dù không nhỏ, nhưng đều bị Lạc Hồng bố trí trận pháp bên ngoài che lấp, khiến cho từ bên ngoài Thanh Vũ đảo nhìn lại, không có chút dị trạng nào. Nhưng vào lúc này, Tiêu Tấn Hàn đang ẩn nấp trên một tòa đảo san hô gần Thanh Vũ đảo đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười quỷ dị, gật đầu đồng ý. Lập tức, hắn đứng bật dậy, nhìn về phía chúng tu sĩ tiên cung và một đám Hắc Phong đảo đang ngồi xếp bằng ở xung quanh, ra lệnh, xuất phát. Gần đảo Hồng Nguyệt, trong một hang động dưới đáy biển. Truyền tống trận vốn bình tĩnh đột nhiên hiện ra linh quang, đợi sau khi thu liễm, hơn 10 bóng người liền đồng thời xuất hiện ở trong trận pháp. Vừa mới hiện thân, Phong Thiên Đô liền thôi động thần thức, dò xét tứ phương. Sau khi ưu tiên xác định xung quanh không có cấm chế cạm bẫy, hắn bắt đầu phân biệt nơi này là nơi nào. Chỉ thấy mặt đất xung quanh ẩm ướt không gì sánh được, bốn phía đều là vách đá tự nhiên không có dấu vết đục đẽo. Mà đỉnh đầu bọn hắn không thấy mặt trời, thay vào đó là lít nha lít nhít thạch nhũ màu lam. Ở một góc biên giới tồn tại một lối đi, chỗ kết nối bị màn sáng trận pháp bao trùm. Dưới linh quang chiếu rọi, trong thông đạo hiện ra một cảnh tượng sóng nước lấp lánh. Động quật đáy biển, Phong Thiên Đô khàn khàn đưa ra phán đoán. Không sai, động quật đáy biển này tuy có phương viên trăm dặm, nhưng vốn chỉ liên thông cùng một khe đá uốn lượn bên ngoài, có thể nói là vô cùng bí ẩn. Lạc Hồng gật đầu giải thích, dù hắn biết nơi đây nằm ngay dưới đáy biển gần đảo Hồng Nguyệt, nhưng cũng phái rất nhiều quỷ binh tìm tòi một phen mới chính thức phát hiện ra nó. Cửa vào tiên phủ ở nơi nào? Tính toán thời gian, nó hẳn là đã thành hình nửa rồi. Âu Dương Khuê Sơn quét mắt một vòng, không phát hiện ra cửa vào tiên phủ, không khỏi hỏi. Bình thường đến lúc này, cửa vào tiên phủ đã gây ra một ít dị tượng ở bên ngoài, cho nên Mạc Mỗ không thể không thi pháp phong ấn nó, mời chư vị xem. Trong khi nói chuyện, Lạc Hồng đã là bấm ra một đạo pháp quyết, hướng về chỗ không có người đánh tới. Rất nhanh, đạo pháp quyết này giống như đụng phải một bức tường vô hình, trống rỗng kích ra một vòng gợn sóng năm màu. Theo nó dập dờn, một đạo ngũ sắc phong ấn hình cầu và một cánh cửa lam sắc xuất hiện trước mắt mọi người. Lập tức, Lạc Hồng cố ý thu hồi một bộ phận lực lượng phong ấn, khiến cho lam quang tràn ngập bên trong phong ấn tràn ra ngoài một ít. Lập tức, mọi người liền cảm ứng được một cỗ khí tức kỳ hàn xen lẫn không gian chi lực. Rất tốt. Đại ngũ hành thần thông của Mạc đảo chủ càng ngày càng tinh diệu, có thể phong ấn khí tức cửa vào tiên phủ tốt như vậy. Xem ra lần này Bắc Hàn Tiên Cung nhất định sẽ bị chúng ta loại trừ ra khỏi lần tiên phủ xuất thế này. Lạc Thanh Hải lúc này cực kỳ hài lòng cười to nói, chỉ cảm thấy những cái giá lúc trước bỏ ra thật sự là quá đáng giá. Ha ha, vậy ngươi cao hứng quá sớm. Lạc Hồng nghe vậy lại là ở trong lòng oán thầm một câu. Gã hiểu rõ hơn tất cả mọi người, hiện tại sau lưng Tiêu Tấn Hàn có một vị tu sĩ Thái Ất. Mục tiêu người này chính là trọng phạm Giao Tam của Thiên Đình, cho nên hắn sẽ không cho phép đám người Tiêu Tấn Hàn không vào được Minh Hàn Tiên Phủ. Mà lấy thủ đoạn hắn bố trí trên Thanh Vũ Đảo, còn không ngăn được một vị tu sĩ Thái Ất âm thầm dò xét. Đây không phải là hắn không làm được, mà là thân phận Mạc Bất Phàm này không làm được. Trừ lần đó ra, Giao Tam cũng có tính toán của mình. Đội ngũ Nam Lê tộc do nàng giả trang chỉ là một mặt tối, mà ở bên ngoài nàng còn an bài một đội tu sĩ, thành viên của đội này đến từ Thập Phương Lâu ở Bắc Hàn Tiên Vực. Đội tu sĩ này cũng không biết mục đích thực sự của Giao Tam, tác dụng của bọn họ chỉ là che giấu tai mắt người, hoặc là trực tiếp làm kẻ chết thay. Nhưng mà, hiện giờ trong thời không xuất hiện Hô Ngôn Lão Đạo và nhóm Chân Diễm Môn hẳn là sẽ không tới đây. Liếc nhìn đám người Âu Dương Khuê Sơn, Lạc Hồng lập tức đưa ra phán đoán. Mỗi lần Minh Hàn Tiên Phủ mở ra đều chỉ xuất hiện 8 tấm Minh Hàn Sơn Hà Đồ, mỗi tấm có 12 danh ngạch. Nguyên thời không, Bắc Hàn Tiên Cung và Giao Tam mỗi người được 2 tấm, mỗi Tam Đại Tông Môn 1 tấm, Cừ Linh có được tấm cuối cùng. Tuy nhiên, sau sự kiện Bách Lý Viêm kia, Trúc Long Đạo đã bị Hô Ngôn Lão Đạo mang đi. Đám người Âu Dương Khuê Sơn đành phải dùng chung một tấm với Tiêu Tấn Hàn. Nhưng bây giờ, Âu Dương Khuê Sơn mang theo gần 20 vị tu sĩ chân tiên trở lên tới, hiển nhiên là bởi vì Lạc Hồng can thiệp, để cho Hô Ngôn Lão Đạo làm ra quyết định khác, khiến cho Trúc Long Đạo lần này có đầy đủ 12 danh ngạch vào phủ. Trừ cái đó ra, còn có một điểm khác, chính là tấm Minh Hàn Sơn Hà Đồ của Cử Linh hiện giờ đã đến tay Lạc Hồng, nhưng hắn cũng không định sử dụng. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, Tiêu Tấn Hàn khẳng định vẫn sẽ an bài hắn lấy được một tấm Minh Hàn Sơn Hà Đồ khác giống như nguyên thời không. Cho nên, ngoại trừ bốn đội tu sĩ này, không bao lâu sau, sẽ còn có hai đội đến đây. Vẫn không thể chủ quan, chờ thời điểm tiên phủ hoàn toàn xuất thế, lối vào tất nhiên không có khả năng phong ấn được, đến lúc đó cửa vào sẽ dẫn động thiên địa linh khí phụ cận, làm ra dị tượng kinh người. Chỉ cần Tiêu Tấn Hàn không phải là người mù, chắc chắn sẽ lập tức chạy tới. Cho nên, việc cấp bách bây giờ của chúng ta là bày ra tầng tầng cấm chế trong thông đạo, để ngăn cản. Phong Thiên Đô cho rằng trước khi lối vào tiên phủ biến mất, phải để cho đám người Tiêu Tấn Hàn không được tới gần, chỉ dựa vào bố trí hiện tại còn có chút chưa đủ. Phong Huynh nói có lý, vậy chúng ta tứ phương đều xuất ra một ít nhân thủ bố trí cấm chế là được rồi. Âu Dương Khuê Sơn rất tán thành nói, ẩn ẩn còn có chút vội vàng. Điều này cũng không kỳ quái, bởi vì hiện tại Trúc Long Đạo không thể nghi ngờ đã trở thành quả hồng mềm trong Tam Đại Tông, đương nhiên sợ nhất Bắc Hàn Tiên Cung từ Minh Hàn Tiên Phủ đạt được nhiều chỗ tốt. Mọi người không có ý kiến gì, tứ phương đều xuất động mấy tu sĩ kim tiên tiến vào thông đạo. Lạc Hồng lập tức lấy bồ đoàn ra ngồi xếp bằng, mặc cho bọn họ bận rộn, biết rõ đây cũng chỉ là chút vô dụng. Những ngày tiếp theo, mọi người trôi qua thập phần bình tĩnh, toàn bộ trong động quật đáy biển cũng chỉ có thanh âm lam quang trùng kích càng ngày càng vang, tất cả tu sĩ đều kiên nhẫn chờ đợi. Ròng rã nửa tháng sau, mọi người thời khắc chú ý đến quang môn màu lam kia đã bành trướng gấp hai lần so với trước đó, mặt ngoài cũng hiện ra đường vân rõ ràng. Mà rõ rệt nhất là, khu vực trung ương lúc này đang lơ lửng một quang đoàn màu lam. Mỗi thời mỗi khắc quang đoàn này đều quay cuồng kịch liệt, tản mát ra linh quang màu lam chói mắt, làm cho người ta có một loại cảm giác thâm thúy khó hiểu. Tất cả mọi người đều biết, đó là linh giác của bọn họ cảm ứng được lực lượng không gian trong quang đoàn, cũng biết một thông đạo không gian đã sắp thành hình. Không ít tu sĩ vì thế trong mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn, dù sao không ít người bọn họ chính là lần đầu tiên tiến vào Minh Hàn Tiên Phủ. Cũng đúng lúc này, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, ở bên cạnh ngưng tụ ra một vòng xoáy sương mù đen. Sau một khắc, trong ánh mắt đám người Lạc Thanh Hải nhìn tới, một bóng người áo đen từ trong đó đi ra, đứng sau lưng nam tử thanh đồng kia. Chư vị đạo hữu, cửa vào tiên phủ thành hình ngay trong một hai canh giờ này, kính xin mỗi người tự sắp xếp danh ngạch cho tốt. Dứt lời, Lạc Hồng liền hướng Hàn Lập cùng người áo đen ra hiệu một chút, để cho bọn họ phân biệt đi hướng đội ngũ Thương Lưu Cung cùng Trúc Long Đạo, mà chính hắn thì đi về phía Phục Lăng Tông, làm phiền Phong đạo hữu mang Mạc Mỗ một đoạn đường. Đi đến phụ cận Phong Thiên Đô, Lạc Hồng chắp tay nói với hắn: "Ha ha, chuyện lần này Mạc đạo hữu làm không tệ, hy vọng ngày sau chúng ta còn có cơ hội hợp tác." Dưới tình huống Tiêu Tấn Hàn đã hoàn toàn bại lộ lòng muông dạ thú của mình, Phong Thiên Đô đối với chuyện lớn mạnh Phục Lăng Tông đã có một chút cấp bách. Hắn biết, Hắc Phong Hải vực không lưu được tu sĩ kim tiên, mà bất phàm chỉ vì Minh Hàn Tiên Phủ mới chờ đến bây giờ, cho nên trong đó rất có cơ hội mời chào. Nhất định sẽ có. Lạc Hồng cười đáp lại nói. Mà đồng thời, Trúc Long Đạo và Thương Lưu Cung bên kia cũng không có ý bội ước, mỗi người chỉ chọn ra 11 người. Lại qua một canh giờ, quang môn màu lam bắt đầu rung rung nhẹ nhàng, quang đoàn màu lam trong đó cũng cuồn cuộn phát ra trận trận tiếng rít. Không cần người khác nhắc nhở, Lạc Hồng đã biết là lúc nên mở phong ấn. Nếu không thì linh khí ở cửa vào tiên phủ vẫn luôn tích góp, rất có thể sẽ khiến cho nó sụp đổ, không cách nào lại có tác dụng thông đạo bình thường. Theo ngũ sắc linh quang dần dần nhạt đi, quang đoàn màu lam trong cánh cửa nhanh chóng bành trướng lên, đảo mắt liền biến lớn gấp mấy lần, cơ hồ chiếm hết toàn bộ quang môn. Cùng lúc đó, từng tầng lam quang như gợn nước từ trên quang môn bộc phát ra, những nơi đi qua hư không vặn vẹo mơ hồ, hiển thị rõ không gian chi lực. Mà ở bên ngoài, thiên địa linh khí trên bầu trời Hồng Nguyệt Đảo phảng phất như đang bị một bàn tay khổng lồ vô hình gảy gảy, không ngừng hình thành từng chùm sáng chói mắt, nhưng rất nhanh vỡ nát ra, phát ra từng tiếng nổ mạnh. Thì ra ở chỗ này, thật sự là khiến cho bổn cung chủ dễ tìm. Thông qua truy tìm đầu nguồn khí tức, 3 ngày trước Tiêu Tấn Hàn đã đến vùng biển này, rất nhanh liền khóa chặt lối đi dưới đáy biển bị che giấu. Nhưng ngay khi hắn ra lệnh cho tất cả mọi người tới gặp mặt, lại nhận được một tin tức khiến hắn kinh ngạc. Ngươi nói Lục Vũ Tình không thấy, nàng bất quá chỉ là một tu sĩ chân tiên sơ kỳ, làm sao lại chạy thoát ngay dưới mí mắt các người. Lúc này Tiêu Tấn Hàn cảm thấy kinh ngạc với tên chân tiên vô năng kia. Bất quá, chuyện hắn cần làm tiếp theo quá mức nhỏ bé không đáng kể, cho nên hắn chỉ để tên chân tiên kia ấp úng một lát, sau đó liền để hắn buông tha tìm kiếm, tới tìm hắn hội hiệp. Lúc này, quang đoàn màu lam trong động quật đáy biển đã hoàn toàn nứt vỡ ngưng tụ quang môn của nó, chỗ trung tâm tựa như phong nhãn thai phong hiện ra một cảnh tượng. Đó là từng ngọn núi, từng dãy lầu các, cung điện, lít nhà lít nhít, màu sắc khác nhau, không biết bao nhiêu. Cơ hồ cùng một thời gian, Phong Thiên Đô, Lạc Thanh Hải, Âu Dương Khuê Sơn cùng bà lão Nam Lê đều tế ra Minh Hàn Sơn Hà Đồ. Lam Quang cũng từ trong 4 tấm Minh Hàn Sơn Hà Đồ tuôn ra, phân biệt bao bọc mọi người vào trong quang đoàn màu lam. Chương 1918, Luân Hồi Chi Kiếp. Khi Linh Quang thu lại, đám người Phong Thiên Đô đều biến mất tại chỗ. Một màn này khiến các chân tiên lưu thủ ở đáy biển động quật đều rất hâm mộ, thật lâu thu ánh mắt không quay lại. Tốt rồi, chư vị đạo hữu, Minh Hàn Tiên Phủ cũng không phải chỉ xuất thế một lần như vậy. Tu sĩ Bắc Hàn Tiên Cung hiện tại khẳng định đã phát giác được dị tượng bên ngoài, chạy tới bên này, chúng ta mau chóng chủ trì trận pháp cấm chế của mình. Một vị trưởng lão chân tiên của Trúc Long Đạo lấy lại tinh thần, nhắc nhở mọi người. Bọn Phong Thiên Đô biết rõ một tấm Minh Hàn Sơn Hà Đồ chỉ có thể mang vào 12 người, nhưng vẫn không hẹn mà cùng lên gần 20 người, tự nhiên là có an bài khác với những người còn lại. Nghe lời ấy, mọi người đều lật tay, gần như đồng thời từ trong túi chữ vật lấy ra trận kỳ hoặc là cấm châu màu sắc khác nhau. Nhưng ngay khi bọn hắn chuẩn bị tiến vào cấm chế Kim Tiên Đạo chủ nhà mình bố trí lúc trước, cả tòa động quật đáy biển liền rung động kịch liệt. Lúc này, một lượng lớn phù văn 5 màu xuất hiện trên vách động, đồng thời lóe lên linh quang điên cuồng, dường như chỉ sau một khắc sẽ bị nghiền nát toàn bộ. Còn chưa biết rõ chuyện gì xảy ra, mọi người đã hoảng sợ phát hiện trận kỳ và cấm châu trước người mình lại phiêu tán ra từng cỗ mây khí màu trắng, khiến cho bản thân chúng xuất hiện dấu hiệu tan rã. Lập tức, liền có mấy người phản ứng nhanh hướng những trận kỳ cùng cấm châu này quán thâu tiên nguyên lực, ý đồ đem loại dị biến này trấn áp xuống. Nhưng ngay sau đó, những đám mây màu trắng kia giống như bị dẫn dắt, hóa thành từng con mây trắng, chui vào trong cơ thể của bọn họ. A, à, đây là thứ quỷ quái gì? Không tốt, Lý Sư Huynh mau cứu ta. Không, cút ra ngoài. Tất cả cút ra ngoài cho ta. Vân khí bạch xà vừa mới nhập thể, những chân tiên này liền đều lộ ra thần sắc thống khổ, hoặc là diện mục dữ tợn gãi gãi lồng ngực của mình, hoặc là nước mắt giàn giụa lăn lộn trên mặt đất. Mà giống nhau, trên người bọn họ cũng bắt đầu toát ra mây trắng, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Vẻn vẹn mấy hơi thở, những chân tiên này liền tán loạn thành mây khói màu trắng, chỉ để lại quần áo cùng vật phẩm tùy thân của bọn hắn. Cái này, nhìn thấy kiểu chết quỷ dị khủng bố như thế, mọi người may mắn chưa thử, lúc này đều tự mang trận kỳ cùng cấm châu xảy ra vấn đề, ném về phía nơi rời xa mình. Mà những đồ vật này cũng không thể kiên trì quá lâu, rất nhanh đều biến thành mây mù màu trắng, cùng những thứ lúc trước tụ lại trên đỉnh động quật. Oanh một tiếng vang thật lớn, chỗ thông đạo bạo mở ra một đoàn linh quang trắng như tuyết, lập tức làm cho hàn ý trong động quật tăng thêm vài phần. Ngay sau đó, mọi người đã tụ tập tại một chỗ, chuẩn bị liên thủ nghênh địch liền thấy Tiêu Tấn Hàn dẫn người đi nhanh vào trong động quật. Ánh mắt của hắn chỉ đảo qua trên người tam đại chân tiên đang run rẩy, liền lập tức khinh thường nhìn về phía chùm sáng màu lam kia. Cung chủ, cửa vào tiên phủ còn chưa xuất hiện dấu hiệu bất ổn, xem ra tu sĩ của Tam Đại Tông cũng chỉ là vừa mới đi vào. Cảm ứng khí tức quang đoàn màu lam xong, Tuyết Oanh tiên tử lập tức căn cứ điển tịch ghi chép lại đưa ra phán đoán. May mà có cung chủ đại nhân vận dụng bảo vật phá cấm kia, nếu không chờ chúng ta phá vỡ 5 tầng cấm chế bao phủ nơi đây, hơn phân nửa sẽ không kịp. Đồng Phi lúc này đứng ở vị trí ban đầu của Lô Việt, thần sắc giận dữ nói. Dù sao bọn họ cũng là thiên đình chính thống, nếu sau khi Minh Hàn Tiên Phủ xuất thế mà không thể vào được cửa, vậy quá mất mặt. Đã để bọn hắn nhanh một bước, chúng ta không thể lạc hậu hơn, bản cung chủ hiện tại liền mang các ngươi vào phủ. Tiêu Tấn Hàn căn bản không quản Tam Đại Tông cùng Nam Lê tộc lưu thủ ở đây chân tiên, lúc này liền tế ra Minh Hàn Sơn Hà Đồ. Rất nhanh, linh quang màu lam cuốn 12 vị tu sĩ tiên cung lên, bay vào trong chùm sáng màu lam. Vì vậy, chân tiên tiên cung còn lại và tu sĩ Hắc Phong đảo lấy lục quân cầm đầu, không khỏi cùng mọi người ở lại thủ hộ nhìn nhau. Người trước là không có đạt được bất kỳ mệnh lệnh tương quan nào, mà người sau chỉ là bị mệnh lệnh chủ trì cấm chế, tận lực kéo dài thời gian. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cũng không biết nên xử lý tình huống trước mắt như thế nào, thẳng đến khi một gã chân tiên Nam Lê tộc mở miệng nói. Sau khi hết một năm, tu sĩ nhập phủ sẽ bị Minh Hàn tiên phủ truyền tống ra ngoài, cũng không cần tòa tiên môn này, nó căn bản không duy trì được đến lúc đó. Cho nên, chúng ta tiếp tục ở lại đây đã không còn ý nghĩa gì nữa, không bằng mỗi người tự tán đi, được chứ? Lời này vừa nói ra, song phương đều có chút động tâm, chần chừ một lát, liền có người đột nhiên trốn vào dưới mặt đất biến mất vô tung. Mà cái này giống như một tín hiệu, lúc này khiến cho mọi người trong động quật đồng thời thi triển độn thuật sở trường của mình. Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, động quật đáy biển vốn náo nhiệt vậy mà biến thành không có một bóng người. Thế cho nên không ai phát hiện vị trí cấm chế Nam Lê tộc lưu lại, giờ phút này đang chậm rãi thấm ra máu loãng sền sệt. Ngay khi tiến vào quang đoàn màu lam, đám người Phong Thiên Đô chỉ cảm thấy trong màng nhĩ ong ong một hồi. Trước mắt bỗng nhiên trở nên trắng như tuyết, năm giác quan hầu như mất hết, cả người tựa hồ cũng chỉ còn lại một đạo ý thức mơ hồ không rõ. Loại cảm giác này khó nói nên lời, khiến người ta thập phần khó chịu, nhưng cũng may chỉ kéo dài hơn 10 hơi thở, rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Phong Thiên Đô khôi phục ngũ giác trước, lập tức nghe được tiếng gió rít vù vù bên tai, thổi đến màng nhĩ hắn đau nhức. Bất quá sau khi khởi động linh cháo hộ thân, chút tiếng gió này liền không ảnh hưởng đến hắn. Nhưng ngay khi hắn muốn dò xét bốn phía, thần thức vừa mới dò ra lại chỉ cảm ứng được 10 đạo khí tức ở phụ cận, khuôn mặt như cương thi kia lập tức lộ ra một nụ cười kinh khủng. Thú vị! Trên cánh đồng tuyết nào đó thuộc Minh Hàn Tiên Phủ, U Hàn Cảnh, phần đông vòi rồng bão tuyết đang tàn phá bừa bãi. Chúng nối liền trời đất, lớn nhỏ không đều, hoặc là vặn vẹo di chuyển nhanh chóng, hoặc là chỉ thi triển uy năng trong phạm vi cố định. Trong một đạo cuồng tuyết long quyển cơ hồ cố định đột nhiên ánh lên một đạo ngân bạch sắc linh quang. Đạo linh quang màu trắng bạc này tuy chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng lại đưa bốn đạo nhân ảnh vào trong mắt bão của bão tuyết long quyển. Cúi đầu nhìn trận pháp dưới chân, Lạc Hồng lập tức xác định phương vị của mình, sau đó hắn liền nhìn về phía ba người bên cạnh. Nam tử Thanh Đồng đã thanh tỉnh, thấy hắn trông lại, lúc này gật đầu nhẹ. Đối với Hàn Lão Ma, Lạc Hồng tự nhiên có đủ sự ăn ý, vì vậy ánh mắt lập tức chuyển sang người áo đen cùng hán tử Nam Lê tộc bên cạnh. Người trước còn chưa khôi phục lại, nhưng người sau rất nhanh cũng khôi phục ngũ giác, đưa mắt nhìn hoàn cảnh thân thể, trên thân liền nổi lên linh quang màu đỏ. Ngay sau đó, một nữ tử dáng người thướt tha, mặc váy đỏ thẫm, khí chất cao quý, tựa như nữ hoàng phàm gian, dung mạo mỹ nữ tử liền xuất hiện ở trước mặt Lạc Hồng. Mục tiên tử cảm giác như thế nào? Lạc Hồng lúc này cười hỏi. Hàn khí thật nặng, nơi này chính là U Hàn cảnh của Minh Hàn Tiên Phủ. Nữ tử áo đỏ đương nhiên chính là Mục Yên Hồng đã tách khỏi Thượng A Đại Lục và Lạc Hồng trước đây. Lúc ấy Lạc Hồng đã đồng ý cho nàng vào lần sau sẽ dẫn nàng tiến vào Minh Hàn Tiên Phủ, đương nhiên nàng sẽ không nuốt lời. Về phần nàng tiến vào như thế nào, vậy dĩ nhiên là dùng một danh ngạch bên giao tam. Cho dù nàng là nữ nhi luân hồi điện chủ, cũng phải làm việc đưa tiền giống bọn Phong Thiên Đồ. Cho dù công việc này là do Lạc Hồng bịa ra, không sai. Vị trí hiện tại của chúng ta không tốt cũng không xấu, gần như ở trung tâm U Hàn Cảnh, cách U Hàn Hải cũng không xa. Trận pháp nơi đây là Lạc Hồng lưu lại lúc rời khỏi Minh Hàn Tiên Phủ, cũng không chỉ có một tòa, chính là vì tiện lợi khi tiến vào lần này. Nếu không, bọn họ sử dụng Minh Hàn Sơn Hà Đồ khác nhau tiến vào Tiên Phủ, giờ phút này hẳn là phân tán ở trong đội ngũ khác nhau. Lạnh quá! Lục Vũ Tình vừa mới khôi phục ngũ giác, liền cảm giác một cỗ hàn ý thấu xương từ bốn phương tám hướng vọt tới. Lúc này làm đôi mắt đẹp của nàng run rẩy vì lạnh, trên lông mi cũng kết xuất một tầng băng hoa óng ánh. Mục Yên Hồng thấy thế tiện tay bắn ra một đạo xích quang, rơi vào trên người Lục Vũ Tình, liền hóa thành một tầng xích diễm linh cháo, lập tức xua tan hàn ý. Đa tạ Mục tiền bối. Lục Vũ Tình lúc này thì lễ nói, đã muốn đồng hành, Lạc Hồng đương nhiên đã sớm đem tình huống đại khái của người đồng hành nói cho bọn họ. Lục tiên tử, ngươi có thu hoạch gì không? Lạc Hồng lúc này đột nhiên hỏi không đầu không đuôi. Không ngoài dự đoán của Mạc tiền bối, xung quanh đội ngũ Bắc Hàn Tiên Cung quả thật có một người thần bí ẩn núp trong bóng tối. Vãn bối không dám toàn lực thúc giục Huyễn Đồng Quỷ Mục, cho nên không thể phân biệt được tu vi của nó từ cường độ nguyên thần. Lục Vũ Tình lúc này trả lời, hóa ra, nàng nghĩ biện pháp lẫn vào trong đội ngũ của Bắc Hàn Tiên Cung chính là bởi vì tiếp nhận nhiệm vụ của Lạc Hồng. Ngươi làm rất đúng, chỉ cần xác định sự tồn tại của hắn là được. Lạc Hồng an bài như vậy chính là vì xác định tu sĩ Thái Ất Thiên Đình Công Thâu Cửu có liên thủ với Tiêu Tấn Hàn hay không. Dù sao, động tĩnh hắn làm ra ở Trúc Long Đạo không nhỏ, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến chuyện vốn nên phát sinh. Nhưng hôm nay, đầu tiên là hắn xác định Tiêu Tấn Hàn giống như nguyên thời không. Ở bên ngoài chỉ dùng một tấm Minh Hàn Sơn Hà Đồ, sau lại mượn nhờ cặp dị đồng kia của Lục Vũ Tình, lấy được tin tức khác. Cho nên đã có thể khẳng định, phương diện này của Công Thâu Cửu cũng không có xuất hiện biến hóa. Mạc Mỗ sẽ đích thân ứng phó người này, các ngươi không cần phải lo lắng. Nhưng không biết Lục Tiên Tử ngươi đã chuẩn bị tốt chưa? Chỉ cần Mạc Mỗ triệt hồi cấm chế không gian xung quanh, coi như ngươi triệt để tiến vào Minh Hàn Tiên Phủ. Cũng không nói tỉ mỉ người thần bí kia, Lạc Hồng chuyển chủ đề, nhìn Lục Vũ Tình, trịnh trọng hỏi, kính xin Mạc tiền bối thi pháp. Lục Vũ Tình đương nhiên biết mình muốn chuẩn bị cái gì, lật tay lấy ra một cái chuông lục lạc màu trắng như tuyết, hít sâu một hơi, gật đầu nói với Lạc Hồng. Mặc dù Hàn Lập và Mục Yên Hồng không được Lạc Hồng báo cho biết thân phận cụ thể kiếp trước của Lục Vũ Tình, nhưng cũng biết nàng đang thừa nhận luân hồi chi kiếp, lập tức không khỏi nhìn nàng với ánh mắt hứng thú. Lạc Hồng không có đáp lại, chỉ là thần niệm khẽ động, trận pháp tản ra linh quang trắng bạc dưới chân liền trong nháy mắt tối đi. Lục Vũ Tình cảm thấy một đoàn ký ức nổ tung ở chỗ sâu trong nguyên thần, làm cho trên mặt nàng lập tức lộ ra vẻ thống khổ, ánh mắt nhanh chóng mê ly. Cũng may bởi vì đã sớm chuẩn bị, Lục Vũ Tình cũng không đắm chìm trong đoàn ký ức kia, mà lấy lại tinh thần, thúc giục Mê Thiên Linh trong tay. Chỉ nghe một tiếng giòn vang, Mê Thiên Linh lập tức hóa thành một đạo bạch quang chui vào trong lòng bàn tay của nàng, sau đó thuận theo kinh mạch, nhanh chóng tới đan điền của nàng, chui vào trong nguyên anh. Mà trong một cái chớp mắt ngắn ngủi này, Lục Vũ Tình liền mất đi cảm giác với ngoại giới, chỉ cảm thấy ký ức đột nhiên xuất hiện kia tựa như nước đường sền sệt, nhanh chóng bao trùm nàng, bao vây lấy nàng ngưng tụ thành một pho tượng người. Ngay sau đó, giống như nước đường đông lại, người này nhanh chóng ngưng thực, ngũ quan trên mặt cũng hơi nhúc nhích, tựa như muốn vĩnh viễn phong ấn Lục Vũ Tình trong cơ thể mình, còn muốn thay thế nàng. Nhưng vào lúc này, một tiếng chuông lanh lảnh vang lên, từng vòng gợn sóng màu trắng xuất hiện trên tượng người. Theo chúng nó đảo qua đảo lại một lần lại một lần, bức tượng này lúc này một lần nữa mềm nhũn, không cách nào chống đỡ chính mình nữa, thuận theo thân hình Lục Vũ Tình chảy xuôi đến dưới chân của nàng. Ngay sau đó, những nước đường này trở nên càng ngày càng không sền sệt, không bao lâu toàn bộ biến thành nước sạch. Lúc này, Lục Vũ Tình đột nhiên tỉnh lại, phát hiện mình đang phiêu phù trong một hồ nước, bình tĩnh không gợn sóng. Ha ha! Nương theo một đạo thanh âm mãnh liệt tựa như người chết một lần nữa khôi phục, Lục Vũ Tình trong hiện thực chợt mở mắt. Mặc dù tất cả mọi thứ lúc trước cũng không có chân chính phát sinh, mà chỉ là cảm giác nguyên thần của nàng, nhưng cũng đủ kinh dị khủng bố. Nếu như nàng cứ như vậy bị thay thế, biến thành một đoạn ký ức không quan trọng thì còn tốt, ít nhất sẽ không có cảm giác gì. Mấu chốt là hiện tại nàng chẳng những cảm nhận được loại tuyệt vọng kia, còn thành công thức tỉnh, lúc này tràn đầy sợ hãi đối với khiêu chiến tiếp theo. Không, thật đáng sợ, kiếp trước của ta sao có thể làm như vậy? Lục Vũ Tình lập tức có chút sụp đổ, đạo tâm nhận lấy trùng kích cực lớn. Tĩnh tâm, Lạc Hồng thấy thế, trong mắt hiện ra một vòng kim quang, trầm giọng nói ra. Một đạo lực lượng vô hình tràn vào nguyên thần Lục Vũ Tình, trong nháy mắt an ủi tâm tư nàng sao động không gì sánh được. Đây chỉ là một môn bí thuật nguyên thần tầm thường, lại được nguyên thần cường đại của Lạc Hồng gia trì, hiển lộ ra uy năng khiến người ta sợ hãi thán phục. Lục tiên tử, ngươi nên biết, một kiếp này ngươi trốn không thoát, cho nên sợ hãi cùng tuyệt vọng không có chút tác dụng nào, ngươi duy nhất có thể làm chính là trực diện bọn chúng. Nhưng ngươi yên tâm, nếu lúc trước Mạc Mỗ đã đáp ứng ngươi, nhất định sẽ dốc hết sức giúp ngươi. Nhìn ánh mắt Lục Vũ Tình có chút mê mang, Lạc Hồng lật tay lấy ra một Mê Thiên Linh mới, đưa tới trong tay nàng nói. Cảm ơn, tiểu nữ biết nên làm như thế nào. Lục Vũ Tình kỳ thật cũng không thiếu dũng khí, nàng sợ hãi chủ yếu là do nàng bất lực. Bây giờ ý thức được Lạc Hồng nguyện ý cho nàng mượn lực lượng, đồng thời trong tay nắm chặt một mê thiên linh, Lục Vũ Tình rất nhanh khôi phục trạng thái, bình phục đạo tâm của mình. Luân hồi như vậy thật đúng là đáng sợ. Mạc huynh, kế tiếp chúng ta đi đâu? Mục Yên Hồng đứng ngoài quan sát toàn bộ hành trình, đầu tiên là cảm thán một tiếng, sau đó liền hỏi hành trình tiếp theo. Lục tiên tử, ngươi hiện tại hẳn là đã biết mình kế tiếp muốn đi đâu. Lạc Hồng sắc mặt bình tĩnh nói. Nàng muốn để ta đi một nơi nào đó trong U Hàn Điện, trực giác nói cho ta biết, vật này sẽ rất hữu dụng. Nhíu mày suy nghĩ một chút, Lục Vũ Tình liền lấy ra một viên ngọc quyết màu đen hình bát giác, nói. U Hàn Điện chính là bảo địa lớn nhất trong U Hàn Cảnh, chúng ta đi tìm cơ duyên trước đã. Lạc Hồng lúc này đưa ra quyết định. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 1919, Hùng Sơn và Lãnh Diễm. Đây là vật gì? Hàn Lập vừa hiếu kỳ hỏi, vừa cẩn thận quan sát miếng ngọc quyết màu đen này. Chỉ thấy, phía trên ngọc này khắc một ít hoa văn xoắn ốc thập phần cổ quái, chúng nó tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, nhìn xem liền để cho người cảm thấy hoa mắt. Ở trên Hắc Phong đảo chúng ta có một khối xuyên giới bia, vật này chính là chìa khóa của nó. Về phần vật ấy có thể tạo được tác dụng gì, tiểu nữ từ trước mắt cũng không quá rõ, nhưng chính là có loại cảm giác này. Dầm, ngọc quyết màu đen trong tay, Lục Vũ Tình nghi hoặc trầm tư nói. Bây giờ không cần nghĩ quá nhiều, chờ đến nơi, ngươi tự nhiên sẽ có cảm ứng mới. Dứt lời, Lạc Hồng liền vung tay áo bào lên, đánh ra một vòng ngũ sắc linh quang. Sau một khắc, vòi rồng bão tuyết liền từ trong ra ngoài lộ ra vô số đạo ngũ sắc linh mang, tựa như bị vạn kiếm xuyên thân. Phanh một tiếng, đạo bạo tuyết long quyển này liền bị triệt để xé nát. Trong gió tuyết cực kỳ hỗn loạn, bốn đạo độn quang phóng lên trời, bay thẳng đến biên giới hải vực U Hàn Cảnh. Cứ như vậy phi độn liên tục mười mấy ngày, bốn người Lạc Hồng mới biến thành độn quang dừng lại trên không một hòn đảo nhỏ màu đen. Hắc sắc hà quang là cung điện của U Hàn Điện. Hy vọng điện này có cơ duyên, bằng không thì không bằng di tích mà chúng ta dọc đường chưa thăm dò. Nhìn hòn đảo nhỏ phía dưới, Hàn Lập không khỏi tiếc hận vì dọc theo con đường này bỏ qua những bảo địa kia. Phải biết rằng, những di tích kia ở trong linh mục của hắn đều là bảo quang tỏa ra bốn phía, mà cấm chế bảo vệ bọn chúng lại không tính là mạnh. Chính hắn phá giải được thì phải tốn chút khí lực, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần Lạc sư huynh ra tay, nhất định có thể nhẹ nhõm giải quyết, từ đó vơ vét bảo vật trong đó, căn bản không lãng phí thời gian. Lệ sư đệ hoàn toàn không cần phải tiếc hận. Theo Mạc Mỗ biết, ở U Hàn Điện này có một dược viên, từ xưa đến nay vẫn chưa có người nào động tới. Người tinh thông đan đạo, nên biết được điều này có ý nghĩa gì. Lạc Hồng sớm đã thương lượng với Hàn Lão Ma, trước mặt mọi người đều lấy tên giả xưng. Nghe lời ấy, ánh mắt Hàn Lập nhất thời sáng ngời, dù sao từ khi hắn tu tiên đến nay, đạt được một khoản tiền lớn nhất, chính là những linh dược tiên thảo thuộc về Quảng Hàn giới. Mạc huynh, cấm chế bao phủ hòn đảo này dường như tương liên với vùng biển này, lực lượng của nó cuồn cuộn không dứt, bài trừ sợ là sẽ không dễ dàng. Trong lúc hai người Lạc Hồng nói chuyện với nhau, Mục Yên Hồng đã dò xét đại trận cấm chế phía dưới một lần, đã thấy những hào quang màu đen bao phủ toàn đảo kia hết sức dày đặc, giống như do vô số châm nhỏ màu đen tạo thành, khí tức xâm nhập vào vùng biển gần đó, không biết cụ thể lan tràn tới nơi nào. Bất quá, nàng cũng giống như Hàn Lập, xuyên thấu qua hào quang màu đen, mơ hồ thấy được một tòa cung điện cự đại, cho nên có thể khẳng định bọn họ không tìm sai chỗ. Mà Lạc Hồng này không thể không cảm tạ Lạc Vân, nếu không phải trước đây người này giúp hắn dò đường, giờ phút này hoặc là hắn lại mượn nhờ địa tạng pháp luân thi triển thần thông lục soát đất, hoặc là cũng chỉ có thể đánh chú ý tới hai người Hùng Sơn cùng Lãnh Diễm lão tổ. Liên thông hải vực mặc dù sẽ làm cấm chế này trở nên khó giải quyết, nhưng họa phúc tương y khiến nó có thể bị ngũ hành chi lực khống chế. Các ngươi lui ra phía sau một chút, để xem Mạc Mỗ phá cấm như thế nào. Dứt lời, Lạc Hồng liền bấm niệm pháp quyết thi pháp, trên thân lập tức nổi lên một tầng ngũ sắc linh quang. Lập tức, thiên địa xung quanh bắt đầu gió nổi mây phun, tiên linh khí trong phương viên vạn dặm nhanh chóng bị dẫn dắt đến, hội tụ ở trên đỉnh đầu Lạc Hồng. Mà động tĩnh lớn như thế, cũng không ngoài ý muốn đưa tới hai gã tu sĩ chân tiên ở chỗ cực xa chú ý. Bọn họ một người là hán tử trung niên thân hình cao lớn, khoác một bộ áo choàng đen nhánh rộng thùng thình, chỗ cổ áo thêu một đồ án khô lâu, cực giống với hình dạng tu sĩ Quỷ Khớp Tông trong truyền thuyết. Người còn lại là một lão giả tiều tụy dáng người thấp bé, mặc áo ngắn vải đen, trên đỉnh đầu phủ một cái khăn đen, đúng là tu sĩ Nam Lê tộc. Cái hướng kia không tốt, đây là có người nhanh chân đến trước. Chỉ nhìn thoáng qua, hán tử trung niên liền phát hiện không đúng, mà sau khi hắn kinh ngạc, lập tức hồ nghi đánh giá lão giả tiều tụy bên cạnh. Hùng Sơn đạo hữu, chẳng lẽ ngươi không muốn giải thích sao? Hùng Mỗ không cần giải thích, chẳng lẽ Lãnh Diễm đạo hữu cho rằng Hùng Mỗ sẽ vi phạm lời thề tâm ma để lộ ra U Hàn Điện kia? Cái này đối với Hùng Mỗ có chỗ tốt gì? Lão giả tiều tụy chính là Hùng Sơn sau khi biến hóa tướng mạo, lão hao tốn đại giới khiến cho lão gần như táng ra bại sản. Mới từ Nam Lê tộc đòi được một danh ngạch, chính là vì tiến vào U Hàn Điện, tìm được mưu đồ hoàn thành chỗ bí cảnh tiến vào lần trước. Vốn dĩ hắn cho rằng chỗ U Hàn Điện cũng chỉ có hắn và Lãnh Diễm lão tổ biết được. Hôm nay lại phát hiện có người đuổi tới trước bọn họ, trong lòng kinh ngạc và tức giận tuyệt đối không ít hơn Lãnh Diễm lão tổ. Lãnh Diễm lão tổ nghe vậy trầm mặc một lát, mới thu hồi ánh mắt hồ nghi, trầm giọng nói như vậy. Rất có thể bọn họ cũng giống như lần trước, đánh bậy đánh bạ phát hiện người may mắn của U Hàn Điện. Ha ha, may mắn không may, hiện tại vẫn chưa thể kết luận. Nhìn động tĩnh này, những người kia đã thử phá cấm. Chúng ta hoàn toàn có thể vụng trộm ẩn núp đi qua, chờ bọn hắn làm hao mòn cấm chế, trạng thái cũng bởi vậy trượt xuống, lại ra tay đánh lén. Giờ phút này, Hùng Sơn già nua, trên mặt không nhìn thấy một chút hiền lành nào, chỉ tràn đầy sát ý. Với thực lực của hai người chúng ta, chỉ cần trong số đối phương không có tu sĩ kim tiên. Lãnh Diễm, lão tổ cũng là hạng người tâm ngoan thủ lạt, thấy thế không lộ ra một tia dị sắc, ngược lại có chút tán thành gật gật đầu. Nhưng mà, hắn mới nói được một nửa, liền cảm ứng được một cỗ uy áp cường đại từ đằng xa cuốn tới. Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, liền thấy một bàn tay khổng lồ năm màu lưu chuyển linh quang xuất hiện ở trên không trung xa xa. Chậm rãi đè xuống, sóng linh ba kích động khiến bọn họ ở ngoài mấy chục vạn dặm cũng không khỏi cảm thấy tim đập nhanh. Đại ngũ hành trấn nguyên thủ, Hùng Sơn bóp hai tay, nhận ra đạo thần thông này đồng thời cũng bị gợi lên một ít hồi ức không tốt. Trong Bắc Hàn tiên vực, tu sĩ tu thành thần thông này đã ít lại càng ít, mà có thể có uy thế như vậy, chỉ có đảo chủ Thanh Vũ đảo Mạc Bất Phàm. Hắn ta chính là tu sĩ kim tiên sơ kỳ. Thanh danh của Mạc Bất Phàm hiển nhiên đã vang xa, Lãnh Diễm lão tổ cũng đã nghe qua một ít tin đồn, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Hừ, tu sĩ kim tiên thì như thế nào, U Hàn Điện lớn như vậy, chúng ta tránh hắn là được. Hùng Sơn lúc này cũng không nhắc lại kế hoạch vừa rồi, ngược lại hung dữ nói. Ầm một tiếng vang thật lớn, đại ngũ hành trấn nguyên thủ hung hăng vỗ vào hào quang màu đen, trong nháy mắt làm nó nổ tung ra. Nhưng những hào quang màu đen này bay ra cũng không tiêu tán, lúc này phảng phất từng đạo kiếm khí bay vụt tụ tập lại, hóa thành một đầu kiếm long màu đen, dương nanh múa vuốt cuốn lấy ngũ sắc cự thủ. Nhìn ra được nó muốn khóa chết cùng làm hao mòn bàn tay khổng lồ ngũ sắc, nhưng bản chất lực lượng chênh lệch khiến nó hai thứ đều không làm được. Bàn tay khổng lồ năm màu chỉ nhẹ nhàng nắm chặt, liền xé nát thân thể kiếm long màu đen này, sau đó tùy tiện bóp nó thành vô số điểm sáng, dung nhập vào trong bản thân. Bất quá đúng lúc này, chỗ hào quang màu đen hơi chấn động một cái, một màn sáng màu xanh liền nổi lên, mặt ngoài chớp động linh quang, thoạt nhìn uy năng không dưới hào quang màu đen. Lạc Hồng đối với chuyện này không thèm để ý chút nào, những cấm chế thuộc tính ngũ hành này dù có hơn 10 đạo, cũng sẽ không mang đến cho hắn phiền toái gì, thậm chí càng về sau, uy năng của đại ngũ hành trấn nguyên thủ sẽ càng mạnh. Đón lấy gió lốc do màn sáng màu xanh kích thích lên, ngũ sắc cự thủ lại lần nữa hoảng sợ chụp xuống, một kích liền triệt để đánh tan. Mà sau khi màn sáng màu xanh biến mất, lại có một tầng sương mù màu trắng hiển hiện. Tuần hoàn như thế hơn 10 lần, mặc dù cấm chế xuất hiện từng đạo so với một đạo cường lực, nhưng ở trong tay Lạc Hồng lại đều chỉ có thể nghênh đón một kích mà kết cục. Sau thời gian gần một chén trà, cấm chế của đám mây xám tản đi, mọi người rốt cuộc cũng thấy được đạo cấm chế cuối cùng ở nơi đây. Đó là một màn sáng tinh thần, trên đó lập lòe vô số điểm sáng tinh thần, hiện ra một loại quy luật cực kỳ huyền diệu, chậm chậm chuyển động, phảng phất như tinh thần chân thực trong bầu trời đêm. Lúc này, không đợi Lạc Hồng thúc giục cự thủ ngũ sắc lần nữa, một đạo tinh quang chói mắt liền đột nhiên hiển hiện trên thân Hàn Lập, bao phủ toàn bộ thân thể hắn vào bên trong. Lúc này Hàn Lập kinh ngạc cúi đầu nhìn lại, đã thấy đầu nguồn tinh quang chính là túi chữ vật bên hông hắn. Chỉ mấy hơi thở, tinh quang quanh thân Hàn Lập trở nên cực kỳ nồng đậm, trong đó ẩn hiện vô số đồ án tinh thần, nhìn có chút huyền diệu. Tầng màn sáng tinh thần phía dưới lập tức sinh ra cảm ứng, tinh thần quang điểm trên đó tỏa ra quang huy chói mắt, vốn chậm rãi chuyển động đồ án tinh thần. Bỗng nhiên tăng nhanh gấp mấy lần, thỉnh thoảng diễn hóa hình ra một bộ tinh thần thiên đồ huyền ảo không gì sánh được. Không cần ba người Lạc Hồng hỏi thăm, Hàn Lập lật tay một cái, liền lấy ra một phiến đá màu xanh từ trong túi chữ vật. Quả nhiên là vật này. Hàn sư đệ, khí tức của vật này sao lại khiến vi huynh quen thuộc như vậy? Lạc Hồng lập tức truyền âm hỏi. À, sư huynh có chỗ không biết, phía trên vật này ghi lại nửa phần trên của một môn công phu tên là Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, chính là sư đệ. Chỉ là việc quan hệ đến công pháp luyện thể của mình, không tính là bí mật gì lớn, Hàn Lập lúc này liền giảng thuật đại khái quá trình hắn đạt được phiến đá màu xanh. Lúc này, tất cả linh văn mặt ngoài phiến đá màu xanh bỗng nhiên sáng lên, nở rộ từng đợt tinh quang chói mắt. Tựa như một đoàn tinh vân cỡ nhỏ, muốn tránh thoát tay phải Hàn Lập, bay xuống phía dưới màn sáng ngôi sao. Hàn Lập tất nhiên sẽ không để cho gã thực hiện được, tay tăng thêm lực, lại phát hiện đá phiến màu xanh này dãy dụ cường độ khá lớn, hắn có chút không nắm chắc. Lệ đạo hữu, vật này tựa hồ có quan hệ sâu xa với màn sáng tinh thần này, có lẽ có thể đưa vào thử một chút. Mục Yên Hồng không biết chuyện công pháp, chỉ là dựa vào dị trạng đề nghị ngay lập tức. Ha ha, nghĩ đến phiến đá này của lệ sư đệ chính là đoạt được từ U Hàn Điện, vốn cũng là bảo vật của Minh Hàn Tiên Phủ này. Về phần dị biến, hẳn là có liên quan tới hơn 10 đạo cấm chế khác nhau ở nơi này. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng nói, Mạc tiền bối phát hiện ra điều gì sao? Lục Vũ Tình không khỏi hiếu kỳ hỏi. Theo Mạc Mỗ suy đoán, mỗi một đạo cấm chế vừa rồi bị phá đi đều đối ứng với một tu sĩ Minh Hàn Tiên Phủ có tư cách tiến vào U Hàn Điện này. Nếu không, dù lực lượng của phiến đá này có tiếp cận với màn sáng tinh thần kia đến cỡ nào, cũng sẽ không sinh ra lực hấp dẫn lớn như vậy. Lạc Hồng vừa rồi cũng không hoàn toàn là đang vô não phá cấm, ít nhiều vẫn là quan sát một ít quy luật trong đó. Cũng có nghĩa là vật này có thể giải khai đạo cấm chế ngôi sao này. Hàn Lập lúc này có điều hiểu ra nói. Không có đơn giản như vậy, khẳng định còn cần một chút pháp quyết phối hợp, cho nên đối với chúng ta mà nói, vẫn chỉ có thể bạo lực phá cấm. Ha ha, hai vị, tiểu hữu, những lời này của Mạc Mỗ có giải được một ít nghi hoặc trong lòng các ngươi không? Trong lúc nói chuyện, Lạc Hồng nhìn về phía một chỗ mặt biển cách xa hòn đảo. Sau một khắc, địa phương vốn không có một bóng người liền xuất hiện hai đạo độn quang, một trái một phải cực tốc bỏ chạy về phương xa. Ồ, hai tên tiểu bối này có thể tránh thoát thần thức của thiếp thân, có chút ý tứ. Mục Yên Hồng lúc trước hoàn toàn không cảm ứng được sự tồn tại của hai người này, lúc này mỉm cười tế ra hai thanh xích tinh phi kiếm, phân biệt đuổi theo hai người đang bỏ chạy. Chỉ thấy hai đạo hồng tuyến xẹt qua vòm trời, không bao lâu liền làm cho hai đạo độn quang đi xa kia một lần nữa vòng trở về. Sau một lát, bọn chúng bị bước đến phụ cận hòn đảo màu đen, lộ ra hai người hùng sơn chật vật trong đó. Bọn họ mặc dù đều biến hóa dung mạo, nhưng thần thức Hàn Lập cũng không yếu, lúc này chỉ bằng khí tức đã nhận ra hai người này. Hùng Sơn, Lãnh Diễm lão tổ, hai người bọn họ sao lại đi cùng nhau? Hàn Lập không nghĩ tới, hai người trong bóng tối này đều cùng hắn có chút giao thoa. Đồng thời, hắn cũng hiểu rõ, nguyên nhân hai người này bại lộ hẳn là do khối đá phiến màu xanh trong tay hắn, dù sao vật ấy vốn là thuộc về Lãnh Diễm lão tổ. Nhưng kỳ thật, Lạc Hồng đã phát hiện ra bọn họ trước khi phá cấm, chỉ là lúc ấy không thèm để ý tới, chuẩn bị chờ sau khi phá cấm xong lại xách bọn họ ra ngoài. Hai người này tuy chỉ có tu vi chân tiên, nhưng một người có manh mối của Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công nửa phần sau, một người có manh mối vô sinh kiếm hải, đều là công cụ không tệ. Kết quả, Lạc Hồng không ngờ Lãnh Diễm lão tổ thiếu kiên nhẫn như vậy, hắn chỉ có thể thuận thế bắt được bọn họ. Mạc tiền bối, vãn bối chỉ là phát giác được động tĩnh ở đây nên tới xem một chút, bản thân không hề có ác ý à. Không sai, Hàn đạo hữu, kính xin xem ở trên giao tình ngày xưa, giúp lão phu nói một câu. Hai người biết rõ không phải đối thủ của hai gã tu sĩ kim tiên, nhất là Mạc đảo chủ kia, mỗi lần phá cấm đều chỉ cần một kích, mà căn cứ kinh nghiệm lần trước của bọn họ. Dù hai người bọn họ liên thủ, cũng phải mượn nhờ phương pháp khắc chế, sau một thời gian ngắn, mới có thể chậm rãi phá vỡ một đạo cấm chế. Thực lực chênh lệch lớn đến mức hai người căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp cầu xin tha thứ. Ồ, quần áo trên người ngươi là tu sĩ Quỷ Khớp Tông. Nhưng ta nhớ rõ lần này tiến vào đội ngũ Minh Hàn Tiên Phủ cũng không có xuất thân từ Quỷ Khớp Tông à. Mục Yên Hồng lúc này mới chú ý tới áo bào của Lãnh Diễm lão tổ, đôi mi thanh tú không khỏi nhíu lại nói. Lần này tiến vào Minh Hàn Tiên Phủ chỉ có 4 đội, phân biệt đến từ Tam Đại Tông và Nam Lê Tộc, cho nên nàng chắc chắn sẽ không nhớ lầm. Xem ra là lối vào bên kia xảy ra vấn đề, đám người Tiêu Tấn Hàn có lẽ đã tiến vào. Đạc Hồng lúc này không chút ngạc nhiên nói. Dù sao, hắn biết Bắc Hàn Tiên Cung có một vị tu sĩ Thái Ất âm thầm hộ tống, cấm chế bọn người Phong Thiên Đô lưu lại căn bản không có tác dụng. Vãn bối cũng không biết tình huống của Bắc Hàn Tiên Cung, nhưng khi chúng ta đi theo đám người đại trưởng lão dùng bí thuật truyền tống đến một động quật dưới đáy biển, nơi đó đã không còn một bóng người. Thấy Lạc Hồng và Mục Yên Hồng cảm thấy hứng thú với tình huống bên ngoài, Lãnh Diễm lão tổ vội vàng chủ động bàn giao tình huống. Không hổ là tiên cung, nội tình chính là thâm hậu. Mục Yên Hồng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói, chẳng lẽ là người thần bí kia ra tay. Lục Vũ Tình lập tức liên tưởng đến nhiệm vụ Lạc Hồng giao cho nàng. Sư huynh, Lãnh Diễm đạo hữu vừa là thầy vừa là bạn với ta, mà Hùng Sơn và ta cũng có chút tình nghĩa đồng môn, không bằng trừng phạt bọn hắn một phen, phong ấn bọn hắn ở đây, như thế nào? Hàn Lập xem ở tình cảm ngày xưa đề nghị. Đổi thành người không quen biết, giờ phút này hắn nhất định sẽ để Lạc Hồng xóa bỏ bọn họ, miễn trừ hậu hoạn. Chương 1920, Thông Thiên Thạch Giai. Phong ấn, không được. Hùng Sơn nghe xong liền nóng nảy, vì chuyến đi này gã đã trả giá toàn bộ chính mình. Trong đó có không ít linh tài đã được xử lý qua, không cách nào bảo tồn đến lần Minh Hàn Tiên Phủ mở ra tiếp theo. Lần này nếu không thể thành công, vậy hơn phân nửa trong 20 vạn năm cũng sẽ không có cơ hội. Cái này, Lãnh Diễm lão tổ nghe vậy cũng lộ vẻ khó xử, mặc dù gã biết một năm sau mình bị phong ấn cũng sẽ bị truyền tống ra khỏi Minh Hàn Tiên Phủ, không đến mức vĩnh viễn bị nhốt. Nhưng Hàn Lập không chỉ tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, còn có khối phiến đá màu xanh kia, sau khi tiến vào U Hàn Cung rất có thể cảm ứng được nửa phần sau công pháp kia. Cho nên, lần bỏ qua này có khả năng biến thành vĩnh viễn bỏ qua. Nhưng mà, ngay khi bọn họ mồ hôi đầm đìa khổ tư suy đối sách, lại thấy Lạc Hồng cười ha ha nói với Hàn Lập, nếu hai vị tiểu hữu này đều là người quen cũ của sư đệ, vậy một chút thăm dò vừa rồi tất nhiên là không cần so đo. Trong mắt Hàn Lập lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc, lời vừa rồi xem như hắn đã nói rất rõ ràng, mình và hai người Hùng Sơn chỉ là sơ giao mà thôi. Không bởi vì hành động nhìn trộm trực tiếp diệt sát bọn họ, cũng đã là đại phát từ bi, sao có thể dễ dàng buông tha như vậy? Nếu không có bất kỳ trừng phạt nào, hai người này có thể chờ bọn họ đi rồi cũng tiến vào U Hàn Cung, Lạc sư huynh đây là có ý gì? Hàn Lập không cho rằng Lạc Hồng hiểu lầm giao tình giữa hắn và Hùng Sơn, trong lòng sinh ra không ít nghi hoặc. Lạc Hồng không thể nghi ngờ là chú ý tới nghi hoặc của Hàn lão ma, nhưng hắn cũng không có giải thích. Quay đầu liền nhìn về phía hai người Hùng Sơn nói, nơi đây hẻo lánh, Mạc Mỗ vừa mới làm ra động tĩnh cũng không lớn, hai vị tiểu hữu có thể truy tìm tới, hiển nhiên là trước đó đã chạy tới nơi này. Ha ha, nếu như Mạc Mỗ đoán không lầm, các ngươi đã từng tiến vào U Hàn Cung một lần rồi chứ? Hàn Lập nghe vậy hai mắt sáng lên, lập tức hiểu ra rất nhiều, ánh mắt nhìn về phía hai người Hùng Sơn lập tức xảy ra biến hóa. Sao? Không muốn nói. Mục Yên Hồng lập tức cũng nổi lên hứng thú, thúc giục hai thanh phi kiếm xích tinh đưa về phía yết hầu hai người Hùng Sơn, đôi mắt đẹp ẩn chứa sát khí bức bách nói. Ai? Không dám giấu giếm hai vị tiền bối, vãn bối cùng Hùng Sơn đạo hữu xác thực tiến vào U Hàn Cung một lần. Nhắc tới cũng là cơ duyên xảo hợp, năm đó một nhóm 8 người chúng ta bởi vì bị mấy con hàn thú đuổi theo mới phát hiện hòn đảo này. Lãnh Diễm lão tổ bị áp lực ép phải trực tiếp nói. Mà khi hắn vừa dứt lời, Hùng Sơn ở một bên cũng nhanh chóng tiếp lời, không sai, mặc dù năm đó phát hiện nơi đây đều là tu sĩ chân tiên. Chỉ phá cấm đã lãng phí rất nhiều thời gian, thế cho nên chúng ta không thể xâm nhập thăm dò U Hàn Cung, nhưng vẫn có hiểu biết về mấy chỗ hiểm địa trong đó. Nếu không phải như thế, 8 người năm đó cũng sẽ không chỉ còn lại vãn bối cùng Lãnh Diễm đạo hữu. Thấy Hùng Sơn phối hợp đến mức có chút nịnh nọt, Lãnh Diễm lão tổ không khỏi hơi sững sờ, nhưng gã rất nhanh kịp phản ứng, đối phương đang thể hiện ra tác dụng của mình. Mà đám người Lạc Hồng nếu như không có ý định giết chết bọn họ, lại cảm thấy bọn họ có tác dụng, Vậy thì lựa chọn như thế nào không cần nói cũng biết. Rất tốt. Lạc Hồng một bên tán thành gật gật đầu, một bên phân tâm khu xử ngũ sắc cự thủ, một trưởng liền đem một đạo cấm chế ngôi sao cuối cùng đập nát. Màn sáng tinh thần vỡ vụn ra, biến thành tinh quang đầy trời nồng đậm không gì sánh được. Lập tức cuốn ngược một cái ngưng tụ thành một vòng xoáy khổng lồ, một cỗ hấp lực đáng sợ không cách nào nói rõ từ đó bộc phát ra. Nhưng chỉ trong chớp mắt, một vòng sáng trắng như tuyết liền hiện ra xung quanh vòng xoáy tinh quang, chấn áp cỗ hấp lực này xuống. Gặp nhau chính là có duyên, hai vị tiểu hữu không bằng cùng chúng ta đi vào, tìm kiếm cơ duyên. Mắt thấy Lạc Hồng nhẹ nhàng bâng quơ phá vỡ cấm chế ngôi sao như thế, lại chấn áp lực hút của vòng xoáy tinh quang, khóe miệng hai người Hùng Sơn cũng không khỏi giật một cái. Mặc dù biết đối phương coi hai người mình là chuột nhỏ dò đường, nhưng Hùng Sơn cùng Lãnh Diễm lão tổ giờ phút này cũng không chần chừ chút nào. Đa tạ tiền bối. Sau khi đồng thanh cảm ơn, hai người bọn họ liền chủ động bay vào trong vòng xoáy tinh quang. Xem bộ dáng bọn họ, nghĩ hẳn là không có vấn đề gì. Mục Yên Hồng chậm rãi gật đầu nói, ừm, chúng ta cũng vào thôi. Dứt lời, Lạc Hồng liền dẫn đầu bay về phía vòng xoáy tinh quang, đảo mắt đã bị hút vào. Trước mắt mơ hồ một chút, Lạc Hồng liền thấy mình đi tới một tòa bệ đá rộng lớn, hai người Hùng Sơn cùng đám người Hàn Lập đang ở phụ cận. Bất quá ngoại trừ Hàn lão ma ra, những người khác đều hai mắt nhắm chặt, tựa hồ còn chưa từ trong truyền tống mê man tỉnh lại. Hàn sư đệ, Lãnh Diễm lão tổ kia giao cho ngươi trông chừng. Khối đá phiến màu xanh kia của ngươi chắc là hắn đoạt được trong U Hàn cung lúc trước, chắc chắn hắn biết công pháp tiếp theo ở đâu. Lạc Hồng nhân cơ hội truyền âm nói, ta cũng có suy đoán này, hắn liền giao cho ta. Hàn Lập lúc này hơi gật đầu, không thể nhận ra, gật đầu trả lời. Sau khi nhắc nhở xong, Lạc Hồng liền đảo mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh. Chỉ thấy chỗ bọn họ ngồi tòa bệ đá này hiện ra màu xanh đen, lớn hơn trăm trượng, mặt ngoài văn vẻ thập phần phong cách cổ xưa. Một tòa truyền tống pháp trận được khắc ở trong đó, giờ phút này còn hiện ra trận trận bạch quang. Mà xung quanh thì là một mảnh không gian màu lam, một vòng mặt trời treo ở giữa không trung, mây trắng bồng bềnh, gió mát trận trận, hoàn toàn không còn cảnh tượng hải vực tràn đầy băng sương lúc trước. Phía trước là một ngọn núi cao ngất thẳng tắp, đỉnh núi chui vào trong mây. Cả ngọn núi toàn thân màu trắng bạc, đỉnh núi lóe ra một đoàn tử quang nhàn nhạt, từ trên bệ đá nhìn xuống có thể thấy trong tử quang là một tòa cung điện màu tím. Mà đường từ chân núi đến đỉnh núi duy nhất chính là một cầu thang thẳng tắp chót vót, đồng dạng hiện ra màu trắng bạc, mà mặt ngoài linh quang lưu chuyển, nhìn có chút bất phàm, phảng phất bậc thang thông thiên. Lạc sư huynh, nơi này sao? Lúc này, Hàn Lập đột nhiên kinh ngạc và chần chừ truyền âm nói. Ha ha, Hàn sư đệ không cần hoài nghi, cảnh trí nơi đây xác thực rất giống với tòa tiên phủ ở Quảng Hàn giới kia. Nếu không có gì ngoài ý muốn, dược viên nơi đây tất nhiên cũng ở hậu sơn. Lạc Hồng cười truyền âm nói. Vậy còn chờ gì nữa? Suy đoán trong lòng đã xác nhận, Hàn Lập lúc này hưng phấn hẳn lên, dứt lời liền muốn đi ra phía sau núi xem xét. Nhưng mà, hắn vừa muốn hành động, một cỗ cự lực từ trong truyền tống pháp trận tuôn ra, một mực cầm cố thân thể hắn lại, đúng là khiến hắn không thể động đậy. Hàn Lệ đạo hữu, trong truyền tống trận này ẩn chứa một ít cấm chế giam cầm không gian, còn phải chờ thêm một hồi, đợi kết thúc một vòng vận chuyển này, chúng ta mới có thể. Lãnh Diễm lão tổ lúc này đã từ trong mê muội khôi phục lại, vừa vặn thấy Hàn Lập muốn rời khỏi bệ đá liền mở miệng nhắc nhở. Nhưng không đợi hắn nói xong, liền thấy Lạc Hồng đã đi xuống bệ đá, chỉ có thể vẻ mặt khiếp sợ đem câu nói kế tiếp nuốt trở về. Đây là thủ đoạn phòng hộ thường thấy trong các đại tiên phủ, nếu nơi đây không hoang phế, giờ phút này chắc sẽ có không ít tu sĩ nghênh đón chúng ta. Sau khi thuận miệng nói một câu, Lạc Hồng liền đứng ở bên ngoài bệ đá, chỉ vào cầu thang dốc đứng phía xa nói, nơi đó hẳn là cũng có cấm chế chặn đường, là cái gì? Bẩm tiền bối, cấm chế trên thềm đá sẽ hạ xuống một cỗ cự lực, đồng thời cấp bậc tăng lên, cần có tu vi nhục thân không? Tầm thường, hoặc là ngoại lực tương ứng phụ trợ, mới có thể leo lên đỉnh núi. Hùng Sơn lập tức trả lời. Lại là sáo lộ thượng cổ như vậy, tu sĩ trước kia quả thật không có tinh thần sáng tạo gì. Đếm kỹ di tích tiên phủ mà mình thăm dò qua, đã không biết bao nhiêu lần gặp phải cấm chế tương tự, Lạc Hồng không khỏi chửi thầm một câu. Cũng đúng lúc này, truyền tống pháp trận trên bệ đá rốt cục triệt để ảm đạm xuống. Đám người Hàn Lập cảm thấy toàn thân buông lỏng, đều rất có kinh nghiệm không có phi độn, mà cất bước đi xuống bệ đá, hội tụ đến phụ cận Lạc Hồng. Lập tức không nói nhảm, mọi người liền đi về phía thềm đá thông thiên. Nhưng ngay khi bọn họ đến chân núi, truyền tống trận trên bệ đá vậy mà lại vận chuyển. Linh quang màu trắng tán đi, 6-7 đạo thân ảnh lúc này hiện ra. Những người này đều khoác một thân áo đen, phía trên vẽ đồ án khô lâu, giống Lãnh Diễm lão tổ như đúc, đúng là tu sĩ Quỷ Khấp Tông cùng tiến vào với gã. Cầm đầu bọn họ là lão giả mặt rỗ đứng ở phía trước nhất, trên người tản mát ra khí tức tu sĩ kim tiên. Rốt cục đuổi kịp, không thể tưởng được bọn Lãnh Diễm có thể phá vỡ cấm chế nhanh như vậy, suýt nữa không thể đuổi kịp. Thần sắc lão giả mặt rỗ rõ ràng chậm lại, nói: "Lúc trước hắn lưu lại một đạo ấn ký bí ẩn trên người Lãnh Diễm lão tổ, có thể truy tung khoảng cách xa, cho nên vì giảm bớt khả năng bị phát hiện, hắn vẫn dẫn người đi theo ở phía sau. Kết quả ấn ký cách đây không lâu đột nhiên biến mất, chờ hắn dẫn người đuổi tới vị trí cuối cùng, chỉ thấy một vòng xoáy tinh quang đang chậm rãi tiêu tán. Cũng may hắn đủ quyết đoán, không nói hai lời liền dẫn người bay vào trong đó, nếu chậm hơn một lát nữa, bọn họ sẽ phải phá cấm một lần nữa mới có thể làm vòng xoáy tinh quang tái hiện. Đại nhân, bên cạnh Lãnh Diễm có không ít người, hình như là đồng bạn của hắn." Một gã tu sĩ áo đen quan sát một phen, sau đó bẩm báo với lão giả mặt rỗ. Nhưng vì bị vướng bởi cấm chế của U Hàn Cung, hắn không thể cảm ứng được khí tức của đám người Lạc Hồng, không thể phán đoán được tu vi. Lãnh Diễm có thể lôi kéo được trợ thủ gì, chờ truyền tống trận này vận chuyển xong lập tức đuổi theo cho ta. Lão giả mặt rỗ hừ lạnh một tiếng, chắc hẳn cho rằng đám người Lạc Hồng chính là trợ thủ Lãnh Diễm lão giả mời đến phá cấm. Mà chỉ cần nguyên thần Lãnh Diễm lão tổ bình thường, đều khó có khả năng chủ động tiết lộ bí mật U Hàn Cung cho tu sĩ Kim Tiên, cũng không có khả năng mời tới giúp đỡ cấp độ này. Vâng, một đám tu sĩ Quỷ Khấp Tông lập tức lĩnh mệnh. Một lát sau, truyền tống pháp trận liền vận chuyển kết thúc, triệt hồi lực giam cầm trên thân bọn người lão giả mặt rỗ. Lập tức, vài tên chân tiên Quỷ Khấp Tông sốt ruột lập công liền phi độn lên, bắt đầu hướng bọn người Lạc Hồng leo lên đỉnh núi đuổi theo. Nhưng sau một khắc, chỉ nghe đông đông vài tiếng, mấy người vừa mới phi độn lên tất cả đều như tảng đá rơi xuống đất, đập ra từng cái hố to, khiến cho mình rất chật vật. Ngu xuẩn, nhìn không ra nơi đây có cấm chế cấm bay sao? Đi bộ đuổi theo cho ta. Lúc này lão giả mặt rỗ mắng. Nhưng kỳ thật, lúc này trong lòng hắn lại âm thầm may mắn, bởi vì vừa rồi hắn cũng thiếu chút nữa phi độn mà lên. Cũng may động tác của hắn chậm nửa nhịp, nếu không hiện tại khẳng định sẽ xấu mặt. Mặc dù cấm chế trong U Hàn Cung có hạn chế rất lớn đối với thần thức, nhưng không có thủ đoạn cách âm, mà tu tiên giả đều là hạng người tai thính mắt tinh. Cho nên đám người Hàn Lập đi trên thềm đá màu bạc lập tức nghe được động tĩnh vật nặng kia rơi xuống đất, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Huyết Hàn. Hàn Lập nhận ra lão giả mặt rỗ cầm đầu, đối phương chính là tu sĩ Kim Tiên bên phe Thập Phương Lâu trong trận chiến tại Thánh Khôi Môn. Hai người Mục Yên Hồng và Lục Vũ Tình nhìn thấy có những người khác tiến vào, mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không kinh hoàng. Mà Hùng Sơn cùng Lãnh Diễm lão tổ lại lập tức khẩn trương lên, nhất là Lãnh Diễm lão tổ, trong nháy mắt liền ý thức được bọn người Huyết Hàn là nhằm vào hắn mà đến. Đáng chết, bọn họ làm sao cùng tới đây? Rõ ràng ta đã kiểm tra qua bản thân. Thầm mắng một tiếng, Lãnh Diễm lão tổ biết rõ hiện tại nói cái gì cũng đã muộn, lúc này thôi động Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công. Làm một vòng tinh quang sáng ngời bao phủ bản thân, giống như là mặc vào một thân sa y sáng ngời. Lập tức, dưới chân hắn gia tốc, so với trước kia nhanh gấp đôi trèo lên đỉnh núi. Cùng lúc đó, quanh thân Hùng Sơn cũng tản mát ra kim quang chói mắt, làn da biến thành màu vàng, cũng hiện ra từng đạo hoa văn, thoạt nhìn giống như một pho tượng hoàng kim. Hiển nhiên, hắn đang thúc giục một loại bí thuật luyện thể nào đó, lập tức tăng nhanh tốc độ leo lên, sánh vai cùng Lãnh Diễm lão tổ. Xem ra là cừu gia của bọn hắn đuổi tới. Mục tiên tử, ngươi có nắm chắc kiên trì đến đỉnh núi không? Nhìn hai người vượt qua mình, Lạc Hồng không để ý lắm nói một câu, liền nhìn về phía Mục Yên Hồng ở một bên nói. Thiếp thân mặc dù chưa từng tu luyện qua thuật luyện thể, nhưng trước đó lấy được không ít bảo vật từ chỗ hai vị biểu huynh của Mục gia, trong đó vừa vặn có tình huống ứng đối hiện tại. Là vị kim tiên thứ ba của Mục gia, Mục Yên Hồng dù chưa chính thức gia nhập Thương Lưu Cung, nhưng thông qua quan hệ nội bộ, đã nhận được không ít tài nguyên của Thương Lưu Cung, trong đó có đan dược cao giai, cũng có các loại tiên phủ huyền diệu. Căn cứ vào tốc độ trọng lực tăng lên hiện tại, nàng cảm thấy bằng vào tu vi của mình, lại thêm một chút ngoại lực, leo lên đỉnh núi cũng không khó khăn. Ừm, để ngừa vạn nhất, bảo vật này trước hết cho tiên tử mượn sử dụng. Nói xong, Lạc Hồng liền lật tay lấy ra Địa Tạng Pháp Luân, đưa cho Mục Yên Hồng. Đối với việc này, Mục Yên Hồng cũng không khách khí, đưa tay nhận lấy. Lạc Hồng lập tức nhìn về phía Lục Vũ Tình, thấy nàng lúc này đã thở hồng hộc, trán đổ mồ hôi, không khỏi lắc đầu nói, Lục tiên tử, ngươi xem ra là không được rồi. Tiểu nữ tu vi thấp kém, khiến tiền bối chê cười. Lục Vũ Tình có chút ngượng ngùng nói, không sao, trái phải bất quá là lực lượng cấm chế tăng gấp bội mà thôi. Dứt lời, Lạc Hồng liền tới gần Lục Vũ Tình, đưa tay ôm eo nhỏ của nàng. À, Lục Vũ Tình cảm thấy bên hông nóng hổi, cơ bắp không khỏi kéo căng, nghĩ đến sắp phát sinh cái gì, không khỏi phát ra một tiếng kêu. Nhưng đây bất quá là một chút phản ứng kịch liệt của nàng mà thôi, thực tế cũng không có ý tứ phản kháng. Rất nhanh, Lục Vũ Tình liền cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, cả người rời khỏi mặt đất. Lập tức, cấm chế chi lực trên người nàng liền biến mất không còn, mà trên mặt của nàng cũng nổi lên hai vệt đỏ ửng. Nhưng khi nàng nhìn thấy thềm đá màu bạc trước mặt, mới ý thức được sự tình hình như có chút không đúng. Mạc tiền bối vậy mà không ôm ngang nàng lên, mà cánh tay phải vòng eo nhỏ nhắn của nàng, xách nàng đến bên người. Mặt đỏ biến mất, mờ mịt chiếm cứ nguyên thần Lục Vũ Tình. Các bạn vừa nghe xong tập 192 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.